Các bạn đang nghe bộ truyện Chư Thiên Vạn Giới, nhân vật chính đều là ta đệ. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, Đáy Hắc Phong Nhai. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý quét mắt nhiệm vụ, bên trên có từng đầu nhiệm vụ, ví dụ như giết chết tên đạo tặc nào, thưởng 10 điểm công lao, ví dụ như tiến vào Hủy Diệt Sơn Mạch tìm kiếm một sợi dây chuyền đặc thù còn sót lại, thưởng 50 điểm công lao, có được điểm công lao vượt quá 1000 điểm, sẽ tự động được miễn trừ phần lớn pháp luật, chỉ có một số thiết luật của đế quốc là không thể vi phạm. Dù là sinh mệnh siêu phàm, có thể vượt qua phần lớn pháp luật, vẫn có một số thiết luật mà họ không thể vi phạm. Tuyết Ưng, ngươi có thể đi chấp hành những nhiệm vụ ngươi muốn. Là một sát thủ của Huyết Nhận Tửu Quán, khiêu chiến các xưng hào cấp của Long Sơn Bảng, du lịch Hồn Nguyên Đế Quốc, ngươi hiện tại đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đột phá đến siêu phàm vẫn cần cảm ngộ về thiên địa. Lâm Đống nói sau khi Đông Bá Tuyết Ưng xem hết tin tức. Vâng, đại ca, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Hô, hút, hô, Đông Bá Tuyết Ưng tại tòa thành mới xây của mình, làm chậm lại nhịp thở, nhịp tim bắt đầu chậm lại, tốc độ máu chảy giảm bớt, rơi vào gần như đình trệ, tâm càng ngày càng tĩnh, cảm ứng với xung quanh càng rõ ràng hơn. Một chút người hầu đi lại trong cả tòa thành, tiếng đàm tiếu của binh sĩ ở nơi xa đều có thể nghe thấy. Gió, gió gào thét, gió trên đỉnh núi rất lớn, gió thổi vào người thật thoải mái, có hương hoa, có mùi thơm của cỏ, thiên địa tự nhiên, thật đẹp. Đông Bá Tuyết Ưng rất vui vẻ cảm thụ mọi thứ này. Gió đang thổi, chính mình phảng phất là gió, vô số loại gió nhẹ đuổi nhau, hoặc là hỗn hợp, hoặc là rối loạn tản ra, còn có vô số lực lượng nhỏ bé, lực lượng của hòa, lực lượng của nước, lực lượng của đại địa, lực lượng của phong, lực lượng của lôi điện, lực lượng của quang, lực lượng của hắc ám, đủ loại lực lượng cơ bản nhất từ toàn bộ thế giới. Y vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đây mới là lực lượng chân chính của thiên địa. Các pháp sư cần thông qua pháp lực cấu tạo mô hình pháp thuật dẫn đạo lực lượng thiên địa bên ngoài để thi triển pháp thuật, nhưng sau khi thiên nhân hợp nhất, có thể trực tiếp trưởng khống lực lượng của thiên địa. Đây là sự khác biệt bản chất, cho nên trước mặt siêu phàm, tất cả xưng hào cấp đều không thể dẫn đạo dù chỉ một tia lực lượng thiên địa. Pháp thuật lợi hại tự nhiên không thể thi triển, phi long tại thiên, xương chi ai thương, vạn vật sinh trưởng, phong chi huyên hiêu, đại địa thủ hộ, hỏa thu bạo liệt. Đông Bá Tuyết Ưng vừa động tâm niệm, bắt đầu thi triển thiên long thương quyết. Sau 3 năm kinh lịch, cảm ngộ của y về lực lượng thiên địa đã tăng lên nhanh chóng. Phi long tại thiên dung hợp ảo diệu của kim, xương chi ai thương là ảo diệu của nước, vạn vật sinh trưởng là ảo diệu của mộc, phong chi huyên hiêu là ảo diệu của phong, đại địa thủ hộ là ảo diệu của thổ, hỏa chi bạo liệt là ảo diệu của hòa. Chúc mừng ngươi Tuyết Ưng, đã tiến vào vạn vật cảnh tầng thứ 3, tiếp theo chỉ cần nước chảy thành sông là có thể đột phá đến siêu phàm. Lâm Đống từ hư không bước ra, phủi tay nói, bái kiến đại ca, ta còn kém đại ca rất xa. Đông Bá Tuyết Ưng tu thương đứng thẳng, trả lời, đi, ta dẫn ngươi đến một nơi, sau khi đến đó ngươi hẳn là có thể đột phá đến siêu phàm. Lâm Đống cười, mang Đông Bá Tuyết Ưng thuấn di đến bầu trời Hắc Phong Nhai. Sau đó không chờ y phản ứng, ném xuống Hắc Phong Thần Cung. Đông Bá Tuyết Ưng không kinh hoàng, nhiều năm tôi luyện đã rèn luyện tâm thái của y trở nên mạnh mẽ. Xuyên qua cuồng phong màu đen, nhìn thấy vách núi cách đó 2 dặm, có một sinh vật màu đen to lớn chiếm cứ ở đó. Sinh vật màu đen mơ hồ có điểm giống cự long. Hình dáng vừa dài lại rộng hơn ngàn mét, chiều dài này đã vượt quá chiều dài của cự long bình thường. Sinh vật màu đen khổng lồ có đôi mắt màu vàng óng quét nhìn một cái. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy linh hồn run rẩy, sự chênh lệch này phảng phất đối phương chỉ cần một hơi thở cũng có thể diệt y. May mắn y không gây sự chú ý của nó. Sau khi Đông Bá Tuyết Ưng xuống, một cái đầu hắc long to lớn mới xông ra, đôi mắt màu vàng to lớn của nó có chút sợ hãi nhìn Lâm Đống trên bầu trời. Hồn Nguyên đại nhân, sao ngươi không đưa chúng ta đi sau khi có người vượt qua khảo hạch chủ nhân lưu lại? Chúng ta buồn chết mất, Hắc Long là cửa ải thứ nhất canh giữ Hắc Phong Thần Cung, là sinh vật luyện kim cấp bán thần, các ngươi không có duyên với ta, tiểu tử hữu duyên đã xuống, lần sau ngươi gặp lại y, hẳn là có thể rời khỏi Hắc Phong Nhai, Lâm Đống cười nói. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng rơi xuống với tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã không còn nhìn thấy cái kia sinh vật khổng lồ màu đen. Tiếp tục hướng chỗ sâu càng tĩnh mịch, càng hắc ám rơi xuống, trong lúc rơi xuống, xuyên qua những luồng cuồng phong màu đen, y ngẫu nhiên nhìn thấy một chút thân ảnh màu đen. Hoặc là to lớn, hoặc là mang hình dáng nhân loại bình thường, uy áp vô hình kia cũng có mạnh, có yếu, kẻ cường đại, chỉ sợ ngụy ý thì một ánh mắt cũng có thể diệt sát y. Kẻ yếu, kia cũng tuyệt đối đã bước vào tầng thứ siêu phàm, điều này khiến nội tâm Đông Bá Tuyết Ưng càng lúc càng căng thẳng. Nếu như biết rõ Đông Bá Tuyết Ưng đang nghĩ gì, Lâm Đống nhất định sẽ bật cười, Hắc Phong Thần Cung thiết kế cửa ải sẽ không chủ động xuất thủ với siêu phàm. Ta đã cố gắng khống chế tốc độ rơi xuống, có thể vẫn là quá nhanh. Tốc độ rơi xuống của Đông Bá Tuyết Ưng y như cũ đang tăng lên. Với tốc độ này, ta rất có khả năng sẽ bị trọng thương. Đông Bá Tuyết, Ưng đột nhiên biến sắc, bởi vì y đã nhìn thấy rõ ràng mặt đất phía dưới. Oanh, bỗng nhiên khi còn cách mặt đất sơn cốc khoảng 100 mét, cuồng phong vốn có đột nhiên biến mất, tựa hồ có một tầng cách ly quỷ dị, trong phạm vi 100 mét gần mặt đất sơn cốc căn bản không có cuồng phong. Mà từ trên 100 mét trở lên, lại là cuồng phong mãnh liệt, che khuất cả bầu trời. Đông Bá Tuyết, Ưng xé tan không khí, mang theo âm bạo, trực tiếp rơi xuống, khoảng cách 100 mét, Đông Bá Tuyết, Ưng rốt cuộc khống chế được phong lực lượng giữa thiên địa. Tốc độ giảm xuống kịch liệt, có thể chung quy chỉ là 100 mét khoảng cách, y rơi xuống quá nhanh, trong chớp mắt liền oanh một tiếng rơi vào trong đá của sơn cốc. Tốc độ của y mặc dù giảm đi phân nửa, lại y như cũ vượt qua vận tốc âm thanh, trực tiếp đập vào sơn thạch tạo ra một cái hố lớn. Oanh, hai chân rơi xuống trước, theo sát đó cả người đập xuống, sơn thạch mềm mại như nước, nói đơn giản, với thân thể cường độ đáng sợ của Đông Bá Tuyết Ưng. Sơn thạch trước mặt y xác thực rất yếu đuối, Đông Bá Tuyết Ưng ném vào sơn thạch, giống như người bình thường nhảy xuống nước, bất quá khi tốc độ đủ lớn, độ cao đủ cao, thì dù là mặt nước y như cũ có thể khiến người sống ngã chết. Kẹt kẹt, lực xung kích lớn khi ngã xuống khiến toàn thân y phát ra tiếng xương cốt va chạm. Còn tốt, đại ca tẩy lễ ta khiến nhục thân đủ mạnh, không có gì đáng ngại. Đông Bá Tuyết Ưng trưởng khống thân thể tỉ mỉ, kiểm tra tình trạng cơ thể xong ngay lập tức. Lúc này, từ nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một hắc giáp binh sĩ, đang hướng chỗ này chạy vội đến gần, tốc độ nhanh như ảo ảnh, chỗ này lại có người tồn tại, trước tránh một chút, cũng không biết đại ca ném ta xuống để làm gì. Đông Bá Tuyết Ưng không dám chần chờ, lập tức lóe lên bay đi, siêu siêu siêu, nhanh chóng lóe lên tránh lui, nhưng rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc dừng lại. Trốn sau một tảng đá lớn cách đó 2 dặm, vụng trộm nhìn phía xa, lúc này hắc giáp binh sĩ kia đã đến chỗ hố lớn Đông Bá Tuyết Ưng đập xuống. Thị lực của Đông Bá Tuyết Ưng kinh người, y phát hiện thân thể dưới khôi giáp của hắc giáp binh sĩ kia lại được ngưng tụ từ hắc vụ, thậm chí đôi mắt lộ ra từ mặt nạ trên mặt hắn cũng là hồng quang mơ hồ, không phải nhân loại, cũng không phải ma thú, tựa hồ không phải sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc phỏng đoán, ta còn tưởng hắn phát hiện ta nên đến truy sát ta. Theo lý thuyết xưng hào cấp bình thường, ở khoảng cách vừa rồi hoàn toàn có thể liếc nhìn thấy ta, nhưng hắn chỉ lần theo tiếng động ném vào mặt đất đi xem hố lớn, cũng không phát hiện ra ta. Xem ra lực quan sát của mắt nó bình thường, hoặc là nó không dựa vào mắt. Đông Bá Tuyết Ưng đưa ra các loại phỏng đoán, nhưng dù như thế, phán đoán từ tốc độ huyễn ảnh của hắc giáp binh sĩ kia, tốc độ đơn thuần của hắc giáp binh sĩ đã hoàn toàn siêu việt xưng hào cấp. Đứng cao nhìn xa, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đến chỗ cao quan sát kia. Là Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình, ở chỗ xa xa khoảng 50-60 dặm, có một tòa động phủ cung điện tản ra thanh quang mờ mịt. Bên ngoài động phủ cung điện có rất nhiều hắc giáp binh sĩ tuần tra. Những hắc giáp binh sĩ này không biết mệt mỏi, vẫn luôn tuần tra đi lại. Ngoài hắc giáp binh sĩ ra, còn có những sinh vật màu đen số lượng ít hơn, nhưng nhìn đều thấy chèn ép. Dù là sinh vật hắc long cao hơn ngàn mét hư hư thực thực chiếm cứ vách núi phía trước, hay nhiều sinh vật màu đen khác, bao gồm cả hắc giáp binh sĩ yếu nhất, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, xem ra đều là bảo vệ tòa động phủ cung điện kia. Đại ca sẽ không phải là muốn ta đi dò xét động phủ kia chứ? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm thầm mắng. Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là sẽ không cứng đầu đi hắc phong thần cung chứ. Ta chỉ muốn y xuống tìm vài thứ cấp bậc siêu phàm, tiện thể giao đấu với luyện kim sinh vật. Lâm Đống tùy ý trò chuyện vài câu với hắc long xong, liền đi đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ là không lên tiếng, lẳng lặng nhìn hành động của Đông Bá Tuyết Ưng, không thể tới gần tòa động phủ cung điện thần bí kia. Chỗ kia thủ vệ quá nghiêm, dù là hắc giáp binh sĩ yếu nhất, với số lượng nhiều như vậy ta cũng khó đối phó, chắc không phải địa điểm đại ca yêu cầu. Đông Bá Tuyết Ưng phỏng đoán, kẻ yếu nhất mặc dù rất dễ dàng đánh giết, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, chưa kể còn có những thủ vệ nhìn càng cường đại. Siêu siêu siêu, sau khi phỏng đoán xong tâm tư của Lâm Đống, Đông Bá Tuyết Ưng lặng yên không một tiếng động rời động phủ cung điện, hướng những địa phương khác trong sơn cốc hắc phong uyên này cẩn thận dò xét. Sơn cốc hắc phong uyên vô cùng rộng rãi, chỗ rộng trải dài hơn 10 dặm, chỗ hẹp cũng có 7-8 dặm, toàn là cỏ dại rêu phong, chắc không biết đã bao nhiêu vạn năm không người đến. Đông Bá Tuyết Ưng vừa đi vừa quan sát, chợt thấy phía trước đại địa có khe hở lớn, hai khe nứt giao thoa nhau, một khe rộng khoảng 3-4 mét, kéo dài đến tận chỗ rất xa, nhìn chiều dài khe này chắc phải 20-30 dặm, một khe khác rộng chỉ hơn 2 thước, chiều dài cũng chỉ 5-6 dặm, chỉ là phần cuối khe kéo dài đến vách cốc sơn cốc, xé vách núi ra một vết thương thật lớn, vết thương sâu gần 100 mét, kéo dài lên trên tầng hắc phong. Hai khe nứt này, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, y dù sao cũng đã đạt đến vạn vật cảnh, hoàn toàn có thể cảm nhận được một loại sát khí phong mang đáng sợ trong hai khe nứt này. Là binh khí tạo thành. Hai khe nứt này là binh khí tạo thành. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt vô cùng xác định, y liền đi đến bên khe nứt, hướng xuống quan sát, nhìn xuống, mặt khe nứt trong đất đá đen như mực, sâu không thấy đáy, nhưng rõ ràng phía dưới càng lúc càng rộng, hơn nữa là tích ra từ sâu dưới lòng đất. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đưa ra phán đoán dựa trên vết tích, uy lực vô lượng, trực tiếp từ lòng đất quán xuyên đến mặt đất sơn cốc, còn lưu lại khe hở dài 20-30 dặm trên mặt đất sơn cốc. Khi suy đoán ra điều này, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, trời à, đây còn là một kích phát ra từ lòng đất, chỉ tàn dư uy năng đã khiến mặt đất xuất hiện khe hở 20-30 dặm, uy năng này đáng sợ đến mức nào? Nói cách khác, những ngọn núi lớn cao mấy ngàn mét kia, trước mặt cường giả như vậy e rằng vung tay lên là có thể xẻ làm đôi. Dù là một tòa thành trì của nhân loại, e rằng một kích sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Thực lực này quả thực không thể tưởng tượng, y giao chiêu với người đứng thứ hai Long Sơn bảng chỉ phá hủy vài tảng đá lớn, cây cối loại hình, đá trên vách núi, bản thân đỉnh núi vẫn không hề tổn hại gì, từ đó có thể thấy sự chênh lệch, đương nhiên đây là khi y chưa đột phá vào vạn vật cảnh. Y hiện tại mặc dù có thể đánh giết ma thú siêu phàm yếu hơn, cũng không có biện pháp công kích ngọn núi vượt qua hai dặm, chắc chắn ít nhất là thánh cấp hoặc bán thần. Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ nói, ngụy siêu phàm không đáng nhắc tới, phi thiên cấp chính tuyết ưng cũng có thể địch nổi. Ngay khi Đông Bá Tuyết Ưng tỉ mỉ quan sát khe hở này, thể hội sát khí phong mang kinh người trong đó, tại gần như mọi địa điểm trong đáy cốc Hắc Phong Uyên, cứ 10 dặm lại bắt đầu xuất hiện vũ khí màu đen dũng động. Theo đó những vũ khí màu đen nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một hắc giáp binh sĩ. Tương tự, trong không trung cách Đông Bá Tuyết Ưng khoảng 5-6 dặm, vũ khí màu đen ngưng tụ hóa thành hắc giáp binh sĩ. Hắc giáp binh sĩ đeo mặt nạ, hai mắt hiện ra hồng quang, tùy ý quét nhìn xung quanh, mỗi ngày, cả đáy cốc đều được càn quét một lần. Đó là quy tắc do chủ nhân động phủ cung điện định ra từ trước. Chủ nhân động phủ cung điện dù đã chết từ rất lâu, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, nơi này vẫn được duy trì, chưa từng thay đổi. Kẻ ngoài lén lai, hắc giáp binh sĩ vừa ngưng tụ xuất hiện, ánh mắt luôn có một tầng hồng quang, nhìn ngoại giới có chút mơ hồ, nhưng vẫn phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở nơi xa kia. Hiu, hắc giáp binh sĩ phiêu nhiên rơi xuống, hóa thành lưu quang thẳng đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát khe hở, đồng thời thiên địa lực lượng tràn ngập xung quanh, cũng nhỏ tâm cảnh giác hướng động phủ cung điện, nếu có động tĩnh y sẽ lập tức bỏ chạy như chim sợ cành cong. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình quay đầu lại nhìn, một hắc giáp binh sĩ đang bay nhanh đến từ phía sau. Đã cách y không đến một dặm, khoảng cách 300-400 mét không đáng kể với bọn họ, sao lại đột nhiên xuất hiện một hắc giáp binh sĩ? Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, nơi siêu phàm, ta biết sẽ có chút quỷ dị, ta đã rất cẩn thận rồi, lúc này trốn đã muộn, phải nhanh chóng giết hắn. Giao chiến ồn ào, nếu kéo dài, sẽ có càng nhiều hắc giáp binh sĩ, thậm chí thủ vệ mạnh hơn đến. Thiên Long Thương đột nhiên xuất hiện trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Y đứng tại chỗ nhìn hắc giáp binh sĩ xông đến, oanh, trường thương đột nhiên đâm ra, phảng phất lưu tinh lửa, hô hô hô, một chuỗi dài thương ảnh mang lửa liên tiếp đâm về phía hắc giáp binh sĩ kia. Hắc giáp binh sĩ lại cầm một chuôi hắc đao bằng một tay. Keng keng keng, nháy mắt giao thoa nhiều lần, toàn thân hắc giáp binh sĩ ẩn ẩn mang theo hắc vụ. Cánh tay cũng được ngưng kết từ hắc vụ, di động mờ mịt bất định, cơ bản ngăn lại mũi thương của Đông Bá Tuyết Ưng, tốc độ thật nhanh, nhưng thương pháp của ta không chỉ có một trọng công kích. Đông Bá Tuyết Ưng không ra tay nữa, hỏa lực lượng đã lan tràn vào thể nội hắc giáp binh sĩ thông qua công kích. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một đoàn hỏa diễm to lớn đột nhiên vỡ ra trong cơ thể hắc giáp binh sĩ. Hắc giáp binh sĩ nháy mắt hóa thành hắc vụ tiêu tán. Chương 242, siêu phàm thiên long đấu khí. Trước cửa động phủ cung điện, ngoài hắc giáp binh sĩ số lượng lớn, còn có các thủ vệ cường đại khác, trong đó một tên chống cự kiếm, khải giáp khá hoa mỹ bỗng nhiên mở mắt ra, mắt hắn hiện ngân sắc quang mang, oanh, hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang màu đen, vạch qua trường không, bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng với tốc độ cực kỳ khủng bố. Dù khoảng cách gần bách lý, nhưng đạo lưu quang màu đen quá nhanh, trong chớp mắt đã bay qua hơn 10 dặm, đang bay tới với tốc độ cao, phi thiên độ địa, trong nhân loại, người có thể chân chính phi thiên độ địa nhất định là sinh mệnh siêu phàm. Còn dựa vào thiên địa lực lượng phụ trợ của xương hào cấp, hoặc tốc độ phi hành của các pháp sư dựa vào pháp thuật thì quá chậm, không sánh bằng ma thú phi cầm. Tốc độ phi hành của sinh mệnh siêu phàm mới đáng sợ, nhưng nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng Lâm Đống đại ca thuấn di. Đông Bá Tuyết Ưng không e ngại siêu phàm phi thiên cấp, trừ khi là thánh cấp trở lên. Bóng đen rất nhanh đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, mang theo đại lượng thủy nguyên tố thiên địa lực lượng đón đầu chém xuống. Đến tốt, toàn thân Đông Bá Tuyết Ưng huyết khí bạo phát, thân thể siêu phàm mạnh hơn xưng hào cấp rất nhiều, y chỉ có thể dùng huyết mạch và huyết khí nhục thân bù đắp. Mũi thương tràn ngập hàn khí, không ngừng đóng băng thủy nguyên tố lực lượng của thủ vệ hoa lệ. Mũi thương và cự kiếm giao phong, cả hai giao thủ hơn 10 chiêu rất nhanh. Tuyết Ưng phi thiên cấp siêu phàm, ngươi muốn chém giết ta còn cần tốn chút công phu, ta nhắc nhở ngươi một lần, 10 thủ vệ nữa đang đến. Lâm Đống truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng đang kịch chiến, có bản lĩnh đừng lấy số đông hiếp ít, vẫn nên đi trước thì hơn. Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu với siêu phàm phi thiên cấp không hề nhẹ nhõm, cũng không quan tâm đến động tĩnh nơi xa. Nghe Lâm Đống nhắc nhở xong, nhìn thấy 10 thân ảnh trên không trung, liền vội nhìn xuống khe hở to lớn dưới chân, y đã tò mò từ trước, sinh mệnh siêu phàm cường đại kia bổ ra khe hở khổng lồ như vậy từ lòng đất, hẳn là có một chiến trường dưới lòng đất, y đã cẩn thận nghĩ cách dò xét, không thể chiếu cố được nữa. Đông Bá Tuyết ưng cầm Thiên Long Thương trong tay, trực tiếp nhảy xuống, rất nhanh, 10 đạo lưu quang ngân sắc nháy mắt hạ xuống, rơi bên khe hở, thủ vệ khải giáp mắt bạc chiến đấu với Đông Bá Tuyết ưng cúi đầu lạnh lẽo nhìn khe hở. Trong mắt y không có một tia cảm xúc, quan sát hồi lâu, y chống cự kiếm canh giữ ở đó, 10 thủ vệ kia cũng chia nhau bao vây khe hở, nếu Đông Bá Tuyết ưng dám quay lại đường cũ, bọn họ nhất định đón đầu ra sức đánh, chủ nhân động phủ cung điện trước đây sớm đã lưu lại mệnh lệnh. Phạm vi tuần thú của chúng có giới hạn, nếu kẻ xâm nhập không ở trong giới hạn, chúng sẽ không truy sát. Vù vù, bên tai vang tiếng gió, Đông Bá Tuyết ưng kịch liệt rơi xuống, toàn thân tắm trong hỏa diễm, chiếu rọi khe hở dưới lòng đất này, bồng, rơi xuống, Đông Bá Tuyết ưng nhìn về phía trước, khe hở lòng đất này kéo dài không ngừng về hướng động phủ cung điện kia. Chẳng lẽ cuộc chiến đấu kia đã phát sinh bên trong động phủ cung điện kia? Đông Bá Tuyết ưng lập tức hướng bên kia chạy vội, tốc độ cực nhanh, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, những thủ vệ kia không đuổi theo, y dọc theo vết tích khe hở lòng đất, một đường chạy vội trốn được, cuối cùng dừng lại. Đông Bá Tuyết ưng nhìn về phía trước là vách tường màu trắng bạc, giống như tinh ngọc trắng bạc, vô cùng bắt mắt giữa núi đá, nhưng trên vách tường có một vết thương rất lớn, vết thương rộng tới 7-8 mét, còn lưu lại phong mang sát khí khiến Đông Bá Tuyết ưng có chút kinh hãi, sát khí này, cách không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn khiến Đông Bá Tuyết ưng ở cấp độ này cảm thấy áp lực. Xem ra trận chiến không thể tưởng tượng kia đã xảy ra bên trong kiến trúc dưới lòng đất này. Một tồn tại cực kỳ lợi hại giận dữ bổ ra, bổ vách tường, xé nát nham thạch đại địa, xuyên qua trăm dặm, cuối cùng xuất hiện tại mặt đất sơn cốc, lưu lại trên mặt đất khe lớn liền nhau 20-30 dặm. Đông Bá Tuyết ưng thầm gật đầu, hơi chần chừ trước vách tường trắng bạc, ta không có lựa chọn, đến Hắc Phong Uyên Sơn Cốc là đường chết. Đông Bá Tuyết ưng biết rõ kiến trúc bên trong vách tường trắng bạc trước mắt có lẽ có sát cơ đáng sợ, nhưng cũng có thể có kinh hỉ, chỉ có thể liều một phen. Y cầm Thiên Long Thương trong tay, hỏa diễm bao quanh thân thể, thiên địa lực lượng tràn ra, Đông Bá Tuyết ưng bước dọc theo khe hở vách tường đi vào. Ô, vừa bước vào, mắt Đông Bá Tuyết ưng sáng lên, trước mắt là đại điện khổng lồ cao hơn 300 mét. Sừng sững vô cùng, dài rộng sợ chừng 2 dặm, đại điện này thực sự chấn động, chỉ là những cột trụ to lớn hoặc nứt gãy, hoặc sụp đổ, nhiều nơi trong đại điện rất tàn tạ, trên mặt đất trắng bạc kiên cố có những vết thương dữ tợn, mà trên vách tường trắng bạc ở xa càng có hơn 10 khe hở ngang dọc đan xen, y vừa tiến vào từ một trong số đó, nơi này chắc chắn đã xảy ra một trận đại chiến đáng sợ. Đông Bá Tuyết ưng có chút thán phục, xem xét tỉ mỉ cả đại điện rất trống trải, có thể thấy hết, nhưng Đông Bá Tuyết ưng không tìm thấy bất kỳ cánh cửa nào. Cửa vào, cũng như cửa thông sang nơi khác, đều không có, cả đại điện hoàn toàn đóng kín, mà dù rất đổ nát, mặt đất lại không có bất kỳ vật phẩm đặc thù nào lưu lại. Xem ra trận chiến trước đây, ít nhất một bên còn sống sót, đã thu dọn đại điện này, Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, bọn hắn đến từ đâu, rồi đi ra từ đâu, chẳng lẽ giống ta, ra vào từ khe hở kia, nhất định có gì đó ta chưa phát hiện. Đông Bá Tuyết ưng không cam tâm, hắn không muốn chết đói ở Hắc Phong Uyên, hắn muốn sống sót, bước đi trong đại điện, Đông Bá Tuyết ưng quan sát tỉ mỉ, đồng thời dùng thiên địa lực lượng cẩn thận dò xét mỗi một nơi. Y điều tra rất chậm, rất tỉ mỉ, ông, sau một thời gian ngắn, thiên địa lực lượng quét qua một góc đại điện trống không. Nơi đó bỗng nổi lên gợn sóng, có dị thường, Đông Bá Tuyết ưng lộ vẻ vui mừng, cẩn thận lật tay, trong tay xuất hiện một đồng tiền vàng, hưu, đồng tiền vàng vung ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào chỗ gợn sóng chấn động như bọt biển vỡ tan, lộ ra cảnh tượng bên trong, cảnh tượng thay đổi lớn trong phạm vi gần trăm mét, nơi đó có một giường đá, trên giường đá một bộ hài cốt khoanh chân ngồi, hài cốt ẩn hiện màu băng lam, mặc áo bào màu bạc, trước giường đá là một thủy đàm hình bát giác, trong đầm nước trong suốt lưu động. Xung quanh tràn ngập sương mù nhàn nhạt, xung quanh thủy đàm là những đường vân pháp trận dày đặc, luôn dẫn động thiên địa lực lượng duy trì, hai bên thủy đàm là hai tượng thú dị màu vàng chiếm cứ, cả hai đều cao 20 mét, một tượng màu vàng có hình dáng viên hầu, thân quấn xiềng xích, tượng còn lại có hình dáng đại bằng điều màu vàng, luyện kim sinh vật. Đông Bá Tuyết ưng tinh mắt, nhận ra ngay hai tượng màu vàng bất phàm, người chết kia không biết bao lâu, hài cốt vẫn hiện màu băng lam, dị tượng này, chắc hẳn người chết là một siêu phàm. Người phàm bình thường không thể có dị tượng này khi chết. Đây là lý do ta để Đông Bá Tuyết ưng ngươi đến đây. Trước kia chỉ là để ngươi mở mang kiến thức Hắc Phong Thần Cung. Đợi ngươi có đủ thực lực sẽ đi khiêu chiến. Còn hai siêu phàm luyện kim sinh vật kia là đối tượng lịch luyện của ngươi lần này. Chiến thắng, có được tài nguyên siêu phàm thánh cấp lưu lại bên trong. Ngươi có thể trở về. Lâm Đống hiện thân, nói với Đông Bá Tuyết ưng, luyện kim sinh vật kia còn có thể động. Đông Bá Tuyết ưng biết luyện kim sinh vật cần năng lượng để hoạt động. mà trận chiến trong đại điện đã xảy ra rất lâu rồi. Lâm Đống cười, không nói gì, bắn ra một đồng tiền vàng, trúng viên hầu màu vàng. Viên hầu màu vàng đột nhiên mở mắt, nhìn quanh, thấy Đông Bá Tuyết ưng trong đại điện, nó gầm thét, "Phàm nhân, đừng quấy rầy gia chủ ta." Đông Bá Tuyết ưng vui mừng, có thể nói chuyện, luyện kim sinh vật của cường giả siêu phàm quả nhiên khác. Còn có thể nói chuyện. Lâm Đống không hứng thú chế tạo luyện kim sinh vật, nên Đông Bá Tuyết ưng chưa từng tiếp xúc. Khi Đông Bá Tuyết ưng bước vào phạm vi gợn sóng bao phủ, viên hầu màu vàng lập tức gào thét, xông lên, Đông Bá Tuyết ưng lập tức lùi lại một bước, viên hầu màu vàng cũng lập tức dừng lại, giận dữ nhìn y, giới hạn, Đông Bá Tuyết ưng cười, nhìn giới hạn phạm vi gợn sóng, gia chủ các ngươi có lệnh, chỉ cần xâm nhập giới hạn sẽ tấn công, ta ở ngoài giới hạn, các ngươi sẽ không tấn công, viên hầu màu vàng gầm nhẹ, phàm nhân, ngươi biết thì sao, ngoan ngoãn cút đi. Đông Bá Tuyết ưng rất vui, còn tưởng phải thử nhiều lần mới xác định được mệnh lệnh của siêu phàm kia trước khi chết cho luyện kim sinh vật, không ngờ chỉ một lần đã xác định giới hạn tấn công. Vậy thì nhận chiêu đi. Đông Bá Tuyết ưng cầm phi tuyết thần thương, đột nhiên thân hình lóe lên, xông vào phạm vi giới hạn, trường thương hóa thành một đạo lưu quang hỏa diễm đâm về phía viên hầu màu vàng. Hỏa diễm tràn ngập bao phủ viên hầu màu vàng, uy lực hỏa diễm thiên địa cũng có áp chế mạnh, nhưng chút uy lực này viên hầu màu vàng, luyện kim sinh vật siêu phàm này, không quan tâm. Chương 243, đi tới tân hỏa thế giới. Đông Bá Tuyết ưng đan điền khí hải bên trong, thực đan tròn trùng trục phóng ra từng tia hào quang, mặt ngoài không ngừng xuất hiện quang hoa, ngưng tụ thành càng nhiều vũ khí, luồng đấu khí siêu phàm đầu tiên là khó khăn nhất, sau đó sẽ càng lúc càng nhanh, đại lượng vũ khí thiên long màu xanh rất nhanh tràn ngập đan điền khí hải. Tạch tạch tạch, thực đan tròn trùng trục dần xuất hiện khe hở, nó là đấu khí cấp xưng hào ngưng kết thành thực thể. Khi nứt ra, đấu khí cấp xưng hào bị hút vào, đấu khí siêu phàm thôn hấp chuyển hóa, đều chuyển hóa thành đấu khí siêu phàm, quá trình này kéo dài một thời gian ngắn, trong đan điền khí hải không còn một tia đấu khí cấp xưng hào. Tất cả đều là vũ khí thiên long màu xanh này, hô, thiên địa lực lượng không ngừng tràn vào cơ thể, đấu khí siêu phàm trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thiên địa lực lượng thành đấu khí siêu phàm, đến khi đan điền khí hải có cảm giác căng, Đông Bá Tuyết ưng lập tức dừng lại, đấu khí của ta đã siêu phàm hóa, mắt Đông Bá Tuyết ưng tràn đầy mong đợi, bây giờ là thân thể siêu phàm hóa. Ti ti, một tia đấu khí siêu phàm lặng lẽ thẩm thấu gân cốt da thịt. Thực ra ở giai đoạn phàm nhân cũng dùng đấu khí để cải thiện thân thể, nên Đông Bá Tuyết ưng rất quen thuộc, chỉ là đấu khí siêu phàm cải biến rõ rệt và khoa trương hơn. Da thịt hấp thu đấu khí siêu phàm, lặng lẽ cải biến, hướng siêu phàm hóa, màng da da thịt trở nên cứng cỏi và co giãn hơn. Thậm chí chất bên trong biến đổi, cô, cốt tủy bên trong xương cốt cũng biến đổi, huyết dịch sinh ra cũng tự nhiên tiến hóa, huyết dịch chảy qua toàn thân, qua tạng phủ khí quan, thậm chí qua đầu não, khiến tạng phủ khí quan yếu ớt và đầu não yếu ớt nhất lặng lẽ biến đổi. Đấu khí siêu phàm của mình thẩm thấu, cải tạo cơ thể là an toàn nhất, mọi thứ tự nhiên mà thành, giống như ngụy siêu phàm, dùng ngoại lực cưỡng ép cải tạo cơ thể, là đánh cược mạng sống, thậm chí cược cơ hội này họ cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng với họ cũng đáng, suy cho cùng nhiều người cấp xưng hào đã hơn trăm tuổi. Gần kề cái chết, không liều cũng chết già, còn không bằng liều một phen, thành công có thể thọ mệnh bảo chứng, gân xương da thịt đều siêu phàm hóa. Bây giờ là tạng phủ khí quan và đầu não, Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, tạng phủ khí quan và đầu não đã trải qua suy thoái nhờ ảnh hưởng của huyết dịch. Lúc này tiếp nhận đấu khí siêu phàm sẽ nhẹ nhàng hơn. Tạng phủ khí quan nhanh chóng hấp thu và suy thoái dưới sự thẩm thấu trực tiếp của đấu khí siêu phàm. Vật chất nhỏ bé sinh ra chảy qua đầu não tiếp tục suy thoái, sau hơn một canh giờ, tạng phủ khí quan hoàn toàn suy thoái, lúc này đấu khí siêu phàm của Đông Bá Tuyết ưng mới thẩm thấu vào đầu não. Đầu não đã trải qua mấy lần suy thoái nhỏ, tiếp nhận đấu khí siêu phàm đã rất an toàn. Oanh, Đông Bá Tuyết ưng cảm thấy đầu não oanh minh, khi đầu não suy thoái, đầu não nóng bỏng, tai oanh minh, nhưng y vẫn giữ được tỉnh táo, dần dần, cảm giác oanh minh và nóng bỏng biến mất, thay vào đó là sự thanh tỉnh chưa từng có, tốc độ suy nghĩ tăng lên, mắt mũi tai đều có chút biến đổi kinh ngạc, mắt quan sát tốt hơn, thị lực có thể nhìn rõ con giun nhỏ cách xa trăm dặm. Thật bất khả tư nghị, đây là siêu phàm, cảm giác thật kỳ lạ. Đông Bá Tuyết ưng nhìn bốn phía, đại điện tàn tạ cô tịch trở nên nhiều màu sắc hơn. Thế giới trở nên vô cùng mỹ lệ, siêu phàm, Đông Bá Tuyết ưng duỗi tay, xuất hiện một con dao găm, đâm vào cánh tay mình, hoa, dao găm cắt qua cánh tay như không khí, không hề hư hao, như cả hai ở thế giới khác, dao găm rõ ràng cắt qua, nhưng cánh tay không hề ảnh hưởng, vật chất phàm tục và vật chất siêu phàm hoàn toàn khác biệt. Đông Bá Tuyết ưng kinh ngạc nói, thân thể ta hoàn toàn siêu phàm hóa, chỉ có vật chất siêu phàm mới gây tổn thương cho ta. Nên nhiều người phàm đối với siêu phàm đều vô nghĩa, vì họ không thể làm tổn thương siêu phàm, dù là ngụy siêu phàm yếu nhất, giống Long Sơn bảng xếp hạng 50, người cấp xưng hào lợi hại cũng cần một kiện binh khí làm từ tài liệu siêu phàm, hoặc lưỡi dao bao trùm một lớp tài liệu siêu phàm, mới có thể làm tổn thương hoặc giết chết Ngụy Siêu Phàm. Nhưng Ngụy Siêu Phàm muốn trốn, rất khó giết. Thiên Long Thương Lâm đống cho Đông Bá Tuyết Ưng là thần khí, tự nhiên có thể dễ dàng sát thương sinh mệnh siêu phàm. Thân thể có thể biến hóa, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể phát sinh biến hóa, ụp ụp, thân thể mềm nhũn, biến thành một bãi dịch thể, rồi ngưng tụ thành một hình cầu dịch thể, giữa hình cầu dịch thể biến hóa bất định, lúc thì hình lập phương, lúc thì thành đao, thành trường thương, rồi hoàn toàn phân giải thành vô số hạt. Vô số hạt này mới là trạng thái nhỏ bé nhất mà thân thể siêu phàm có thể phân giải. Hô, cuối cùng lại biến về hình dáng con người. Thân thể siêu phàm, thật thần kỳ, Đông Bá Tuyết Ưng thán phục, nhưng khi chém giết sinh tử, giữ hình người vẫn tốt hơn, hình thái khác phòng ngự và chiến đấu lực yếu hơn nhiều. Phi thiên độ địa, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm. Một đạo hỏa diễm, như lưu tinh, hô, nhanh chóng lượn quanh một vòng trong đại điện, rồi bay càng cuồng mãnh, từng vòng, như lưu quang tàn ảnh, vô số vòng sáng hỏa diễm xuất hiện trong đại điện, sau khi thỏa thích bay lượn, đạo hỏa diễm hạ xuống, hóa thành Đông Bá Tuyết Ưng. Lại đến biến thành nước, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể hóa thành một dòng nước, nước chảy trong đại điện, vẫn bay nhanh, thậm chí chuyển hướng hình chữ S, tự do thoải mái bay lượn rồi dừng lại, thật là thống khoái, Đông Bá Tuyết Ưng vui mừng, cường giả siêu phàm phi thiên độ địa, mượn một chút thiên địa lực lượng, nếu chỉ ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã bước vào siêu phàm. Thân thể siêu phàm biến thành vô số hạt bám vào thiên địa chi lực, mượn việc khống chế thiên địa chi lực, thân thể hạt bay nhanh, cho nên, siêu phàm cường giả tốc độ phi hành đều phi thường kinh người. Phi hành trong không khí là thoải mái nhất, còn khi xuyên qua lòng đất hay nước biển sẽ gặp phải trở ngại. Tốc độ chậm đi nhiều, mà khi đạt đến vạn vật cảnh, thân thể hạt hóa, có thể bám vào thiên địa hỏa diễm chi lực hoặc thiên địa nước chảy. Tốc độ càng nhanh thì càng lợi hại. Hơn nữa, những ảo diệu vạn vật khác nhau cũng mang đến hiệu quả phi hành khác nhau. Tỷ như, nếu nắm giữ ảo diệu đại địa, lực lượng bám vào lực lượng đại địa, có thể dùng khi xuyên qua lòng đất với tốc độ cực nhanh. Bám vào nước chảy, tốc độ phi hành trong biển hay sông ngòi cũng cực nhanh. Những cường giả nắm giữ ảo diệu khác thì tốc độ phi hành chậm hơn nhiều. Khi Đông Bá Tuyết Ưng phi hành đáp xuống, y cảm thấy vô cùng thoải mái, cái cảm giác phi thiên độ địa này thật thống khoái, tự do tự tại, Tuyết Ưng, chúc mừng ngươi, đợi ngươi nắm giữ không gian chi lực, lúc đó mới thật sự là tự do giữa thiên địa, phi hành nhanh đến đâu cũng chỉ là trong không gian thôi. Lâm Đống nhìn Đông Bá Tuyết Ưng đột phá siêu phàm sinh mệnh, vui vẻ nói, đại ca thuấn di còn thuận tiện và nhanh hơn phi hành nhiều. Đáng tiếc là ta cảm ứng rõ ràng với thiên địa nguyên tố pháp tắc, nhưng cảm ngộ về không gian vẫn còn kém, ta sẽ tiếp tục cố gắng, Đông Bá Tuyết Ưng chân thành nói, rồi đưa mắt nhìn hai siêu phàm sinh mệnh vừa ngăn cản y. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đột phá siêu phàm, Viên Hầu và Kim Bằng luyện kim sinh vật tự nhiên không phải đối thủ của y. Rất nhanh, hai luyện kim sinh vật bị đánh cho co quắp trên mặt đất. Đông Bá Tuyết Ưng trước tiên nhìn vào thủy đàm hình tám cạnh. Trong đầm nước có dịch thể trong suốt, mặt ngoài có sương mù nhàn nhạt, vừa ngửi nhẹ y đã ngửi thấy mùi tanh nhẹ nhẹ, khiến cả người giật mình, dường như mệt mỏi tiêu tan, tinh thần sảng khoái hẳn lên, điều này khiến mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, thật là bảo bối tốt. Ngay sau đó, y nhìn về phía hài cốt mặc áo bào màu bạc đang khoanh chân ngồi trên giường đá phía trước. Bên cạnh tay phải của hài cốt trên giường đá có một vòng tay màu ngân sắc. Chỉ cần cảm ứng sơ qua cũng biết đó là chữ vật thủ hoàn. Vãn bối Đông Bá Tuyết Ưng, bái kiến tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng quỳ bái thi lễ, y có thể nhận được bảo vật còn sót lại của một vị siêu phàm. Cái quỳ bái này là phải, xin thứ cho vãn bối mạo phạm, nói rồi, y vẫy tay, thiên địa chi lực quấn lấy vòng tay ngân sắc, khiến nó bay từ trên giường đá vào tay Đông Bá Tuyết Ưng. Đấu khí xâm nhập, y dễ dàng luyện hóa nó, rồi tỉ mỉ tra xét bên trong vòng tay ngân sắc trống rỗng, vật phẩm vô cùng ít ỏi, nhưng mọi thứ đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy bất phàm. Bắt mắt nhất là một kiện nội giáp màu đen, trên đó còn hiện ra những điểm tinh quang, tản ra khí tức khiến Đông Bá Tuyết Ưng có chút uất ức. Rất mạnh. Một món đồ nổi bật khác là một trường côn binh khí, toàn thân màu đỏ thẫm, ba động cũng cực mạnh, còn có một đống lớn Nga noãn thạch phủ đầy bụi đất, chất đống cao hơn cả người, nhưng những viên đá có vẻ phổ thông này lại tản ra thiên địa chi lực nồng đậm. Ngoài ra còn có chút tạp vật, từng quyển thư tịch, một chút kim phiếu, kim tệ các loại. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng đi đến bên cạnh, vung tay lên, đem toàn bộ vật phẩm trong vòng tay ngân sắc lấy ra, rơi xuống mặt đất đại điện, những bảo vật khác y không quản, mà đi thẳng đến chỗ những thư tịch. Tuyết Ưng, xem thử lai lịch nguyên thạch tiền bối tặng cho ngươi đi. Lâm Đống cười, dùng không gian bao bọc toàn bộ đồ vật còn lại, đưa vào thế giới giới chỉ cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cầm từng quyển thư tịch lên xem. Quyển đầu tiên là Vạn Vật Đồ Giải. Đông Bá Tuyết Ưng lật sơ qua, thấy giới thiệu các loại đồ vật siêu phàm, cái nào cái nấy đều thần kỳ vạn phần. Lật từng quyển một, Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt sáng lên, tìm thấy rồi, quyển kim bạc thư tịch này không có chữ trên trang bìa. Vừa mở ra, đoạn văn đầu tiên là: Ta, trưởng lão Hải Thần Cung, Lôi Chân, ta sống đến nay đã 1.500 năm, đã đến sinh mệnh đại hạn, lần này, ta bế tử quan, hoặc là chết tại Hắc Phong thần cung này, hoặc là nhất cử đột phá bước vào bán thần. Đông Bá Tuyết, ưng hơi sững sờ, Hải Thần cung, chắc là thế lực siêu phàm nào đó, sống 1.500 năm, thọ mệnh thật dài, rất nhanh, y đọc đến trang cuối, đời ta, có thể được Hải Dương giới thạch đã coi là cực kỳ may mắn. Kể đến sau, lần này ta bế tử quan, những bảo vật khác đều đã đổi lấy bảo vật đột phá. Bảo vật còn lại cực ít, chỉ còn một kiện thánh giai cực phẩm hộ thân nội giáp bảo mệnh, cùng một kiện miễn cưỡng dùng được thánh giai hạ phẩm trường côn binh khí. Nếu đột phá thất bại, có binh khí lợi hại thì có ích gì? Kể đến sau, nếu ngươi giống như ta, cơ duyên xảo hợp mới đến được, ta lưu lại những bảo vật này có lẽ có chút dùng cho ngươi. Nếu ngươi chính diện đánh bại rất nhiều kẻ trông coi, đã nắm giữ cả Hắc Phong thần cung, thì những bảo vật này của ta đối với ngươi mà nói không đáng nhắc tới. Chỉ có Hải Dương giới thạch còn có thể lọt vào mắt ngươi. Đúng, Hải Dương giới thạch ở trong đầm nước kia. Đông Bá Tuyết ưng nhìn về phía thủy đàm hình tám cạnh. Y đọc hồi ký của vị siêu phàm cường giả Lôi Chân này, cũng biết rõ Hải Dương giới thạch là dị bảo chân quý, là một tòa thế giới cỡ nhỏ dựng dục ra hạch tâm đồ vật chân quý nhất. Công dụng của nó không phải chiến đấu mà là phụ trợ tu luyện, giúp đột phá bình cảnh. Loại bảo vật phụ trợ tu hành này, các siêu phàm đều coi là mệnh căn. Một đống tảng đá kia, Đông Bá Tuyết ưng nhìn đống lớn Nga Noãn thạch, nguyên lai gọi là nguyên thạch. Vị Lôi Chân này, trước khi bế tử quan đã bán đi rất nhiều bảo bối, ngay cả thánh giai cực phẩm binh khí thường dùng cũng bán, đổi lại rất nhiều bảo vật, trong đó đổi nhiều nhất là nguyên thạch. Nguyên thạch là tảng đá bản nguyên của một thế giới khổng lồ, chứa đựng thiên địa chi lực ban đầu nhất, không có thuộc tính, không gây gánh nặng cho cơ thể, hấp thu tu hành cực nhanh. Bình thường các siêu phàm không nỡ dùng nguyên thạch tu luyện, chỉ khi đột phá bình cảnh mới dùng. Lôi Chân bế tử quan, đến khi chết vẫn còn lại một đống lớn nguyên thạch. Tuyết ương, lần lịch luyện này còn một bước cuối cùng, quyển truyền kỳ trong tay ngươi chắc có ghi chép đường ra, ta về trước chờ ngươi, nhớ quan sát tin tức siêu phàm mới được cập nhật trong Ngọc Giản Chư Thiên Thời Không. Chuẩn bị xong thì cùng ta đi hạ tộc hạch tâm thế giới, tân hỏa thế giới. Lâm Đống nói xong, liền thuấn di về hành cung của mình. Đông Bá Tuyết ưng há to miệng, chưa kịp lên tiếng thì thấy thân ảnh Lâm Đống biến mất cùng với tiếng nói. Bất quá, y vẫn đáp lời, tốt, đại ca Lâm Đống, y biết, chỉ cần niệm đến tên đại ca sẽ có cảm ứng. Tiểu Kim, Tiểu Viên, vào thế giới giới chỉ của ta ở tạm đi, ta nên về nhà rồi. Đông Bá Tuyết ưng phân phó hai luyện kim sinh vật vừa mới khôi phục chút sức lực. Vâng, chủ nhân, một tháng sau, Tuyết ưng chuẩn bị xong rồi. Vậy đi thôi, đây là thế giới môn, thông đến hạ đô thành của tân hỏa thế giới. Trong lòng đất hành cung thái tử có một không gian môn nhộn nhạo gợn sóng. Lâm Đống nói, đi, chúng ta vào, ngươi có thể cảm ngộ sự truyền tống không gian. Loại truyền tống môn cố định bán vĩnh cửu này dễ cảm nhận ba động không gian hơn ta mang ngươi. Thuấn Si, Đông Bá Tuyết ưng cũng mong đợi, y biết tân hỏa thế giới có gì, nên càng mong đợi. Hô, hô, hai người sóng vai bay vào thế giới môn. Lúc xuyên qua, y cảm giác toàn thân phảng phất chìm vào nước chảy, cảm giác ngưng trệ chỉ diễn ra trong chốc lát. Rồi, phù, một tiếng, hai người đến đầu kia của thế giới môn. Chương 244, siêu phàm sinh tử chiến. Cái này, Đông Bá Tuyết ưng chấn động nhìn, sau khi xuyên qua truyền tống môn, y đứng ở bên cạnh một thế giới cửa trên núi cao. Dù là ban đêm, ánh trăng vẫn rải đầy thế giới này, phía trước là một thành trì to lớn, bá khí, sừng sững, với chín đại lộ uốn lượn kéo dài như chín con thần long. Bên cạnh là từng tòa phủ đệ lớn nhỏ, xen kẽ nhau tinh tế, tại trung tâm thành trì là một cung điện hùng vĩ, tản ra uy thế vô tận và ánh sáng hỏa diễm mịt mờ, khiến nó trở nên chói mắt nhất trong đêm tối. Hạ Đô Thành, Đông Bá Tuyết ưng thì thào, đúng, đây là Hạ Đô Thành, có tân hỏa thế giới, hạ tộc mới có thể hưng thịnh không suy. Lâm Đống khẳng định, tân hỏa thế giới là nơi sinh sống của mấy chục ức phàm nhân. Hạ Đô Thành lưu giữ gần như tất cả truyền thừa trọng yếu của hạ tộc. Khi chiến tranh không thể tránh khỏi, các siêu phàm đều lui về tân hỏa thế giới. Lâm Đống nói tiếp, chờ đợi thời cơ, đoạt lại thế giới của chúng ta. Đông Bá Tuyết ưng gật đầu, thần lực vượt trội hơn tất cả siêu phàm. Khi ma thú nhất tộc sinh ra thần linh, cả hạ tộc căn bản không thể chống cự. Sáu đại tổ chức siêu phàm đều không do dự mang cả tổng bộ hàng ổ di chuyển vào tân hỏa thế giới, cố gắng bảo toàn nguyên khí. Tân hỏa thế giới là thế giới cỡ lớn của siêu phàm, thần linh không thể tiến vào. Lúc ban đầu, ma thú nhất tộc tự ý phá hủy, tàn sát gần như toàn bộ phàm nhân. Ma thú sinh sôi, phủ kín gần như tất cả lục địa và hải dương. Nhưng khi thần linh bị thế giới bài xích ra ngoài, hạ tộc sẽ giết trở lại. Nội tình hạ tộc càng sâu, hoàn toàn có thể nghiền ép ma thú nhất tộc khi không có thần linh. Cừu hận hai bên càng lúc càng sâu, khi hạ tộc sinh ra thần linh, cũng thường xuyên tàn sát ma thú nhất tộc. Giống như Lâm Đống thành thần, ma thú nhất tộc cơ bản trở thành động vật nuôi nhốt của nhân tộc ở ngoại giới, thỉnh thoảng dùng để lịch luyện những thiên tài hạ phàm. Đôi khi, hai bên hội đàm phán, ví dụ, khi nhân loại yếu thế, sẽ cố gắng di chuyển phàm nhân ở ngoại giới vào tân hỏa thế giới. Đây cũng là lý do Lâm Đống không để lộ việc mình không bị thế giới bài xích. Trừ khi y phóng thích khí tức vượt xa đại năng giả, khiến thế giới nổ tung, nếu không thì ở bao lâu cũng không sao. Thân phận hồn nguyên đại đế kia, Lâm Đống đã phái phân thân đến thần giới bố cục, thỉnh thoảng giúp đỡ hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng, Lâm Đống kề vai phi hành, hạ đô thành này đã được xây dựng và hoàn thiện qua năm tháng dài dằng dặc. Rất nhiều pháp trận đáng sợ không ngừng được thêm vào, về độ vững chắc, nơi này mạnh hơn pháp trận dưới đáy Hắc Phong Uyên không biết bao nhiêu lần. Cần biết, nơi này đã trải qua sự xâm nhập và tiến công của bán thần ngoại tộc. Những bán thần ngoại tộc dám giết đến đây đều mang theo thần khí cường đại. Nhưng hạ tộc đã kinh doanh quá lâu, ai dám giết vào đều chỉ có kết cục thất bại mà chạy trốn. Siêu siêu, hai người phi hành, rất nhanh, Lâm Đống dẫn đường đáp xuống trước một phủ đệ trong số rất nhiều phủ đệ. Đại môn phủ đệ đã mở, đứng ở cửa là hộ vệ, bên trong là từng dãy người hầu thị nữ, những người này đã chờ đợi gần một ngày. Đây là chủ nhân của các ngươi, Đông Bá đại nhân, Lâm Đống nói thẳng, bái kiến chủ nhân, hơn ngàn người đồng loạt quỳ xuống, vô cùng cung kính, đại ca, đây là, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, đây là phủ đệ của Tuyết Ưng ngươi, Lâm Đống cười nói, tám siêu phàm của chư thiên thời không đều ở gần đây. Về phần hộ vệ, người hầu, thị nữ ở phủ đệ của ngươi, ha ha ha, mỗi phủ đệ đều có, ngay cả phàm nhân xưng hào cấp trên tòa phủ đệ cũng có hơn trăm người hầu. Suy cho cùng, bọn hắn đến đây để lịch luyện sinh tử, những việc vặt phàm tục tự nhiên có người làm tốt. Lâm Đống nói tiếp, Tuyết Ưng, ngươi làm quen với hoàn cảnh đi, buổi tối ta sẽ đãi ngươi một bữa tiệc đón gió tẩy trần. Ta đi Tân Hỏa Cung một chuyến, vừa nói, Lâm Đống vừa cười, y đã chuẩn bị cho Tuyết Ưng một bất ngờ. Được rồi, đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng đưa mắt nhìn Lâm Đống rời đi, rồi đi vào phủ đệ của mình. Phủ đệ khá xa hoa, người hầu thị nữ còn nhiều hơn nhà y. Một nữ tử mặc y phục trắng bạch cung kính nói, chủ nhân, ta là Hứa Đàn, đảm nhiệm quản gia phủ đệ, chủ nhân cần gì cứ việc phân phó. Nữ quản gia, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nữ quản gia này, nàng khá đẹp, thân hình cũng rất tốt, có thể coi là một vưu vật, khí tức cảm ứng cho thấy nàng là một pháp sư lưu tinh cấp. Những vưu vật pháp sư trẻ tuổi lưu tinh cấp như vậy, nếu ở thế giới phàm nhân sẽ bị vô số người theo đuổi, nhưng bây giờ lại làm nữ quản gia cho một siêu phàm. Điều này khiến Đông Bá Tuyết Ưng thầm mắng, phần lớn nữ bộc thị nữ trong phủ đệ đều không tu luyện đấu khí, pháp lực, nhưng chỉ riêng dung mạo thân hình đã không tệ, một số ít, khoảng mười mấy người, gần bằng nữ quản gia, chỉ là khí chất kém hơn vì không có đấu khí hay pháp lực. Nhiều mỹ nữ vậy sao? Tân Hỏa Cung thật biết cân nhắc cho các siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, rồi phân phó, Hứa Đàn, ngươi giới thiệu bố cục của phủ đệ này cho ta. Tân Hỏa Cung bản thân là một thần khí chấn tộc cực kỳ quan trọng. Nó là thần khí loại không gian, thậm chí khống chế cả Tân Hỏa thế giới. Nó được các tiền bối hạ tộc thành thần tiêu xài giá cả to lớn đưa tiễn đến. Trần Cung Chủ, Lâm Đống Thuấn Di xuất hiện bên cạnh Trần Cung Chủ. Lâm Đống đại nhân, Trần Cung Chủ giật mình, gặp qua Lâm Đống đại nhân, ta còn tưởng là ai nắm giữ chân ý không gian, đột phá hạn chế của Tân Hỏa Cung. Lúc này, Trần Cung Chủ đang ở trong thư phòng của mình tại Tân Hỏa Cung Hạ Đô Thành. Trong thư phòng chất đầy hồ sơ. Mặc dù y luôn tọa trấn Tân Hỏa Cung, nhưng lại điều khiển và sắp xếp tất cả siêu phàm hạ tộc. Liền Long Sơn Lâu, cái này trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo, Trần Cung Chủ cũng đồng dạng là thủ lĩnh tối cao, có thể đảm đương chức vị như vậy, hắn cũng sớm đã đem linh hồn hiến cho tộc đàn, hắn trung thành không cần hoài nghi. Trần Cung Chủ, lần này đến đây, chủ yếu là trước thời hạn cùng ngươi cáo biệt, Lâm Đống đại nhân cũng muốn đi tới thần giới rồi sao? Gặp Hồn Nguyên đại đế nhớ rõ thay chúng ta hạ tộc cảm tạ hắn. Hắn cấp cho tộc quần hơn trăm kiện bán thần cấp bậc luyện kim sinh vật, lại thêm hai kiện không gian loại, một kiện công kích loại thần khí, đầy đủ bảo đảm ta hạ tộc mấy chục vạn năm an bình. Trần Cung Chủ rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Lâm Đống. Lâm Đống thành thần đã mười mấy năm, cũng không sai biệt lắm áp chế không nổi thế giới lực bài xích. Kia là tự nhiên, phía sau liền mời Trần Cung Chủ thay ta nhiều quan tâm Tuyết Ưng. Hắn siêu phàm sinh tử chiến về sau, ta liền rời đi, như Lâm Đống nghĩ, hắn có thể dùng rất nhẹ nhàng thành lãnh chúa vật chất giới. Hoàn toàn có thể ở lại thế giới này một cách hợp lý. Bất quá cuối cùng hắn vẫn quyết định để Đông Bá Tuyết Ưng tự do phát triển. Qua vị dưỡng của hắn, còn có tài nguyên chút xuống, Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Chờ hắn đến thần giới, lại tiến hành bước thứ hai của kế hoạch bồi dưỡng. Khuya hôm đó, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra phủ đệ của mình, vừa cất bước, xoát, thân ảnh bỗng xuất hiện tại cửa phủ đệ Lâm Đống. Cánh cửa bọn hộ vệ nhìn thấy Hắc Y thanh niên đột nhiên xuất hiện cũng không hề sợ hãi. Siêu phàm nhóm tốc độ vốn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đông Bá đại nhân, mời, lập tức có hộ vệ dẫn dắt, đi đến chủ điện sảnh bên trong, điện sảnh to lớn, lúc này đã có 8 vị siêu phàm ngồi xuống, cũng chỉ còn Đông Bá Tuyết Ưng chưa ngồi. Tuyết Ưng đến rồi, ngồi tại chủ vị là Lâm Đống. Đông Bá Tuyết Ưng vào cửa, lần đầu tiên liền bị một vị nữ siêu phàm hấp dẫn. Tựa hồ từ nơi sâu xa có liên hệ, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, mới trả lời, các vị đại ca đại tỷ, tiểu đệ Tuyết Ưng đến muộn, giới thiệu cho ngươi, vị này là Dư Tĩnh Thu, siêu phàm đẹp nhất chư thiên thời không của ta. Tuyết Ưng, ngươi mới vừa có thể là bị nàng mê hoặc rồi. Đây là Lâm Đống chuẩn bị cho Đông Bá Tuyết Ưng kinh hỉ. Bởi vì có hắn tham dự, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không quen Dư Tĩnh Thu, cho nên hắn đành phải bồi dưỡng Dư Tĩnh Thu đến siêu phàm trước, để hai người cộng đồng chấp hành nhiệm vụ bồi dưỡng tình cảm. Bất quá Lâm Đống cũng không dám để Dư Tĩnh Thu tu luyện quá nhanh. Đến thời điểm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn chưa cùng Tuyết Ưng nảy sinh tình cảm thì không vui. Hoan nghênh yến qua, Lâm Đống ban tặng mỗi người một kiện bán thần cấp luyện kim sinh vật. Cho Dư Tĩnh Thu cùng Tuyết Ưng là hai cái có thể so với thần cấp. Thuận tiện cáo chi việc mình sắp đi tới thần giới, Đông Bá Tuyết Ưng dù không nỡ, nhưng sinh tử chiến đã gần kề, hắn muốn biểu hiện tốt trước khi Lâm Đống đi. Tiệc tối qua, vẫn tu luyện tại phủ đệ của mình, siêu phàm sinh tử chiến cần phải tiến hành trong vòng một năm sau khi đột phá siêu phàm. Vượt qua một năm, xem như tự động từ bỏ, mà thời gian Đông Bá Tuyết Ưng hồi phục Tân Hỏa Cung là 3 tháng sau, 3 tháng sau Đông Bá Tuyết Ưng tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Đây có thể là siêu phàm trẻ tuổi nhất ngàn năm qua. Tại các tử quán, tử lâu trong Hạ Đô Thành bắt đầu lưu truyền, rất nhiều xưng hào cấp đều biết rõ, lập tức truyền miệng, xưng hào cấp có rất nhiều đang tu luyện ma luyện tại Hạ Đô Thành. Bình thường siêu phàm sinh tử chiến, xưng hào cấp sẽ rất kích động đi quan sát, đối với bọn hắn, nhìn thấy siêu phàm sinh mệnh chém giết là điều khó được. Đông Bá Tuyết Ưng chìm đắm trong nghiên cứu thương pháp, thời gian trôi qua rất nhanh, tại Hạ Đô Thành tu hành không khí rất tốt, nơi đây tụ tập siêu phàm số lượng lớn, bình thường buông lỏng nghỉ ngơi, Đông Bá Tuyết Ưng cùng vài hảo hữu đi tử quán uống rượu. Đến tử lâu nếm mỹ vị hiếm thấy, ngoài siêu phàm chư thiên thời không quan hệ gần nhất, Đông Bá Tuyết Ưng cũng quen biết không ít siêu phàm khác. Trong lúc tán gẫu, cũng biết càng ngày càng nhiều tin tức, đương nhiên chạm mặt nhiều nhất vẫn là Dư Tĩnh Thu, người mà ánh mắt y bị hấp dẫn lúc đó. Tuy Tân Hỏa Cung phái người đưa thư tịch tới, thư tịch ghi chép rất nhiều thường thức, nhưng chung quy có chút là thư không có. Đảo mắt đã qua 3 tháng, Thiên Long Chân Quyết khẳng định không phải công pháp tu luyện thần cấp phổ thông. Đối với mỗi pháp tác trình bày quá tinh chuẩn, hiện nay ta tam phẩm thủy hỏa chân ý đã thành, không gian chân ý đã có hình thức ban đầu, tam phẩm đâm xuyên chân ý cũng nắm giữ, còn lại đều lưu lại tại vạn vật cảnh, nếu tiếp tục tu luyện theo Thiên Long Chân Quyết, sợ rằng một phẩm thế giới chân ý, hỗn độn chân ý đều có thể lĩnh ngộ. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng càng cường đại, kiến thức càng nhiều, càng phát hiện công pháp Lâm Đống truyền cho không đơn giản. Bất quá đây cũng là ngộ tính hơn người của y, nếu không thì cho dù trình bày rõ ràng người bình thường cũng khó cảm ứng được pháp tắc. Đừng nói hóa thành lý giải của mình, y vận dụng thương pháp tắc quá dễ hiểu, hiệu dụng quá một loại, qua 3 tháng huấn luyện bão hòa không gian ảo, thực lực tăng lên rất nhiều, đem thủy hỏa huyền ảo dung hợp, thương pháp có không rơi cảm giác, vạn vật thủy, quỷ dị âm nhu, lại uy lực không đủ, vạn vật hòa, uy lực cực mạnh, lại quá mức vừa mãnh vụng về, mà dung hợp một thể, thủy hỏa giao hòa bổ sung, uy năng thương pháp không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lúc này Hạ Đô Thành, tại tử quán, tại tử lâu, nhiều nơi bắt đầu nghị luận một việc siêu phàm sinh tử chiến sắp bắt đầu. Canh Thanh, người vậy mà cũng đến Tân Hỏa thế giới rồi, đã gần trăm năm không đến, ha ha, nghe nói siêu phàm trẻ tuổi nhất ngàn năm qua, muốn bắt đầu siêu phàm sinh tử chiến, sao có thể lỡ sự tình này, khó trách, ta nói sao. Bất quá Canh Thanh, người đoán tiểu tử Đông Bá Tuyết Ưng này có thể thắng mấy trận tại siêu phàm sinh tử chiến? Khó nói lắm, hắn quá trẻ, ta dự đoán 3 trận có đi, có thể tại 4-5 trận trái phải, 6 trận rất nguy hiểm. Hiện nay tại Hạ Đô Thành, rất nhiều siêu phàm nhiều năm khó gặp chạm mặt, phần lớn đều sẽ nhắc đến Đông Bá Tuyết Ưng, siêu phàm trẻ tuổi nhất ngàn năm qua, hắn siêu phàm sinh tử chiến, lực hấp dẫn còn rất lớn, thực tế thì bình thường siêu phàm sinh tử chiến cũng thu hút nhiều người. Xét cho cùng thì siêu phàm cũng thích góp náo nhiệt. Bay trên không trung, một mắt có thể nhìn càng gần Tân Hỏa Cung, dòng người càng mãnh liệt, lít nhà lít nhít hướng Tân Hỏa Cung tiến đến, bình thường ta không thấy Hạ Đô Thành có nhiều người như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, có chút thán phục, phàm nhân nhiều, Dư Tĩnh Thu nói, cả Hạ Đô Thành sợ rằng hơn nửa phàm nhân sẽ đuổi đến sinh tử điện quan sát chiến này. Với họ, có thể nhìn siêu phàm sinh mệnh liều mạng tranh đấu là rất đáng. Chủ nhân của họ, hoặc siêu phàm, hoặc xưng hào cấp, lúc này cũng sẽ cho phép rất nhiều người hầu thị nữ ra ngoài quan chiến. Là việc náo nhiệt hiếm có, siêu phàm sinh tử chiến, dù bình thường cũng vài năm có một lần, ngắn thì 1-2 năm, dài khó vượt 5 năm. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng đến Tân Hỏa Cung. Tân Hỏa Cung nằm ở trung tâm Hạ Đô Thành, chiếm đất rất lớn, bên trong có nhiều điện sảnh, trong đó sinh tử điện chuyên dùng để tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Hô, đến siêu phàm sinh mệnh, trực tiếp tiến vào từ cửa chính sinh tử điện, chỗ chiến đấu lớn quá. Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào, liếc mắt thấy chỗ rộng rãi trung ương sinh tử điện. Chỗ rộng lớn ước chừng 2-3 dặm phạm vi, bố trí thành cảnh sơn địa lên xuống, xung quanh có khe lưu róc rách, chỗ trung ương lớn vậy, phạm vi quan chiến xung quanh lớn hơn, phía đông quan chiến phạm vi cực kỳ rộng rãi, chỉ cho phép siêu phàm vào, phía tây quan chiến phạm vi cho phàm nhân ngồi quan sát. Phàm nhân lít nhà lít nhít ngồi, phạm vi quan chiến dài 3-4 dặm đủ chứa hơn 100 vạn người. Ít nhất phàm nhân hạ đô thành đều ngồi xuống, trong sinh tử điện, khu vực phía đông, siêu phàm đến càng lúc càng nhiều, bán thần từng người xuất hiện. Chương 245, nhẹ nhõm ba cửa ải. Một lão đầu đầu chọc gầy còm dạo bước đi, tại khu vực quan sát phía đông, góc gió xỉnh, có một lão thái thái lưng còng ngồi, xung quanh lão thái thái lưng gù tràn ngập vụ khí màu đỏ tươi nhàn nhạt. Trong vòng mấy chục mét không siêu phàm nào dám đến gần. Nhưng lão đầu gầy còm lại đi tới, vũ khí màu đỏ tươi tự động tránh ra đường cho ông đến ngồi cạnh lão thái thái lưng còng. Diệp đại mỹ nữ, ngươi cũng đến, Triều Thanh lão đầu cười ha ha, lão thái thái lưng còng đầy nếp nhăn, được gọi là đại mỹ nữ, thật thú vị, lão đầu gầy còm này là phó quan chủ uy tín lâu năm Triều Thanh của đạo quan nguồn nước. Nhưng lão thái thái này tỉ mỉ nhìn khuôn mặt ông, vẫn miễn cưỡng nhìn ra được bà rất xinh đẹp khi còn trẻ. Bà là sát thần Diệp Mân, thứ 10 bán thần bảng, đại thủ lĩnh huyết nhận tử quán, sát thủ thiên hạ đệ nhất, cũng là người duy nhất trong hai thế lực đặc thù đại địa thần điện và huyết nhận tử quán lọt vào top 10 bán thần bảng xếp hạng, không thể tuyệt đối nói rõ thực lực một người, tỉ như Diệp Mân, thủ đoạn ám sát sát lục của bà cực kỳ khủng bố. Thực lực chiến đấu chính diện bị xếp thứ 10, nhưng nếu ám sát, thiên hạ ai cũng phải run sợ, lại tỉ như cung chủ Hải Thần Cung, dù là thứ 8 bán thần bảng, nhưng nếu chiến đấu trên biển cả, ông ta là đệ nhất không tranh cãi. Dù ba bán thần hàng đầu liên thủ, cũng không làm gì được cung chủ Hải Thần Cung ở khu vực Hải Dương. Bởi vì mỗi người lĩnh hội đường hành tẩu thiên địa tự nhiên khác nhau. Bởi vì chấp trưởng thần khí, bán thần, đều có đặc thù. Lúc này, khu vực quan chiến có thêm một bán thần. Đây là một bán thần nữ dung mạo cực kỳ kinh diễm. Bộ bạch y, phiêu nhiên ngồi xuống, dù bà là nữ tử cực kỳ xinh đẹp, lại có đôi mày kiếm, mang khí oai hùng, bộ thành chủ, các bán thần khá khách khí. Người đến, là thành chủ Vân Vũ Thành. Một trong 6 tổ chức siêu phàm, được xưng là bán thần xinh đẹp nhất, hiện có 2 bán thần theo đuổi bà, không có Lâm Đống thật chán, bộ thành chủ tùy ý cầm bình rượu, tùy ý dựa vào ngồi uống rượu, quan sát phía dưới chờ siêu phàm sinh tử chiến bắt đầu. Bà là người duy nhất trong thế giới hạ tộc biết rõ nông sâu dự đoán của Lâm Đống. Đêm nay đến chỗ ta ngồi chút nhé, ta sắp đi thần giới, Lâm Đống chớp mắt xuất hiện bên cạnh bà, đoạt rượu trên tay bà, không để ý chút nào tiếp tục uống, sau đó truyền âm, Lâm thần cuối cùng chịu lộ diện, mời ta vậy. Thật là vinh hạnh cho tiểu nữ tử, bộ thành chủ có chút bất mãn nói, ngươi có đi không? Lâm Đống cười đáp trả sự châm chọc khiêu khích của bộ thành chủ. Đi, không đi là chó, bộ thành chủ vừa dứt lời, oanh long long, đại môn sinh tử điện chậm rãi đóng lại, lập tức cả sinh tử điện rộng rãi yên tĩnh trở lại. Mấy chục vạn phàm nhân khu vực quan chiến phía tây rất an tĩnh. Mọi người hướng phía dưới quan sát chàng chiến đấu phía dưới, Đông Bá Tuyết Ưng lần này sinh tử chiến, là đệ đệ ngươi, bộ thành chủ hướng Đông Bá Tuyết Ưng khu chuẩn bị chiến đưa mắt nói. Đúng, em kết nghĩa, mà còn thiên phú hiếm thấy, Lâm Đống gật đầu, đệ đệ ngươi ta gặp rồi, em kết nghĩa thì lần đầu gặp, bộ thành chủ trêu đùa, chưa đợi Lâm Đống đáp lời, bỗng nhiên, đông, một tiếng vang vọng cả sinh tử điện, Đông Bá Tuyết Ưng sớm biết quy củ siêu phàm sinh tử chiến, biết tiếng trống vang đại biểu y phải vào tràng, ngay sau đó thân hình động, bay vào chiến tràng, chiến đấu tràng vốn có pháp trận bao phủ, hoàn toàn ngăn cách, nhưng pháp trận có người của Tân Hỏa Cung thao túng, nên Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng xuyên qua. Rơi vào chiến tràng, một thời gian, dù siêu phàm phía đông, hay vô số phàm nhân phía tây đều nhìn thấy thanh niên H.I. rơi vào chiến tràng. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt vô số người sinh tử điện đều đổ dồn vào thanh niên H.I. trong chiến tràng. Số siêu phàm nhân loại đến nay vượt quá 7 thành, bán thần có tới 8 vị, còn có Lâm Đống, vị thần linh thực thụ, tính kỹ là trận siêu phàm sinh tử chiến náo nhiệt nhất 2000 năm nay. Người quan chiến có tâm tư riêng, người muốn thấy kinh hỉ, người muốn xem chuyện cười, thắng vẻn vẹn 2 trận rồi bại trận, quả là chuyện cười. Họ chờ vị siêu phàm trẻ tuổi tên Đông Bá Tuyết Ưng này phát huy thực lực ra sao. Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo vải đen thông thường, chân đất đi về phía giá vũ khí, siêu phàm sinh tử chiến cấm dùng binh khí siêu phàm tự mang trừ bảo vật chữ vật. Bao gồm chiến ngoa, hộ thân nội giáp, y phục, đều cấm, siêu phàm sinh tử chiến là chân chính bằng thực lực bản thân. Nên Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo vải thông thường, chân đất, những vũ khí này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn số lượng lớn binh khí, đao, thương, côn, bổng, kiếm, mâu. Binh khí kỳ lạ, ám khí đủ cả, những binh khí này vẻn vẹn là tài liệu tốt, không có bất kỳ cái gì đặc thù, đương nhiên hoàn mỹ truyền lại lực lượng là cơ bản nhất. Chính vì vậy chính mình ở siêu phàm sinh tử chiến chỉ có thể tuyển cái này phía trên binh khí. Hoa, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, cả giá vũ khí đều bị thu nhập vào thế giới giới chỉ bên trong. Toàn bộ cứ mang lấy trước, chiến đấu lúc có lẽ liền dùng đến. Đông, lại là một tiếng trống trầm trọng vang lên, Đông Bá Tuyết Ưng biết rõ, đây là đối thủ vào tràng nhắc nhở, đến rồi sao, trận đấu. Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua thiên địa chi lực, cảm ứng bao phủ cả chiến đấu tràng trong phạm vi mấy dặm. Trong phạm vi chiến đấu, có núi điện lên xuống, nước chảy róc rách, cảnh sắc khá là yêu mỹ. Oanh, một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiến đấu tràng bên trong, ầm vang đập xuống một vùng núi, kia đủ có mấy chục vạn cân lực va đập lại không để sơn địa có một tia tổn hại. Cái này chiến đấu tràng bên trong sơn địa kỳ thực đều là đi qua các siêu phàm pháp sư đặc thù luyện chế, bố trí cảnh sắc, cũng không phải là sơn địa chân thực, bọn chúng độ cứng cỏi, ít nhất là phi thiên cấp siêu phàm cũng không có hy vọng để chúng tổn hại. Đông Bá Tuyết ưng nhìn lấy kia quái vật khổng lồ, bên phía tây quan chiến nền tảng, vô số các phàm nhân hét lên kinh ngạc, đây là một đầu thần lằn loại siêu phàm luyện kim sinh vật. Toàn thân hiện ra màu đỏ thẫm, độ dài thân thể ước chừng 15 mét, một đôi con người màu vàng đang nhìn Đông Bá Tuyết ưng. Đông Bá Tuyết ưng lộ ra vẻ mỉm cười, siêu phàm sinh tử chiến, mỗi một trận đối thủ là ai, đều là sớm đã định tốt, chiếu theo quy củ, siêu phàm sinh tử chiến là liên tục chiến đấu ba chàng. Ba chàng sau có thể nghỉ ngơi một canh giờ, dùng để khôi phục đấu khí thể lực, mà sau tiếp tục liên tục chiến đấu ba chàng, lại nghỉ ngơi một canh giờ, lại tiếp tục vòng tiếp theo, thẳng đến chiến bại kết thúc. Rất nhiều tân tấn siêu phàm vòng thứ nhất liền chiến bại, đặc biệt là các pháp sư trong một đối một chiến đấu phần lớn yếu nhược, có thể thắng ba chàng đều tính là không sai. Chiếu theo kế hoạch định trước, trận đầu cùng trận thứ hai đối thủ đều là siêu phàm luyện kim sinh vật, trận thứ ba bắt đầu mới là siêu phàm thổ dân, càng về sau xuất chàng sẽ càng đặc thù, càng lợi hại. Hống, màu đỏ thẫm đại thần lằn lập tức bước lớn chạy vội, bước chân trầm trọng làm mặt đất rung động. Đông Bá Tuyết ưng lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái trường thương màu đen, hắn tùy ý run lên một lần trường thương. Trường thương không có bất kỳ pháp trận đường vân phụ ra, nhưng cán thương lực đạo truyền lại vẫn rất hoàn mỹ. Hô, màu đỏ thẫm đại thần lằn nháy mắt vọt tới bên cạnh Đông Bá Tuyết ưng, móng vuốt to lớn trực tiếp giẫm đạp lên Đông Bá Tuyết ưng. Cái thế giẫm đạp này khiến phía tây quan chiến vô số các phàm nhân tim đập nhanh, khẩn trương không dám hô hấp. Đông Bá Tuyết ưng lại dưới chân khẽ động liền dễ dàng né tránh ra, đi theo đó thân ảnh hắn biến ảo, liên tiếp né tránh công kích của màu đỏ thẫm đại thần lằn. Trận đầu đối thủ thật là yếu, dự đoán như vậy, siêu phàm kỵ sĩ đều có thể dễ dàng chiến thắng. Cút, Đông Bá Tuyết ưng xuất chiêu. Hô, trường thương đột nhiên vạch qua một đường vòng cung to lớn, chung quanh trường thương đều có màu xanh thiên long vòng quanh xuất hiện. Màu đỏ thẫm đại thần lằn vội vàng dùng móng vuốt ngăn lại, mũi thương trường thương chạm đến móng vuốt một sát na, cả thân thể nó đều hướng nơi xa bay đi, đụng vào sơn thạch ngoài mấy chục thước phát ra tiếng vang, cuồn cuộn rơi xuống ở một bên còn thất tha thất thểu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, biết rõ mình thất bại. Đông, một tiếng trống trầm thấp vang vọng cả sinh tử điện, lực lượng vô hình bao phủ xuống, đem màu đỏ thẫm đại thần lằn bao bọc lấy, hút ra khỏi chiến đấu tràng. Bên ngoài, vô số các phàm nhân quan chiến tất cả đều kích động nghị luận ầm ĩ. Một hắc y thanh niên đánh bay một đầu đại thần lằn dài hơn 10 mét, thị giác vẫn rất chấn động. Trận đấu kết thúc, Đông Bá Tuyết ưng lại rất bình tĩnh, đầu siêu phàm luyện kim sinh vật này không sai biệt lắm là phi thiên cấp trung kỳ, tà nhục thân lực lượng đều có thể tùy tiện nghiền ép. Vẻn vẹn 10 hô hấp sau, hô, từ phía trên lại lần nữa hạ xuống một thân ảnh, hạ xuống rồi chiếm cứ tại ngọn núi nhỏ cao nhất trong chiến đấu tràng. Đây là một đầu bọ cạp siêu phàm luyện kim sinh vật. Thân thể nó thấp bé, đuôi bọ cạp dài dài, toàn thân màu đen, từng cái móng vuốt sắc bén, thậm chí ngay cả chi đủ mấu chốt đều có gai nhọn. Gần như chỗ nào trên thân thể nó cũng là binh khí. Nhìn liền rõ ràng khó chơi hơn nhiều. Đây là trận thứ hai đối thủ, rất nhiều siêu phàm pháp sư cùng thiểu số yếu nhược siêu phàm kỵ sĩ đều bại tại tràng này. Đông Bá Tuyết ưng đi chân đất hành tẩu trên mặt đất, từng bước một đi về phía con đại bọ cạp màu đen kia. Có thể thành siêu phàm, cũng không phải cái nào cũng có thể đạt đến vạn vật cảnh, càng đừng nói có thể đủ lĩnh ngộ chân ý cùng ngưng tụ thần tâm. Có chút vẻn vẹn thiên nhân hợp nhất cảnh giới, liền may mắn bước vào siêu phàm. Những người này tương đối thực lực yếu hơn nhiều, có không ít bại tại trận thứ hai này. Ao ao ao, khe suối róc rách, phảng phất dây lụa vòng quanh sơn địa. Đông Bá Tuyết ưng xích cước đạp trên mặt nước, không cần dùng thiên địa chi lực, không cần dùng đấu khí, lại y như cũ đạp nước mà không chìm, phảng phất như dẫm trên đất bằng, mỗi bước đi của hắn đều có một vẻ đẹp tự nhiên của đất trời, có vận luật vô hình, luôn cảm giác thật lợi hại a. Sao hắn đi đường đều cảm giác bất phàm vậy, ngươi hiểu cái gì? Đây là bước chân hắn đều mang ảo diệu vạn vật tự nhiên, hiển nhiên có rất nhiều cảm ngộ ở vạn vật cảnh, không chỉ có thể lợi dụng vào thương pháp, ngay cả mọi cử động bình thường có thể dẫn động ảo diệu thiên địa tự nhiên, tùy tiện giơ tay nhấc chân đều có uy năng đáng sợ. Lập tức có xưng hào cấp giải thích nói, bên cạnh các xưng hào cấp khác bừng tỉnh, dù sao nhóm xưng hào cấp cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra chút ảo diệu, còn những phàm nhân yếu hơn thì thuần túy là đến hưởng thụ. Loại đại chiến siêu phàm này nhìn đã thấy là soái, lại chấn động. Đông Bá Tuyết ưng đi đến chỗ cao nhất ngọn núi nhỏ trong chiến đấu tràng, con đại bọ cạp màu đen kia lưu lại Đông Bá Tuyết ưng đủ gần, rốt cuộc phát động tập kích. Hiu, nhanh như thiểm điện, đuôi bọ cạp của đại bọ cạp màu đen từng đoạn quỷ dị khó lường nháy mắt đâm đến trước mặt Đông Bá Tuyết ưng. Xuy, Trường thương màu đen trong tay Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng gạt một cái, dễ dàng đâm một cái, trường thương nháy mắt xuyên thấu không gian, giải thể đại bọ cạp. Cùng lúc đó, đông, một tiếng trống vang, đại bọ cạp khôi phục lại cũng bay lên, bị lực lượng vô hình quấn lấy, rời khỏi chiến đấu tràng, muốn bắt đầu trận thứ ba. Đông Bá Tuyết Ưng, siêu phàm thế giới thổ dân sẽ xuất hiện, chỉ có giết chết siêu phàm thế giới thổ dân mới có thể thu được thắng lợi, mà kia siêu phàm thổ dân cũng muốn giết chết ta. Thế nào là sinh tử chiến? Từ trận thứ ba bắt đầu mới chính thức có ý vị sinh tử, song phương đều sẽ liều mạng. Đương nhiên khi nhân loại muốn bị giết thời khắc mấu chốt, bán thần chuyên phụ trách cứu hộ sẽ xuất thủ, bình thường đều có thể cứu xuống, cứu không được cũng chỉ có thể chết ở chiến đấu tràng bên trong. Phía tây khu vực quan chiến, vô số phàm nhân đều kích động chờ mong, bọn họ đến quan chiến, mong đợi nhất chính là siêu phàm nhân loại và siêu phàm thổ dân quyết đấu. Đông Bá Tuyết Ưng này thương pháp thuần thục, vạn vật cảnh hẳn là đều đã bước vào hai tầng trở lên, so với thánh cấp bình thường còn mạnh hơn. Quá mạnh, vừa vào siêu phàm liền có thể so với thánh cấp. Các siêu phàm quan sát nghị luận, Lâm Đống, kia là không gian chân ý hình thức ban đầu. Bộ thành chủ làm đến đỉnh tiêm bán thần, mơ hồ cảm giác được lực lượng Đông Bá Tuyết Ưng thi triển. Hoảng sợ nói, không phải hình thức ban đầu. Lâm Đống cười nói, chính là không gian chân ý. T, bộ thành chủ hít sâu một hơi, quả nhiên thiên phú hơn người. Hô, một đạo thân ảnh hình người từ trên cao hạ xuống, rơi vào chiến đấu tràng bên trong. Hắn rơi trên mặt đất, vô hình sát khí tràn ngập ra. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày tỉ mỉ nhìn đối thủ cách xa hơn 500 mét. Siêu phàm thổ dân này có hình người, chiều cao hơn 3 mét, khá gầy gò, mặc một bộ bạch y rộng rãi, vác hai thanh chiến đao, chỉ là da hắn có màu xanh biếc, con mắt màu đỏ rực, đầu tóc cũng dựng thẳng lên màu đỏ rực. Siêu phàm thổ dân, Đông Bá Tuyết Ưng không dám khinh thường. Thế nào là siêu phàm thổ dân? Là sinh mệnh tự nhiên hình thành từ thế giới siêu phàm cỡ lớn. Thế giới siêu phàm cỡ nhỏ, giống như vật chất giới thời kỳ sớm nhất thai nghén ra thái cổ sinh mệnh. Thái cổ sinh mệnh là thiên địa thai nghén thành, ai ai cũng có thủ đoạn lực lượng không thể tưởng tượng. Trong đó đỉnh tiêm nhất sở hữu lực lượng sánh ngang thần. Vật chất giới quá hoàn mỹ, mà quy tắc của thế giới siêu phàm đơn sơ hơn, cho nên sinh mệnh thiên địa thai nghén ra cũng yếu hơn nhiều. Sinh mệnh thổ dân thai nghén ra trong thế giới siêu phàm cỡ lớn mạnh nhất chỉ có bán thần, mà sinh mệnh thổ dân thai nghén ra trong thế giới siêu phàm cỡ nhỏ càng chỉ có thánh cấp. Một câu nói, siêu phàm thổ dân tương đương với bản suy yếu của thái cổ sinh mệnh, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn thiên phú, cho nên tuyệt đối không thể coi thường. Nhân loại, siêu phàm thổ dân da xanh đậm xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, con người hỏa hồng đều ẩn ẩn lóe lên điện quang, khóe môi vảnh lên mang theo mỉa mai, các ngươi bên trong tồn tại cường đại bắt giữ ta, tra tấn ta, hiện tại còn cần ta đến tôi luyện ngươi, có thể có lúc kết quả không giống dự đoán, ngươi sẽ chết trong tay ta, mà ta sẽ thu hoạch đến tự do, có thể ta cảm thấy ngươi sẽ chết. Thành siêu phàm thổ dân đầu tiên chết trong tay Đông Bá Tuyết Ưng ta. Đứng trên đỉnh núi, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương trong tay, bình tĩnh vô cùng, thật sao? Siêu phàm thổ dân da xanh đậm băng lãnh cười một tiếng. Hai tay từ phía sau lưng rút ra hai thanh chiến đao. Rộng rãi bạch y, hai tay cầm chiến đao, hắn cũng xích cước, chỉ là một đôi chân là chân to màu xanh biếc. Siêu, hắn nháy mắt động, chung quanh thân thể xuất hiện từng tia điện quang. Cả người phảng phất một tia chớp, hóa thành chữ Z, nháy mắt lóe lên tới gần. Ban đầu hai bên có khoảng cách 500 mét. Có thể chỉ một cái chớp mắt hắn đã giết tới trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đồng thời hai thanh chiến đao mang từng tia điện quang, trực tiếp bổ tới, thật nhanh, bất quá không nhanh bằng ta. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức vung trường thương trong tay, bao phủ phía trước, hô, thân ảnh điện quang của siêu phàm thổ dân da xanh đậm hơi vặn vẹo. Vậy mà nháy mắt cả người đổi hướng sang bên Đông Bá Tuyết Ưng. Đồng thời hai đao lại lần nữa bổ tới, Đông Bá Tuyết Ưng chuyển trường thương, liền chuyển hướng sang bên, đồng dạng bao phủ một mảng lớn khu vực. Trung quanh trường thương có dòng nước xoáy chuyển, đều phòng ngự hết thảy đột kích, vô số các phàm nhân nín thở vì điều này, quá nhanh, họ chỉ nhìn thấy những hư ảnh lóe lên, nhưng những người phàm tục này không biết rằng siêu phàm thổ dân kia và binh khí của Đông Bá Tuyết Ưng từ đầu đến cuối đều chưa chạm vào nhau, đã không có thủ đoạn lợi hại, vậy thì chiến đấu có thể kết thúc. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý ngăn chặn công kích của siêu phàm thổ dân rồi nói. Oanh long long, xung quanh trong phạm vi 700 mét tất cả đều là thủy lãng mãnh liệt. Kỳ thực đường kính lớn nhất của cả chiến đấu tràng cũng chỉ trong vòng 3-4 dặm. Giờ phút này vòng xoáy thủy lãng to lớn hoàn toàn bao phủ phạm vi toàn bộ chiến đấu tràng. Hoa, đây là, vô số các phàm nhân nhìn chừng lớn mắt, trong chiến đấu tràng to lớn, nháy mắt hóa thành vòng xoáy thủy lãng to lớn, mà trung tâm vòng xoáy là Hắc Y thanh niên. Hắc Y thanh niên phảng phất thần linh trong nước, thế vòng xoáy cực kỳ hung mãnh, bên trong còn có ám lưu quỷ dị, ám lưu ẩn ẩn còn có từng đạo hỏa diễm, vòng xoáy không ngừng xoáy chuyển. Siêu phàm thổ dân da xanh đậm đứng trong đó sắc mặt đại biến, bởi vì ám lưu bên trong biến ảo, lực đạo liên tục thay đổi, âm dương biến ảo, khó hiểu, trói buộc thủy hỏa chân ý chặt chẽ, với cảm ngộ vạn vật cảnh, siêu phàm thổ dân còn không đạt đến, thực sự quá dễ dàng. Trường thương như long, nháy mắt đâm vào mi tâm hắn, vẻn vẹn đâm vào một chút liền nháy mắt rút ra. Bên trong mi tâm có một lỗ thủng nhỏ bằng đầu ngón tay. Đầu hắn đã hoàn toàn bị phá hủy thành một mảnh bột nhão. Siêu phàm thổ dân có sinh mệnh lực cực mạnh, bình thường trảm thủ, đâm xuyên trái tim, đâm xuyên đầu mới có thể làm hắn mất mạng, còn một số đạt đến bất tử chi thân thì càng đáng sợ. Chương 246, vực sâu ác ma. Vô số các phàm nhân nhìn phía dưới, trong chiến đấu chàng to lớn thủy lãng cuồn cuộn, hắc y thanh niên lướt sóng đứng tại kia, bên cạnh thi thể thổ dân siêu phàm da xanh đậm ngã xuống cao hơn 3 mét. Đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó là một mảnh reo hò kích động. Dư Tĩnh Thu cũng nhìn, mặt đầy kích động gọi hay, vòng thứ nhất kết thúc, nghỉ ngơi một canh giờ, bắt đầu vòng thứ hai. Một thanh âm to lớn vang vọng cả sinh tử điện, vô tận thủy lãng tiêu tán, Đông Bá Tuyết Ưng đi về phía góc khuất nhất trong chiến đấu chàng. Một hất tay mở đường môn, hiển nhiên đi nghỉ ngơi một canh giờ, chuẩn bị cho vòng thứ hai. Oanh long long, đại môn sinh tử điện chậm rãi mở ra, vì thời gian nghỉ ngơi có tới một canh giờ, nên lúc nghỉ ngơi tự nhiên sẽ mở cửa điện, mọi người có thể nhân cơ hội này ra ngoài đi lại. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm thì quay trở lại sinh tử điện. Vô số các phàm nhân nhìn, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động, nhưng các siêu phàm sinh mệnh nhóm ở khu vực quan chiến phía đông, hoặc là tụm 5 tụm 3, hoặc là 10 người 8 người, chia thành từng tốp nhỏ, họ nói chuyện phiếm, trấn định hơn nhiều, với họ đây chỉ là xem náo nhiệt, tiện thể gặp lại những bạn chí cốt đã lâu không gặp. Thắng 3 chàng, thế này tính là gì? Quá phổ thông, với pháp sư, vượt qua 3 chàng có lẽ đáng được tán dương. Bởi vì pháp sư trong chém giết một đối một lại không thể sử dụng siêu phàm khí cụ, là vô cùng thiệt thòi, nhưng siêu phàm kỵ sĩ vốn sở trường chém giết, chỉ cần có thể đạt đến vạn vật cảnh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không vượt qua 3 chàng trước mới là chuyện cười, xông qua được đã là phát huy bình thường. Thắng 4, 5 chàng mới tính là khá lợi hại, thắng 6 chàng liền thực sự khó lường, giống như Triều Thanh, phó quan chủ trì Khâu Bạch, trước đây cũng đều rất đáng gờm, cực kỳ thiện chiến, đều thắng 6 chàng. Trong tình huống không thức tỉnh thái cổ huyết mạch sở hữu đặc thù thiên phú, chỉ vẻn vẹn dựa vào tự thân cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu, có thể thắng được 6 chàng, tuyệt đối đáng khâm phục, đến mức thắng 7 chàng, 8 chàng, 9 chàng, gần như đều là người có thái cổ huyết mạch đặc thù thiên phú. Giống như vị Đan Thanh Diễm gần nhất 1 vạn năm kia, thái cổ huyết mạch của nàng là một loại huyết dịch thiên phú đặc thù. Khi thiêu đốt huyết dịch có thể nháy mắt bạo trướng tốc độ, lực lượng, ngay cả thân thể đều tiếp cận bất tử chi thân. Trước đây, nàng dựa vào cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu liền thắng được 6 chàng, sau đó trực tiếp bộc phát thiên phú, cả cái thực lực toàn diện bạo trướng, thân thể lại gần như bất tử, liên thắng 7 chàng, 8 chàng, 9 chàng, lại tỉ như luyện ngục kỵ sĩ phân ly, người xông lên thứ hai nhiều nhất trong lịch sử hạ tộc. Thái cổ huyết mạch thiên phú của hắn còn thần kỳ hơn. Khi còn là phàm nhân, hắn đã có thể thao túng hỏa diễm, mà hỏa diễm có nhiệt độ cực cao, sau khi thành siêu phàm, kết hợp vạn vật ảo diệu cùng dẫn dắt đấu khí, thiên phú thao túng hỏa diễm của hắn vậy mà thành một loại hỏa diễm đáng sợ. Được nhóm siêu phàm xưng là luyện ngục hỏa, phân ly cũng được gọi là luyện ngục kỵ sĩ, luyện ngục hỏa, chỉ riêng nhiệt độ đã có thể thiêu chết cao thủ phi thiên cấp đỉnh phong. Dưới sự thiêu đốt của luyện ngục hỏa, cho dù thân thể cường hoành, gắng gượng chống cự thiêu đốt trong thời gian ngắn, thì sao chịu nổi đau đớn, mà hơn nữa, áp lực của luyện ngục hỏa cũng cực lớn, đối thủ e rằng đều không phát huy ra được một nửa thực lực. Bản thân cảnh giới của hắn cũng rất cao minh. Mượn dùng thiên phú cuối cùng sáng tạo ra thành tựu 11 chàng không thể tưởng tượng. Đệ nhất tự nhiên là Hồn Nguyên Đại Đế, trực tiếp đánh ngã toàn bộ đối thủ, dùng thân phận vừa mới vào siêu phàm đánh giết bán thần. Cũng không có mấy trận theo đúng nghĩa, cho nên hiện tại, Đông Bá Tuyết Ưng mới thắng 3 chàng, các siêu phàm đều khá chấn định, thường là nhẹ nhõm tàn gẫu lẫn nhau, cũng đã rất bình thường, đến mức những bán thần nhìn ra Đông Bá Tuyết Ưng thi triển chân ý, từng người đều không chấn định, đây quả thực là tuyệt thế thiên tài, 9 chàng cũng áp chế không nổi. Các vị bán thần nhìn Lâm Đống đang chuyện trò vui vẻ cùng bộ thành chủ, đều không xuống chàng chỉ đạo Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không đi tìm hiểu, bởi vì không cần thiết, chỉ là càng thêm mong đợi những chàng sau. Bên trong hoa viên sảnh lệch sinh tử điện, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo một bầu rượu dẹt, trong bầu rượu dẹt đựng linh dịch Hải Dương giới thạch, hắn ngồi trong hoa viên, nhìn những hoa cỏ kia, bởi vì đã vào đông, trong hoa viên chỉ còn lại một chút ít tiểu bạch hoa cùng một chút cỏ có sinh mệnh lực cực mạnh. Ụp ụp, tùy ý uống một ngụm linh dịch Hải Dương giới thạch. Linh dịch này có công dụng tẩm bổ đối với thân thể, đấu khí, linh hồn, uống xong rất thoải mái, 3 cuộc chiến đấu của vòng thứ nhất cũng không có gì khó khăn. Chỉ là cái tên thổ dân siêu phàm kia có thiên phú đặc thù một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại, tiến vào không gian tinh thần luyện tập thương pháp đối với hắn ngược lại là một phương thức tĩnh tâm. Chiếu theo quy củ đã định của Tân Hỏa Cung, đối thủ của trận thứ 4 sẽ là đấu khí phân thân. Đối thủ của trận thứ 5 vẫn sẽ là một thổ dân siêu phàm hạ vị. Mà đối thủ của chàng thứ 6 sẽ là thổ dân siêu phàm trung vị. Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, đấu khí phân thân, sau khi thành cao thủ thánh cấp liền có thể làm được. Đấu khí siêu phàm của cao thủ thánh cấp có thể ngưng tụ thành hình người, biến hóa tự nhiên, mà linh hồn của cao thủ thánh cấp cũng sẽ càng thêm cường đại, đủ để phân ra một bộ phận linh hồn vào đấu khí phân thân. Như vậy, đấu khí phân thân có thể hành động một mình, phát huy ra thực lực khá cường đại. Bình thường, khi mạo hiểm, cao thủ thánh cấp rất thích dùng đấu khí phân thân đi dò xét chỗ bí ẩn trước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho dù gặp nguy hiểm lớn, đấu khí phân thân chết, bộ phận linh hồn bị diệt, cao thủ thánh cấp cũng chỉ bị nguyên khí đại thương, tĩnh dưỡng kỹ càng vẫn có thể khôi phục, nếu tự thân lỗ mãng xông qua, rất dễ mất mạng. Thực lực đấu khí phân thân quyết định bởi lượng đấu khí siêu phàm ẩn chứa trong đấu khí phân thân và có bao nhiêu linh hồn bám vào bên trên. Thổ dân siêu phàm hạ vị, thổ dân siêu phàm trung vị, thổ dân siêu phàm thượng vị, đây là cách nhân loại phân chia các thổ dân của thế giới siêu phàm. Những thổ dân của thế giới siêu phàm này tương đương với thái cổ sinh mệnh suy yếu, đều có thiên phú quỷ dị riêng, căn cứ đặc tính và tính uy hiếp của thiên phú, nhân loại chia bọn họ thành ba đẳng: hạ vị, trung vị, thượng vị. Kỳ thực, cách phân chia này là học theo vực sâu ác ma. Vực sâu ác ma được phân thành hạ vị, trung vị, thượng vị. Luận về tính uy hiếp, vực sâu ác ma đáng sợ hơn so với siêu phàm thổ dân nhiều. Dù sao đó là sinh mệnh đáng sợ trong vực sâu hắc ám. Đương nhiên, giống như tên thổ dân siêu phàm mà Đông Bá Tuyết ưng giao đấu ở trận thứ ba, tốc độ nhanh gấp đôi cao thủ cùng tầng thứ, cũng chỉ được phân chia là thổ dân siêu phàm hạ vị. Thổ dân siêu phàm trung vị cực kỳ khủng bố, thổ dân siêu phàm thượng vị rất hiếm thấy, hạ tộc rất khó mới bắt được một thổ dân siêu phàm thượng vị. Sau khi tìm được đều bị các pháp sư siêu phàm cấp bán thần nuôi nhốt. Nghiên cứu, căn bản không thể mang ra làm loạn trong chiến đấu sinh tử siêu phàm. Một canh giờ thoáng chốc trôi qua, sinh tử điện lại lần nữa ầm ầm đóng lại, vô số phàm nhân sớm đã trở về sinh tử điện, từng người kích động chờ mong, bởi vì chiến đấu càng về sau càng đặc sắc, đối thủ càng đặc thù. Bên trong chàng chiến đấu, Đông Bá Tuyết ưng đứng một mình, lặng lẽ chờ đợi đối thủ. Đông, một tiếng trống vang, phảng phất tiếng sấm rền vang vọng cả sinh tử điện, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Soạt, một đạo lưu quang hạ xuống, rơi trên một mảnh sơn thạch, chính là bộ thành chủ. Đông Bá Tuyết ưng có chút kinh ngạc nhìn bán thần có dung mạo cực kỳ kinh diễm trước mắt. Sau đó lại nhìn đại ca Lâm Đống bên cạnh bộ thành chủ. Nhịn không được kinh ngạc nói, bộ thành chủ, lát nữa, ta sẽ khống chế đấu khí phân thân này, duy trì thực lực thánh cấp, tuy có chút không phù hợp quy củ, nhưng trước sáu ải này hẳn là không làm khó được ngươi. Bộ thành chủ vừa cười vừa nói, hiểu rồi, vậy xin bộ thành chủ chỉ giáo nhiều hơn. Đông Bá Tuyết ưng gật đầu. Đến đi, bộ thành chủ đứng im bất động, được, siêu, Đông Bá Tuyết ưng đạp nước mà đi, không động thì thôi, một khi động thì giống như lôi đình, vẻn vẹn thân ảnh lóe lên đã tới gần trước mặt bộ thành chủ. Ẩn ẩn có chút xuyên thấu không gian, mang ý vị thuấn di, không gian chân ý, ta cũng lĩnh ngộ. Bộ thành chủ tùy ý lóe lên, né tránh không gian đâm xuyên của Đông Bá Tuyết ưng, sau đó một đạo hỏa diễm con liên xuyên qua không gian, đánh về phía Đông Bá Tuyết ưng, hắn chỉ cảm thấy trường thương của mình nhận một cổ xung kích lực mãnh liệt. Hắn liên trưởng thương xoáy chuyển cán thương tận lực tá lực, có thể cổ xung kích lực quanh kích cán thương trong lúc xoáy chuyển vẫn bay ngược trở về. Cả cái cán thương đập ngược vào thân Đông Bá Tuyết ưng. Phốc, Đông Bá Tuyết ưng bay ngược ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, dùng thủy hỏa chân ý của ngươi đi, ta không sử dụng thần tâm bản tôn, có chiêu thức gì dùng hết ra đi. Bộ thành chủ nói, áp lực lớn thật, Đông Bá Tuyết ưng cảm giác được cảm giác bị áp bách trong chiến đấu. Đấu khí của ta có đẳng cấp thấp hơn thánh cấp, còn cần ẩn dưỡng tu luyện. Trong thánh cấp, dù lĩnh ngộ chân ý cũng tính cường giả, nhưng đối chiến với đỉnh tiêm bán thần bộ thành chủ, dù chỉ là đấu khí phân thân, cũng chỉ có thể dùng chiêu đó. Hưu, trường thương trong tay thuận thế đâm ra, dùng đuôi thương đâm ra, đuôi thương cũng xoáy chuyển vạch qua độ cong kinh người, mang theo lực đạo quỷ dị xoáy chuyển mãnh liệt, chung quanh có nước chảy vòng quanh, đầu thương xoáy chuyển như dao long ra nước, lực đạo xoáy chuyển mãnh liệt nhanh chóng hội tụ đến mũi thương. Cực âm chuyển thành cực dương, hóa thành một hỏa long, chỉ là hỏa long này càng hung mãnh, uy lực càng ngưng tụ, hỏa long xuyên toa không gian, mà còn duy trì liên tục truy tung. Bộ thành chủ kinh hãi, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bay lên không, đấu khí phân thân của nàng không ngăn được chiêu này. Lâm Đống, Tuyết ưng thi triển chiêu thức gì vậy, tựa hồ dung hợp nhiều loại pháp tắc, có phải ngươi giấu riêng không dạy ta? Bộ thành chủ vỗ xuống, gắt giọng với Lâm Đống đang uống rượu, ta cho ngươi công pháp rất thích hợp với ngươi, Tuyết ưng có thiên phú ở điểm này, ta chỉ cho một chút trợ giúp. Chiêu thức thủy hỏa chân ý, phối hợp không gian chân ý cùng đâm xuyên chân ý, thánh cấp ngăn không được cũng là bình thường. Lâm Đống cười uống một ngụm rượu, pháp tắc là thứ phải tự ngộ ra, nếu không nói nhiều cũng vô dụng. Sau đó, ở chàng thứ 5 và thứ 6, Đông Bá Tuyết ưng đều thắng chỉ bằng một chiêu với các sinh mệnh siêu phàm. Trận thứ 7 là sinh vật luyện kim siêu phàm có độ nguy hiểm rất thấp. Trận thứ 8 là ma thú siêu phàm bị nhân loại bắt được. ma thú nhất tộc và nhân loại nhất tộc chém giết vô tận tuế nguyệt. Song phương đều từng tàn sát lẫn nhau trên quy mô lớn. Cừu hận không thể hóa giải, đây là cừu hận chủng tộc. Trận thứ 9 là vực sâu ác ma trong truyền thuyết. Một đầu ác ma bị nhân loại bắt sống, bởi vì ác ma bị bắt sống quá ít, quá hiếm thấy, nên mới được định là trận thứ 9. Rất nhiều bán thần cả đời khó có cơ hội xem trận thứ 9 của chiến đấu sinh tử siêu phàm mở ra. Suy cho cùng, chỉ khi thắng được 8 chàng mới có tư cách mở ra trận thứ 9. Giết chết ma thú siêu phàm này, trận thứ 9 tiếp theo sẽ là ác ma, đông bá tuyết, ưng chờ mong, ngươi mới phi thiên cấp trung kỳ, bán thần các ngươi trong nhân loại lại dùng ta làm đối thủ. Kim quang ma khổng tước có giọng nói lanh lảnh, đôi con ngươi hẹp dài màu máu nhìn đông bá tuyết ưng. Vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát, trí tuệ ma thú nhất tộc không thua kém nhân loại, nàng đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của đông bá tuyết ưng. Oanh, hỏa diễm nóng bỏng vô tận bao phủ tràn ngập, lực lượng hỏa diễm áp chế kim quang ma khổng tước. Kim quang ma khổng tước có một tầng kim quang bao quanh thân thể, ngăn cách hết thảy hỏa diễm, có thể nàng cũng thầm giật mình, hiển nhiên nhân loại này đấu khí không hùng hậu bằng nàng, nhưng cảnh giới cao hơn nàng, nàng mới chỉ ở cấp độ thứ nhất của vạn vật cảnh. Nàng đứng nhìn từ xa, lại căn bản không chủ động xuất kích, tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị chiến ác ma, tiếp chiêu, đông bá tuyết ưng lại chủ động giết tới, rất nhanh liền đánh giết kim quang ma khổng tước, trận thứ 9 rất nhanh tiến vào lúc đếm ngược, ác ma vượt sâu sống. Khỏi phải nói những phàm nhân kích động gần như phát điên. Ngay cả cường giả siêu phàm cũng ồn ào, ai nấy đều kích động hưng phấn. Nhanh, nhanh đến sinh tử điện thôi, sắp đến trận thứ 9. Còn nửa canh giờ nữa là tiến hành trận thứ 9 của chiến đấu sinh tử siêu phàm. Trận thứ 9 có thể là ác ma vực sâu hắc ám. Chỉ còn lại nửa canh giờ, mặc dù phần lớn nhóm siêu phàm đã đến, nhưng vẫn có một số hoặc đang mạo hiểm, hoặc bế quan tiềm tu, hoặc tính tình quái gở lười đến quan chiến, dù sao vẫn còn không ít siêu phàm chưa đến. Mà những siêu phàm đang có mặt bắt đầu nhanh chóng truyền tin tức. Bởi vì ngoại trừ số ít tồn tại như bán thần cao cao tại thượng, tuyệt đại đa số siêu phàm chưa từng thấy ác ma trước đó. Thậm chí, cả đời chưa thấy ác ma cũng rất nhiều, mặc dù có những câu chuyện truyền kỳ, những truyền thuyết đều nhắc đến vực sâu ác ma, nhưng trên thực tế, ác ma là một loại sinh vật siêu phàm đến từ vực sâu hắc ám. Vực sâu hắc ám liên hệ với vô số vật chất giới, thỉnh thoảng có chấn động không gian tạo ra một số thông đạo không gian, khiến một lượng lớn vực sâu ác ma giết đến. Từ cổ chí kim, vực sâu ác ma xâm nhập vẫn thường xuyên xảy ra, chỉ là khoảng thời gian lại không theo quy luật, có lúc một vạn năm xuất hiện 10, 8 lần, có lúc mấy vạn năm không có lần nào. Tuổi thọ siêu phàm ngắn ngủi chỉ 800 năm, bán thần lớn nhất cũng chỉ 3.000 năm, cho nên việc một siêu phàm cả đời chưa từng thấy ác ma là hết sức bình thường. Ác ma là sinh mệnh siêu phàm trong vực sâu hắc ám. Chúng là loài đặc thù hơn so với thái cổ sinh mệnh. Cùng tầng thứ, ác ma mạnh hơn thái cổ sinh mệnh, vực sâu hắc ám có thể đối địch với toàn bộ thần giới. Giống ma thần hội tín ngưỡng một vị ma thần của vực sâu hắc ám. Vị ma thần cường đại đó, biết rõ đại địa thần điện chiếm giữ tín ngưỡng thế giới hạ tộc, vẫn dám đến cướp đoạt linh hồn và tín ngưỡng, hiển nhiên không quan tâm đến thế lực lớn thần giới phía sau đại địa thần điện. Thậm chí ma thần hội ban tặng các bí thuật cấp thần, ban tặng một số phương pháp khiến thực lực tăng mạnh, nên mới hấp dẫn rất nhiều siêu phàm gia nhập. Các loài sinh mệnh khác nhau có giới hạn tuổi thọ khác nhau. Ma thú siêu phàm có tuổi thọ rất dài, ác ma cũng vậy, dài vô cùng. Lần xâm lấn của ác ma hơn 8.000 năm trước, có một số nhỏ yếu bị bắt sống, liền bị nuôi nhốt, các pháp sư siêu phàm bán thần có cơ hội nghiên cứu. Những ác ma đó có con chết già, có con bị nghiên cứu hành hạ chết, có con còn sống sót, thậm chí còn có thể sinh con của chúng cũng sẽ lớn lên, sau khi thành niên sẽ tự động bước vào siêu phàm. Cho nên Tân Hỏa Cung giam giữ, nuôi nhốt lâu dài một lượng nhỏ ác ma vực sâu để cung ứng nghiên cứu. Có thể các pháp sư siêu phàm phải dùng tiết kiệm, bình thường các siêu phàm căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Cũng chỉ trong chiến đấu sinh tử siêu phàm từ rất lâu trước đây, 12 đối thủ đầu tiên đã được định xuống, trận thứ 9 là ác ma, điều này đã thành một tập tục. Càng về sau, Tân Hỏa Cung sẽ mang ra đối thủ càng chân quý, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay cả nhóm siêu phàm đều cảm thấy thời gian khó qua. Trong nửa canh giờ này, cũng có siêu phàm mới chạy đến, ác ma lần bị giam giữ tại Tân Hỏa Cung, quá trình bắt giữ diễn ra rất nhanh, Tân Hỏa Cung lại chuyên môn để cho sinh tử chiến nghỉ ngơi nửa canh giờ. Có lẽ là để một số siêu phàm kịp chạy tới. Đương nhiên, nếu thực sự quá xa, không kịp thì cũng không có cách nào. Hô, đông bá tuyết, ưng thở ra một hơi, từ nhỏ khi quan sát những câu chuyện truyền kỳ, y thường mộng thấy mình tung hoành bốn phương, mộng thấy mình giết ác ma, thậm chí cùng thần linh uống rượu, không ngờ 20 năm trôi qua, y vậy mà thật sự phải cùng ác ma một chiến, còn chuyện cùng thần linh uống rượu thì đã sớm xong rồi. Ác ma, để ta xem ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào, mà lại có danh khí lớn như vậy, khiến vô số nhân loại sợ hãi, đông bá tuyết, ưng đi chân đất. Mặc áo vải đen, trực tiếp đi ra cửa hông xó xỉnh, bước vào chiến đấu tràng, khung cảnh chiến đấu vẫn yêu mỹ như cũ, trong phạm vi 3-4 dặm vẻn vẹn có đông bá tuyết ưng một người. bên ngoài là vô số phàm nhân vang lên tiếng hoan hô chấn thiên. Tiếng hoan hô như sóng lớn chấn động cả sinh tử điện. Bọn hắn đang gieo hò vì Đông Bá Tuyết Ưng, bọn hắn cũng vô cùng kích động, bởi vì sắp được nhìn thấy ác ma trong truyền thuyết. Đông, nương theo một tiếng trống vang, chư vị, đối thủ thứ 9, đến từ hắc ám vực sâu, một đầu ác ma, kẻ chủ mưu của Tân Hỏa Cung cất giọng vang vọng sinh tử điện. Sinh tử điện hoàn toàn tĩnh lặng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm trong tay một cây trường thương. Lặng lẽ quan sát, mặc dù trong đầu có đủ loại ý niệm, nhưng chiến đấu đã sắp bắt đầu, y chỉ có một ý nghĩ giết chết ác ma. Hô, nương theo không gian dao động, một thân ảnh từ trên cao hạ xuống, khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả phàm nhân và rất nhiều cường giả siêu phàm đều tập trung vào thân ảnh kia. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngẩng đầu nhìn thân ảnh chậm rãi hạ xuống kia. Chương 247, tạm biệt Tuyết Ưng, đi tới thần giới, thân ảnh chậm rãi hạ xuống, tự nhiên tản ra khí tức màu đen mãnh liệt khiến người sợ hãi. Loại khí tức màu đen này đại biểu cho khí tức mặt trái tam tối nhất, bao hàm hết thảy hắc ám, bạo ngược, hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng thân là cường giả siêu phàm, ý chí cũng phi phàm, nhưng vẫn cảm thấy một tia sợ hãi trước loại khí tức này. Đó là một loại bản năng sinh mệnh, hắc ám vực sâu là nơi tận cùng của hắc ám hủy diệt. Ác ma đến từ vực sâu siêu phàm, tự nhiên mang theo khí tức khủng bố này. Loại khí tức này được nhân loại gọi là ma khí. Đông Bá Tuyết Ưng, người đã từng chứng kiến uy áp của thần linh, rất nhanh đè nén nỗi sợ hãi, giữ vững tỉnh táo, đây là một đầu ác ma. Đông Bá Tuyết Ưng tỉ mỉ quan sát hình dáng ác ma. Giữa luồng khí tức hắc ám là một sinh vật hình người cường tráng cao khoảng 2 mét. Toàn thân có một lớp lân giáp màu tím sẫm, trên đầu còn có hai chiếc sừng cong vân tím. Đập vào mắt nhất là hắn có tới 4 cánh tay to lớn, ngón tay có lớp lân giáp dày và móng tay sắc bén. Không thua kém thần binh lợi khí, 4 cánh tay, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hẳn là sở trường chém giết cận chiến. Đây là ác ma, đây chính là vực sâu ác ma. Pháp trận chiến đấu hoàn toàn ngăn cách hết thảy khí tức. Bên trong chiến đấu tràng, ác ma tản mát ra khí tức đáng sợ, nhưng bên ngoài pháp trận lại không hề cảm nhận được chút nào. Có điều, vô số phàm nhân chỉ cần quan sát từ xa cũng cảm thấy âm thầm sợ hãi. Thực ra khoảng cách rất xa, thị lực của bọn họ lại bình thường. Trong mắt bọn họ, hình ảnh ác ma vô cùng nhỏ bé, nhưng họ không thể đè nén được nỗi sợ hãi. Hai chân như nhũn ra, không kìm được thân thể run rẩy, nội tâm căng thẳng, vực sâu ác ma lại có hình dạng như vậy. Nghe nói ác ma gần như đều có lân giáp phòng ngự rất mạnh, xem ra là thật. Ngươi nhìn kìa, ác ma với một cặp sừng, gọi là sừng ác ma, phần lớn ác ma đều có sừng dài, các cường giả siêu phàm có pháp trận ngăn cách, ngược lại không hề sợ hãi, họ hiếu kỳ quan sát, rồi đối chiếu với những thông tin họ biết, bàn tán xôn xao, tỏ ra khá hưng phấn, hầu hết bọn họ đều lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vực sâu ác ma. Ác Kachitauri nhìn lên thanh niên nhân loại mặc y phục đen, chân trần đứng trước mặt, hiếu kỳ quan sát, hắn biết rõ khi đối mặt với bất kỳ con mồi nào, cũng phải tỉ mỉ quan sát. Tìm ra điểm yếu của con mồi, rồi sau đó một kích đánh giết. Đây là cơ hội hiếm có của ta, chỉ cần có thể giành chiến thắng, ta sẽ có 1000 năm nhàn nhã. Ác ma Chitori tràn đầy khát vọng, từ ngày hắn từ hắc ám vực sâu đến thế giới hạ tộc. Hắn đã bị nhân loại nuôi nhốt, những pháp sư siêu phàm liên tục cắt xẻo huyết nhục của nó để nghiên cứu. Khoảng thời gian bị tra tấn đó, hắn căn bản không thể thoát khỏi. Hắn cừu hận nhân loại, nhưng nhân loại không hề thương cảm những ác ma như bọn hắn. Mà sinh tử chiến siêu phàm có lẽ là điều mà những ác ma bị nuôi nhốt khát vọng nhất. Bởi vì chỉ cần chiến thắng, trong 1000 năm đó, nhân loại sẽ không còn làm hại bọn hắn. Hắn là ác ma uy tín lâu năm, từ hắc ám vực sâu đến, những kẻ từng trải càng giàu hoạt càng cường đại, những siêu phàm cấp thánh thông thường không phải là đối thủ của bọn hắn. Chỉ có bán thần mới có thể áp chế, nếu không phải Lâm Đống và Trần Cung chủ nhắc đến, thông thường luyện ngục vực sâu chỉ lựa chọn ác ma mới sinh. Đáng chết nhân loại, đây là cơ hội hiếm có a. Giết chết tên nhân loại này cũng sẽ không bị trừng phạt. Ác ma Chitauri tràn đầy oán khí, huyết mạch khiến hắn tràn đầy khát vọng giết chóc, tàn sát, bất kỳ ác ma nào cũng vậy, từ nhỏ đều lớn lên trong chém giết, khát vọng trong huyết mạch cùng với việc bị nhân loại tra tấn khiến hắn oán hận vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng và ác ma Chitauri giằng co vài nhịp thở. Đông Bá Tuyết Ưng dẫn đầu xuất chiêu, oanh, y tung ra sát chiêu ngay lập tức, chiêu đánh bại bộ thành chủ tái hiện tại sinh tử điện. Thật nhanh, ác ma Chitauri sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, một tay của hắn miễn cưỡng chạm vào mũi thương trường thương. Suy, lực đạo xoáy chuyển đáng sợ khiến ác ma Chitauri cảm thấy trường thương trơn trượt vô cùng. Dễ dàng trượt khỏi tay hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Khoảnh khắc đó, lực xuyên thấu và bạo phát lực đáng sợ hoàn toàn bộc phát. Tựa như điện giật, uy năng công kích trong nháy mắt đâm xuyên qua lớp lân giáp màu tím sẫm, đâm vào lồng ngực ác ma, dù không đâm ra từ phía sau lưng, lực lượng không gian to lớn cùng với đấu khí siêu phàm xuyên qua trường thương, lập tức bộc phát trong cơ thể ác ma Chitauri, dù cho cơ thể bên trong của ác ma Chitauri cũng rất cứng cỏi. Đấu khí siêu phàm chỉ phá hủy một phần lồng ngực, ác ma Chitauri như phát điên, không những không lùi, ngược lại muốn áp sát, bốn tay vung vuốt móng vuốt sắc nhọn muốn xé nát Đông Bá Tuyết Ưng. Siêu, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rút thương rồi lùi lại, không cho đối phương có cơ hội phản công. Ụp ụp, Ác Ma Chitauri đứng tại chỗ, miệng trào ra máu tươi màu tím, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, ngực trái của hắn có một lỗ thủng to bằng miệng chén. Đó là vết thương khổng lồ do trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng xoáy vào kéo ra. Trái tim của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Suy suy suy, thế nhưng, lỗ thủng to bằng miệng chén ở ngực hắn lại nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng huyết nhục. Hắn cười gằn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ta còn muốn tìm cơ hội giết ngươi trong một lần, không ngờ ta không tìm được cơ hội, ngươi lại tìm được cơ hội làm ta bị thương. Nhưng ta là vực sâu ác ma cường đại, không phải những nhân loại ở thế giới vật chất của các ngươi có thể so sánh. Đã không tìm được cơ hội, thì cũng không cần cơ hội gì. Bề mặt thân thể Ác Ma Chitauri bắt đầu biến đổi, toàn bộ huyết nhục đều bắt đầu co rút lại, lân giáp cũng bắt đầu co lại. Ác ma với thân hình to lớn ban đầu, vậy mà hoàn toàn trở nên nhỏ gầy, biến thành cao khoảng 1m8, lân giáp trên người hắn trở nên hẹp và nhỏ, lỗ thủng ngực đã hoàn toàn khép lại, lân giáp cũng hoàn hảo từng lớp, khí tức của hắn lại càng thêm cuồng bạo, khôi phục lực rất mạnh. Trái tim bị phá hủy, hắn vậy mà hoàn toàn không quan tâm. Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình, các cường giả siêu phàm phía trên cũng kinh ngạc thốt lên. Trái tim là khí huyết chi nguyên, trái tim bị phá hủy, siêu phàm bình thường đều chắc chắn phải chết, chỉ có những người gần như bất tử mới có thể gánh chịu được. Trong khi Đông Bá Tuyết Ưng giao chiến với vực sâu ác ma, các bán thần nhân tộc cũng đến chỗ bộ thành chủ và Lâm Đống bắt đầu trò chuyện. Tam phẩm chân ý, phi thiên cấp siêu phàm nắm giữ thuần thục đều có thể đối địch với ác ma vực sâu cấp thánh. Nếu là chân ý nhất phẩm thì không biết sẽ thế nào. Bộ thành chủ uống rượu ngon, cười nói, dự kiến chân ý nhất phẩm còn cần một thời gian, chân ý nhị phẩm dự kiến chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Đống cười nói, Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ là nhân vật chính có thể lĩnh ngộ chân ý thế giới nhất phẩm. Dù không có cửu vu độc, dựa vào rèn luyện không gian tinh thần cũng có thể thỏa mãn ý chí tăng trưởng. Cần biết Lâm Đống đã di chuyển giả định lơ lửng đảo thôn phệ vũ trụ đến để khảo hạch ý chí, mà chân ý có thể phân thành cửu phẩm, là một cách sắp xếp thứ tự được truyền xuống từ thần giới. Đem tất cả chân ý trong vô số thế giới vật chất, thậm chí thần giới đều phân phẩm, giống như chân ý nhất phẩm, nhị phẩm được xếp hạng cao nhất, kỳ thực đều là những chân ý trong truyền thuyết, gần như không thể ngộ ra. Trên thực tế, ngay cả chân ý không gian cực kỳ nghịch thiên, cũng chỉ là chân ý nhị phẩm. Hiện nay, trên toàn bộ thiên hạ, tính cả nhân loại, siêu phàm bản địa, ma thú huyết tộc, kẻ nghịch thiên nhất cũng chỉ có chân ý tam phẩm, như vậy đã vô cùng lợi hại, khiến chỉ Khâu Bạch có thể dựa vào nhánh không gian chân ý. Không gian cắt đứt chân ý, đánh giết bán thần bản địa, đánh bại một bá chủ bán thần nhân loại khi còn ở đỉnh phong cấp thánh. Tuyệt đại đa số người có thể ngộ ra chân ý đều là cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm thôi, có thể ngộ ra lục phẩm, đều là rất lợi hại, giống như sau này Đông Bá Tuyết Ưng sẽ lĩnh ngộ chân ý thế giới. Sau đó trở thành lãnh chúa thế giới vật chất tại Tuyết Ưng lãnh chúa thế giới. Đó là sự tồn tại bất tử bất diệt, chiến đấu diễn ra rất nhanh nhờ sự dung hợp các loại chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng chân trần, cởi trần, trên người còn có rất nhiều vết thương nhỏ, một tay nắm lấy một cây trường thương xuyên qua thi thể Ác Ma Chitauri. Trận thứ 9, chiến thắng, Ác Ma, chết, vô số phàm nhân quan chiến vang lên tiếng hoan hô lớn như thủy triều. Tiếng hoan hô dường như muốn hất tung nóc nhà sinh tử điện. Bọn họ nhìn thấy thanh niên nhân loại trong chiến trường dùng trường thương xuyên một xác Ác Ma, đều cảm thấy quá sảng khoái, những người phàm tục này sợ rằng cả đời sẽ không thể quên cảnh tượng này. Đừng nói là họ, ngay cả các cường giả siêu phàm quan chiến cũng nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt đại đa số trong số họ đều chưa từng nhìn thấy ác ma. Càng đừng nói đến chuyện giống như Đông Bá Tuyết Ưng dùng một thương xiên một xác ác ma. Các trận chiến phía sau đều là chiến binh thần giới, cũng là những sinh vật luyện kim cấp bán thần, không có gì đáng xem. Lâm Đống và bộ thành chủ dẫn đầu tổ chức một buổi lễ chia tay kéo dài 3 ngày. Sau đó, dưới biểu cảm kiên nghị của Đông Bá Tuyết Ưng và sự không nỡ của Trần Cung Chủ, họ phi thăng lên thần giới rất lớn, có thể nói là vô biên vô hạn, lãnh thổ huyết nhận thần đình chiếm 3 thành, để tiện quản lý. Huyết nhận thần đình chia lãnh thổ thống trị thành 19 phủ. Địa vị của phủ chủ mỗi phủ đều rất cao, hoặc là giới thần tầng 4, hoặc là đại năng giả, vô số thần linh cả đời chỉ sống trong một phủ, rất giống bàn long thần giới. Lâm Đống thầm cảm khái, đồng thời xuyên toa hư không bay về phía xa. Hắn lúc này thi triển thủ đoạn không gian thần tâm, hắn lúc này đã khôi phục thân phận hồn nguyên đại đế. Thân là giới thần tầng 4 của huyết nhận thần đình, hắn có không ít đặc quyền. Các thần linh tiền bối hạ tộc sau khi tiến vào thần giới, dù đi là bốn phương, phần lớn ở các tinh vực khác nhau, nhưng gần như đều ở trong phạm vi phủ An Hải, đã đến lúc làm cho bọn họ bớt bỡ ngỡ. An Hải phủ, một trong 19 phủ của huyết nhận thần đình, Vân Hải đại đế là Lâm Đống gặp được thần linh hạ tộc đầu tiên. Khi nhìn thấy phi thuyền tinh vực mà Lâm Đống thả ra, y đã bị trấn trụ, điều này xác định hồn nguyên đại đế chấn động thần giới thật sự đến từ hạ tộc. Trong thần giới, thông thường việc đi lại cũng dựa vào trận pháp không gian truyền tống đến một ngôi sao có sự sống nào đó, sau đó mới từ từ đi bộ, mà phi thuyền tinh vực có thể thực hiện di chuyển siêu xa thực sự. Dễ dàng xuyên qua các tinh vực, nghe nói phi thuyền tinh vực cực kỳ đắt đỏ đến mức khoa trương, giới thần bình thường đều không mua nổi, Vân Hải không kìm được nói, thấp nhất cũng là 10 triệu thần tinh, Lâm Đống giới thiệu, vả lại, giới thần tầng 2 thường không nỡ mua, người đi phi thuyền tinh vực thường là giới thần tầng 3 hoặc thậm chí là những tồn tại lợi hại hơn. Hoặc có lẽ là có bối cảnh cực kỳ khủng bố, thấp nhất 10 triệu thần tinh. Vân Hải lắc đầu thán phục, hắn còn chưa đạt đến giới thần, ngay cả bánh xe cũng không mua nổi, chỉ là được hưởng ké hào quang của Lâm Đống mới được đi phi thuyền tinh vực một lần. Phi thuyền tinh vực có nhiều hình dạng khác nhau, phần lớn khá xa xỉ và hào nhoáng, một chiếc thuyền lớn như vậy xuất hiện, đủ để chấn nhiếp các bên. Đi thôi, đi đón người trước, lát nữa cùng nhau đến phủ thành tụ họp. Lâm Đống điều khiển phi thuyền, lần lượt đón các thần linh hạ tộc lên, rồi đến phủ thành An Hải. Trước mắt là một tòa thành trì sừng sững huy hoàng vô cùng. Một tòa thành trì hùng vĩ hơn thế giới vật chất không biết bao nhiêu lần. Nó vô cùng to lớn, xung quanh còn có những dãy núi chen chúc. Giữa các dãy núi, còn có những ngôi sao. Chỉ riêng phạm vi bầu trời thành trì đã có hàng chục ngôi sao. Từ đó có thể thấy sự khổng lồ của tòa thành trì này. Phủ thành, tất cả mọi người trừ Lâm Đống, đều nhìn từ xa và không khỏi thu liễm khí tức. Phủ thành An Hải là trung tâm của một phủ. Toàn bộ lãnh thổ của huyết nhận thần đình chỉ được chia thành 19 phủ mà thôi. An Hải phủ bên trong cường giả như mây, bọn họ ở An Hải phủ căn bản không tính là gì. An Hải phủ thành, trải qua đại phủ chủ xây dựng gia cố, sớm đã uy lực phi phàm, đương đại phủ chủ chỉ cần một ý niệm là có thể dẫn động pháp trận. Ngay cả tứ trọng thiên giới thần cao cao tại thượng cũng phải bị áp chế. Không cẩn thận là có thể mất mạng, các ngươi trước khi thu hoạch được giai vị, phải cẩn thận một chút. Lâm Đống không sợ người khác tìm phiền toái, chỉ sợ không kịp cứu viện, hắn không thể lúc nào cũng dùng thần niệm trông chừng đám hạ tộc thần linh này. Nếu nói cho bọn họ có thể dễ dàng phục sinh, e rằng không ít thần linh sẽ mất động lực để tiến tới. Thần linh thu hoạch được trường sinh không phải ở thần thể mà là ở ý chí. Chẳng phải đã thấy phụ thân của Dư Tĩnh Thu ý chí không đủ mạnh mẽ mà trực tiếp luân hồi chuyển thế. Rồi sao? Vâng, vâng, Hồn Nguyên Đại Đế, từng vị hạ tộc thần linh đáp lời. Tốt, tiến thành đi, Lâm Đống nói, ở cửa chính phủ thành, có hai cái thần văn to lớn tạo thành tự phù. An Hải, hai chữ, An Hải, tán phát uy năng vô tận. Hai phủ tự phức tạp đều là pháp trận vô cùng huyền diệu. Tại An Hải phủ thành, Lâm Đống tự nhiên mua động phủ chuyên thuộc cho mình, đủ để an trí các vị tiền bối hạ tộc thần linh. Tử Lôi huynh, ngươi chỉ dùng một thần lực phân thân chạy tới thôi sao? Một đám hạ tộc thần linh vui vẻ vô cùng, lại một lần nữa thống khoái uống rượu. Trước đây bọn họ đều xuyên thấu qua bảo vật truyền tin hoặc lưu lại ấn ký không gian hạ tộc để truyền tin cho nhau, chứ chưa từng có cuộc hội tụ chạm mặt quy mô lớn thế này. Suy cho cùng, họ phân tán ở bốn phương tám hướng, muốn hội tụ một lần, chi phí truyền tống quá cao, không còn cách nào khác, gia nhập quân đoàn rồi, không thể tùy tiện rời đi, bất quá có Hồn Nguyên Đại Đế chào hỏi, qua mấy ngày bản tôn ta sẽ đến phủ thành nhậm chức. Tử Lôi Đế Quân cũng cười, ngay sau đó nhìn về phía Xích Hỏa, tới, Xích Hỏa, đến, chúng ta uống một chén, mọi người hội tụ một đường, đều đến từ hạ tộc, tự nhiên thân thiết như huynh đệ. Lâm Đống nhìn Xích Hỏa Đế Quân có chút đổi phế kia, cũng nâng chén nói, Xích Hỏa huynh, ta kính ngươi, xưng hào này của ngươi bá khí thật, trùng tên với một vị đại năng. Chương 248, là ai đang kêu gọi ta? A, Xích Hỏa Đế Quân ngẩn người, thật sao? Đúng vậy, Lâm Đống cười nói, Xích Hỏa lão tổ ở thần giới cũng là đại năng giả có uy tín lâu năm. Tính thời gian thì Hồng Thạch Sơn cũng sắp xuất hiện ở thế giới hạ tộc. Bất quá ở thần giới, vô số cường giả trùng tên nhau là chuyện rất bình thường. Giống như gọi, huyết nhận thần đế cũng sẽ không cảm ứng được, bởi vì người dùng tên huyết nhận thực sự quá nhiều. Ví dụ như vô số người nói, huyết nhận thần đình, tử quán huyết nhận, cho nên hai chữ, huyết nhận, quá phổ biến, đạo lý tương tự, thời không đảo chủ, người khác nói, thời không đảo chủ cũng sẽ không cảm ứng được, bởi vì hai chữ, thời không, quá phổ biến, bình thường, cảm ứng thường là khi xưng danh trực tiếp, ví dụ, thời không đảo chủ, huyết nhận thần đế, xưng hô như vậy mới cảm ứng được, xem ra cái tên ta đặt không sai. Xích Hỏa Đế Quân nhếch miệng cười một tiếng, hắn quá cô độc, lúc này được ở cùng một đám tộc nhân hạ tộc. Hắn cảm thấy vui vẻ thỏa mãn đã lâu, Lâm Đống cùng các thần linh hạ tộc cùng nhau thống khoái. Sau khi tụ tập một thời gian ở An Hải Phủ Thành, liền mang họ đến Hồn Nguyên Đảo, dưới sự chỉ đạo của y, các thần linh hạ tộc đều đột phá đến nhất trọng thiên giới thần, và gia nhập Hồn Nguyên Đảo dưới trướng huyết nhận thần đình. Hồn Nguyên Đảo là huyết nhận thần đế đồng ý cho Lâm Đống dùng bí danh Hồn Nguyên Đại Đế thành lập. Thế lực, có giai vị và quân đoàn phối trộn tương ứng, thời gian trôi nhanh, Hồng Thạch Sơn, Hồng Trần Đảo, Đông Bá Tuyết, Ưng Ôm thê tử trực tiếp xuất hiện trên đảo. Bên cạnh là Hồng Thạch tiền bối và Hề Vi tiền bối. Theo tiếng gió rít, hai thân ảnh phá không mà đến, là nhị sư huynh Qua Bạch và thất sư huynh Hạ Phi Vân. Hồng Thạch tiền bối, Hề Vi tiền bối, hai vị sư huynh, linh hồn thê tử ta bị thương nặng. Đông Bá Tuyết ưng chưa nói hết, khí linh Hồng Thạch tiền bối đã nhíu mày, lập tức dòng chảy thời gian trên cơ thể Dư Tĩnh Thu chậm lại kịch liệt, chậm đến mức cực kỳ khoa trương. Người cứ đặt nàng xuống đã, Hồng Thạch nói, đồng thời vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một chiếc ghế. Đông Bá Tuyết ưng lập tức đặt thê tử lên ghế. Hồng Thạch, Hề Vi tiền bối, Qua Bạch mặc áo bào dày, Hạ Phi Vân mặc áo choàng đỏ tươi đều ở chung quanh nhìn, ai nấy cau mày, tại sao có thể như vậy? Hề Vi tóc xanh cau mày nói, Đông Bá tiểu tử, sao linh hồn thê tử ngươi bị thương nặng thế? Lần trước gặp nàng, linh hồn còn rất bình thường, trong đám bán thần pháp sư cũng coi là cường đại, sao bỗng dưng yếu đến chưa bằng một phần mười ngày trước rồi? Cả linh hồn đều hư huyễn sắp sụp đổ. Cái gì, liền một phần mười cũng không có? Đông Bá Tuyết ưng giật mình, nàng cưỡng ép thao túng tinh tháp, lại còn thao túng gần 6 năm, ta nghĩ là linh hồn bị thương nặng thì sẽ rơi vào hôn mê. Sao thương thế nàng lại như vậy? Thiếu niên mặc áo choàng đỏ tươi bên cạnh cũng gật đầu nói. Một bán thần pháp sư bình thường linh hồn tổn hại một nửa là không khống chế được mà rơi vào hôn mê. Rồi, đệ muội bị thương nặng như vậy mà giờ mới hôn mê. Nàng cảm thấy buồn ngủ, chủ động muốn ngủ nên mới ngủ. Đông Bá Tuyết ưng nói, đây chính là linh hồn, là căn bản của sinh mệnh. Qua Bạch mặc áo bào dày cũng nói, thương thế nặng, muốn duy trì tỉnh táo cũng không làm được, sẽ tự nhiên hôn mê, đó là tự bảo vệ mình. Ý chí của đệ muội có lẽ quá mạnh, chống lại sự tự bảo vệ của linh hồn, một mực chống đến sau cùng. Ý chí này thật, thật vượt quá dự kiến của ta, nàng làm vậy là để cứu ta, lúc đó ta bị khốn. Đông Bá Tuyết ưng nghiến răng, sức mạnh của tình cảm đôi khi tạo ra kỳ tích. Qua Bạch mặc áo bào dày lắc đầu nói, nhưng hiện tại linh hồn nàng suy yếu như vậy, không thể tự khôi phục được nữa, quá hư nhược, khiến linh hồn không ngừng tiêu tán. Đông Bá Tuyết ưng cũng biết tình huống này rất nguy hiểm, bởi vì liên quan đến linh hồn tiêu tán, chuyện mà nhóm siêu phàm không có biện pháp giải quyết, nên lúc đó hắn không chút do dự ôm thê tử đến Hồng Thạch Sơn, cầu hai vị sư huynh của y, Qua Bạch sư huynh, Phi Vân sư huynh, Hề Vi tiền bối, Hồng Thạch tiền bối, xin các ngươi nghĩ biện pháp. Đông Bá Tuyết ưng khẩn cầu. Qua Bạch mặc áo bào dày trịnh trọng nói, tiểu sư đệ, linh hồn là căn bản của sinh mệnh, huyền diệu khó lường, nếu tái tạo linh hồn đơn giản thì liên lụy đến linh hồn sẽ không phiền phức, nếu chỉ là thương thế đơn giản thì có lẽ có cách, nhưng đệ muội là linh hồn bản nguyên gần như hao hết, chỉ còn lại chút ít, đã bắt đầu không ngừng tiêu tán. Trong tình huống này, cứu nàng chỉ có hai cách. Hai cách nào? Đông Bá Tuyết ưng vội hỏi. Thứ nhất, mời đại năng giả ra tay. Đại năng giả đã bước một bước cuối cùng, sớm siêu thoát, dù đã chết đi, đại năng giả vẫn có thể phục sinh nàng từ trường hà thời gian, nên nếu đại năng giả nguyện ý ra tay, nhất định thành công. Qua Bạch sư huynh nói, thứ hai là tìm kiếm kỳ chân. Kỳ chân có thể tái tạo linh hồn, kỳ chân tẩm bổ linh hồn bình thường vô dụng, tình huống của đệ muội chỉ tẩm bổ thai nghén là không đủ, mà cần bảo vật có thể tái tạo linh hồn. Tái tạo linh hồn? Đông Bá Tuyết ưng hỏi. Cho dù chỉ còn một tia linh hồn cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Qua Bạch nói, giới thần chém giết lẫn nhau có chút thủ đoạn âm hiểm độc ác, đánh thần tâm bản tôn của đối phương gần như tiêu tán, lúc này không còn cách cứu chữa, chỉ có thể tìm loại kỳ chân tái tạo linh hồn này để khôi phục thần tâm bản tôn. Bất quá kỳ chân này cực kỳ chân quý. Đông Bá Tuyết ưng nói, mời đại năng giả là không dám nghĩ, còn kỳ chân tái tạo linh hồn này có thể mua được không, giá trị thế nào? Đại năng giả, thủ đoạn không thể tưởng tượng, muốn mời đại năng giả giúp phục sinh, mời đại năng giả cứu người, mời đại năng giả thu mình làm đồ. Ở thần giới vực sâu, vô số người muốn mời đại năng giả, suy cho cùng trong năm tháng dài đằng đẵng tu hành, ai cũng có tiếc nuối, mà đại năng giả có thể bù đắp tiếc nuối cho họ, chỉ là đại năng giả không thể tùy tiện ra tay, vì nhiều việc vi phạm quy tắc vận chuyển bình thường của thiên địa, làm xong thì cái giá phải trả cũng không nhỏ, cực kỳ hiếm thấy, mua cũng không có chỗ mua. Thiếu niên mặc áo choàng đỏ tươi nói, trong thần giới mênh mông rộng lớn, ngẫu nhiên mới phát hiện một cây, một khi bị tu hành giả cường đại nào đó có được thì sẽ không mang ra nữa. Loại bảo vật này, đến tứ trọng thiên giới thần phần lớn cũng không có, giá trị của nó, với người cần nó là vô giá, với người không cần, giá trị tự nhiên có hạn, nhưng vì cực hiếm nên dù giao dịch bình thường thì giá cũng cực cao. Hơn nữa thường tìm không thấy, kỳ chân này, tứ trọng thiên giới thần cũng khó có. Đông Bá, ngươi mua không nổi, chúng ta cũng mua không nổi. Qua Bạch sư huynh thở dài, vậy phải làm sao? Đông Bá Tuyết ưng cấp thiết, nhìn Dư Tĩnh Thu đang ngủ say, hỏi, đúng rồi, Hồng Thạch Sơn có thể khống chế dòng chảy thời gian, có thể đình chỉ thời gian không? Như vậy thương thế của Tĩnh Thu sẽ không tệ hơn. Đông Bá, đình chỉ thời gian là thủ đoạn chiến đấu. Hồng Thạch tiền bối nói, có thể duy trì đình chỉ thời gian trong thời gian ngắn, chưa từng nghe nói có thể đình chỉ thời gian vĩnh viễn, dù là đại năng giả cũng không làm được. Ta đã khống chế dòng chảy thời gian trên cơ thể Tĩnh Thu đến mức rất chậm, đạt đến cực hạn mà Hồng Thạch Sơn có thể duy trì lâu dài, tương đương với một phần một triệu ở ngoại giới, một phần một triệu dòng chảy thời gian. Đông Bá Tuyết ưng hơi giãn ra trong lòng, tình huống của đệ muội khó nói lắm. Thiếu niên mặc áo choàng đỏ tươi cau mày nói, đệ muội là bán thần pháp sư, dù linh hồn chỉ còn lại chút ít, nhưng có thể chống thêm một năm nửa năm nữa, nhưng nếu xấu, đệ muội sẽ tiêu tán, sụp đổ trong một hai ngày cũng có thể. Đương nhiên ta nói là dòng chảy thời gian bình thường, nếu tính cả trăm vạn lần thì đệ muội lý thuyết có thể chống trăm vạn năm, nhưng vận khí không tốt, trong ngàn năm cũng có thể sụp đổ. Đông Bá Tuyết ưng căng thẳng trong lòng, y ngồi xổm xuống dựa vào ghế, nhìn thê tử đang nằm trên đó. Đáng chết, đám đại ma thần và vu thần thừa dịp ta đốn ngộ thế giới thần tâm mà đánh lén. Nếu không phải ta chìm đắm trong thế giới cảm ngộ lâu như vậy, Tĩnh Thu đã không phải bảo vệ ta mà bị thương linh hồn. Đông Bá Tuyết ưng thì thầm, Tuyết ưng, ngươi có thể cân nhắc cầu trợ Hồn Nguyên Đại Đế. Thần giới chiến binh Đông Bá Tuyết ưng đeo trên tay lên tiếng nhắc nhở. Đúng, Hồn Nguyên Đại Đế, Trần Cung Chủ nói, Hồn Nguyên Đại Đế là tứ trọng thiên giới thần mạnh nhất hạ tộc hiện tại. Có địa vị cực cao trong huyết nhận thần đình, chắc chắn quen biết đại năng giả, có thể cứu Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết ưng như bừng tỉnh, từ sự trầm thấp bị đánh thức, y lớn tiếng nói, là ai đang kêu gọi ta? Ngay khi Đông Bá Tuyết ưng kêu gọi danh tự Hồn Nguyên Đại Đế, Lâm Đống đã cảm ứng được, nháy mắt xuất hiện bên cạnh y, mọi người xung quanh như bị đại năng giả nhìn chằm chằm. Cảm nhận được không gian thời không uy áp vô cùng, Lâm Đống xuất hiện không dấu hiệu, ngay cả Đông Bá Tuyết ưng có thể điều động chút thế giới chi lực ngày hôm nay cũng không thể phát. Giác, đột nhiên Đông Bá Tuyết ưng hơi biến sắc mặt, y quay đầu nhìn Lâm Đống bên cạnh, sao có thể, ta có thể điều động chút thế giới chi lực, dù là vu thần, đại ma thần, hay thậm chí phân thân tam trọng thiên giới thần ở đại địa thần điện cũng đừng hòng trốn khỏi dò xét của ta, sao y có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh ta. Đến khi mắt thường nhìn thấy ta mới phát hiện, Hồn Nguyên Đại Đế này nghe đến danh tự liền có cảm ứng. Các tiền bối thần linh hạ tộc tình báo sai rồi, đây tuyệt đối không phải tứ trọng thiên giới thần, mà là đại năng giả. Tĩnh Thu có cứu, Đông Bá Tuyết ưng rung động trong lòng, lúc này Đông Bá Tuyết ưng kích động, cung kính trịnh trọng hành lễ, Đông Bá Tuyết ưng bái kiến tiền bối, Tuyết ưng, lâu không gặp, gọi ta là tiền bối nghe hơi xa lạ. Lâm Đống tán đi lực lượng quy tắc che lấp khuôn mặt, vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi là Hồn Nguyên Đại Đế, sao ngươi lại là đại năng giả, mới bao lâu chứ, xin hãy giúp ta cứu Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết ưng rất kích động, dù mơ hồ không biết Lâm Đống rốt cuộc là tình huống gì, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến niềm vui của y. Tuyết ưng, chuyện nhỏ thôi, đây là Hồng Thạch Sơn, thường thì đại năng giả cũng khó mà vào được. Xích Hỏa lão tổ đừng xem kịch nữa, ta biết ngươi ở đó. Lâm Đống vừa cười vừa nói, y không để ý đến khí linh Hồng Thạch Sơn và nhóm sư huynh của Tuyết ưng. Vừa dứt lời, một lão giả tóc trắng mặt trẻ con đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đông Bá Tuyết ưng. Gặp qua đạo hữu, hôm nay gặp mặt mới biết vì sao huyết nhận thần đế coi trọng ngươi đến vậy. Uy danh Xích Hỏa lão tổ ta cũng nghe nhiều rồi, chút nữa chúng ta nói chuyện sau, ta chữa trị trước, nếu không Tuyết ưng sẽ lo lắng. Lâm Đống không để ý, thực lực của y sớm đã vượt qua huyết nhận thần đế rất nhiều. Y vung tay lên, bắt đầu chữa trị cho Dư Tĩnh Thu đang nằm trên giường. Nói đến Dư Tĩnh Thu còn là thủ hạ y, trước đây chiến binh thần giới cấp cho đã đủ bảo vệ. Không ngờ linh hồn vẫn suy yếu, lực tu chỉnh thế giới mạnh thật, chữa trị linh hồn đơn giản hơn phục sinh nhiều, nhưng cũng phải thừa nhận quy tắc phản phệ. Lâm Đống tùy ý thu hoạch chút linh hồn chi lực trong vũ trụ thể nội. Từ tay bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, tiến vào thức hải của Dư Tĩnh Thu. Địch, 3 phút sau, cùng với một tiếng quát mắng, tia sáng màu vàng kia cũng tiêu tán. Thiên địa quy tắc phản vệ cũng tiêu tán theo, xem ra đạo hữu đi xa hơn ta trên con đường linh hồn. Nếu là ta đến, không thể nhẹ nhàng như vậy, Xích Hỏa lão tổ thổn thức nói, cái chủng cảm giác bị hậu bối vượt qua này thật không ra sao. Gặp Lâm Đống trị liệu kết thúc, Đông Bá Tuyết ưng nhịn không được nói, đại ca, thê tử của ta, nàng lúc nào có thể tỉnh, rất nhanh, ngươi hơi chờ một lát, đừng gấp, Lâm Đống trêu ghẹo nói, Dư Tĩnh Thu nằm tại đó, khuôn mặt điềm tĩnh, phảng phất ngủ say, da thịt nàng trắng như bạch ngọc. Hết thảy đều mỹ lệ, bỗng nhiên, lông mi nàng giật giật, rồi chậm rãi mở mắt, Đông Bá Tuyết ưng nhìn thê tử, mắt hắn cười, Tuyết ưng, Tĩnh Thu còn có chút mê hồ nói, đây là, Đông Bá Tuyết ưng kích động cười, hắn chỉ cảm thấy giữa cả thiên địa, hết thảy vạn vật đều bỗng chốc có sắc màu nồng đậm hơn rất nhiều, ngay cả những đám mây trắng xa xôi trên bầu trời cũng bỗng chốc khiến người ấm lòng. Tĩnh Thu đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Đông Bá Tuyết ưng, lại khóc, lại cười, không có gì. Vui vẻ một chút không được sao? Đông Bá Tuyết ưng ôm lấy Tĩnh Thu, sao ta không chết, ta nhớ rõ ta. Dư Tĩnh Thu vẫn còn có chút hoảng hốt, mê hồ, chết cái gì mà chết, ngươi còn muốn sinh cho ta một đống nhóc con nữa đấy. Mấy ngày sau, cùng Hồn Nguyên đạo hữu thật là hận gặp nhau muộn, lần này luận đạo ta có không ít cảm ngộ, muốn đi bế quan trước, có gì cần giúp đỡ cứ tùy thời gọi ta. Xích Hỏa lão tổ nói, không khách khí, đều là nhân quả, hoan nghênh ngươi có rảnh đến Hồn Nguyên đảo của ta làm khách. Lâm Đống cười nhìn bóng dáng Xích Hỏa lão tổ biến mất, sau đó đưa mắt về phía hạ tộc thế giới, trói định tu đạo người, Đông Bá Tuyết Ưng nhất trọng thiên giới thần, nhất phẩm thế giới thần tâm. Sau khi cứu sống Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng đối với thế giới có tân cảm ngộ. Trong khoảnh khắc đó thành công đột phá thành một cường đại nhất trọng thiên giới thần, đồng thời sở hữu thần giới hiếm thấy nhất phẩm thần tâm. Trong không gian thế giới chi tâm, Đông Bá Tuyết Ưng Bạch Y đứng lơ lửng, hắn nhắm mắt lại cảm ứng vô số ba động trong không gian này. Vô số ba động này chính là quy tắc ảo diệu thực chất hóa hiển hiện. Chúng cấu thành cả cái thiên địa quy tắc, đối với người cảnh giới thấp, chỉ cảm thấy quá mức mênh mông, thậm chí không tìm được manh mối. Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ nhất phẩm chân ý mới có thể nhìn thấu thực chất của chúng. Thiên địa quy tắc nguyên lai là như vậy. Bức màn đại mạc kéo ra, phảng phất một thiên địa mới tinh xuất hiện trước mặt, vô số ảo diệu trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng tái hiện, không ngừng tụ hợp, hắn cứ thế từ từ nhắm mắt, đứng lơ lửng, vừa đứng lên là một ngày một đêm, vô số ảo diệu trong đầu rốt cuộc đều được trải chuốt chỉnh hợp, hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ, tuy ngộ, lại khó nói nên lời. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, nhìn hết thảy thiên địa quy tắc trước mắt, thoạt nhìn rối loạn ngàn vạn, nhưng trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng, vô số quy tắc ảo diệu rối loạn lại trở nên ngay ngắn, trật tự, liền phảng phất từng sợi dây đàn cấu thành một chương đàn thiên địa quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại đã có thể kích động một dây đàn trong đó và có thể tấu hưởng. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười duỗi ngón tay nhẹ nhàng bắn một cái. Ông, không phải dựa vào việc khống chế thế giới chi tâm, mà là dẫn dắt quy tắc ảo diệu, chỉ đơn giản bắn một cái, liền xuất hiện từng cái khí phao, mỗi khí phao ẩn chứa một hỗn độn thế giới. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn khí phao tái hiện, ẩn chứa uy năng dọa người, nếu tất cả đều bạo phát, e rằng có thể diệt tuyệt tất cả sinh mệnh trong toàn bộ hạ tộc thế giới. Đây chính là thế giới quy tắc trong thiên địa quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ giọng thì thầm, ngộ ra thế giới thần tâm, liền có thể hoàn toàn nắm giữ thế giới quy tắc. Chương 249, thú vị hồn nguyên không gian. Đông Bá Tuyết Ưng khoan thai hành tẩu, đạp trên hư không, không gian xung quanh tự nhiên tách ra, hết thảy ba động đều bị áp chế. Đông Bá Tuyết Ưng phảng phất đế vương tuần thú, thế giới chi chủ. Đông Bá Tuyết Ưng giang hai tay ra, không gian xung quanh ẩn ẩn chấn động, ẩn ẩn có từng thế giới cỡ nhỏ đang đản sinh, huyễn diệt, cảm giác thao túng toàn bộ thế giới, thật là mỹ diệu. Chênh lệch giữa thần và giới thần thật là quá lớn, quá lớn. Đây không chỉ đơn giản là chênh lệch lực lượng, quan trọng hơn là quy tắc. Ta thao túng quy tắc thế giới hoàn chỉnh, những kẻ có nhị phẩm thần tâm, lực lượng mạnh đến đâu cũng bị ta trêu đùa. Vu thần khi giao thủ với ta trước kia, chỉ sợ cũng rất coi thường cảnh giới của ta. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, Vu thần là nhất trọng thiên giới thần, nắm giữ một môn nhất phẩm thần tâm, Đại Ma thần càng là nhị trọng thiên giới thần, kia là hai môn nhất phẩm thần tâm dung hợp, trên thiên địa quy tắc càng cường đại hơn nhiều, cảnh giới của hai người bọn hắn đều cao hơn chính mình lúc đó. Bất quá uy năng phân thân của hai vị thần chi lại bị áp chế ở cực hạn bán thần. Quy tắc ảo diệu dù mạnh cũng không giết được Đông Bá Tuyết Ưng. Lực lượng thần cấp đỉnh phong của Đông Bá Tuyết Ưng lúc đó chỉ cần một tia lan đến gần bọn hắn, bọn hắn phải chết, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là bại vong dưới thế giới chi lực quét ngang. Vu thần, hiện tại cảnh giới của ta cũng không thua kém ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ nụ cười, ao ao ao, chỉ thấy vô số Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện chung quanh không gian. Ai nấy mặt mang nụ cười, rồi mỗi một người biến ảo ngàn vạn, có chút biến thành ma thú, có chút biến thành núi cao, có chút biến thành thủy lãng. Trong khoảnh khắc, không gian thế giới chi tâm lại xuất hiện một mảnh giống như thế giới chân thực. Nơi này có đại địa, xâm lâm, có núi cao, hồ nước, có ma thú, nhân loại, nhìn giống như vô cùng chân thực, nhất phẩm thần nội tâm, thế giới thần tâm, dùng thao túng thế giới chứ xưng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, có thủ đoạn này, dù là trăm vạn thần linh cũng có thể dễ dàng bị ta trêu đùa. Chơi chết, thần đến giới thần, xác thực là một trời một vực. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra thế giới chi tâm, xuất hiện trên đỉnh núi cao, hắn từng bước một hành tẩu, mỗi bước đều xuất hiện ở một địa phương bất đồng trong hạ tộc thế giới. Dù cách mấy trăm vạn dặm, cũng chỉ một bước là đến. So với cực điểm xuyên thấu thần tâm một bước xuyên thấu 10 vạn dặm còn lợi hại hơn không biết bao. Nhiêu, ta là thế giới, ta đâu đâu cũng có. Đông Bá Tuyết Ưng đứng trên một bãi cát, nhìn sóng biển vô tận, tuy là thành giới thần, có thể nhất phẩm thần tâm chính là giới thần cảnh giới. Lực lượng thiên địa quy tắc còn đáng sợ hơn cả tốc độ lực lượng đơn thuần. Đông Bá Tuyết Ưng vừa cất bước đã biến mất trên bãi cát. Đến lòng đất 10 vạn dặm chỗ sâu bên trong không gian hồng thạch sơn bóng tối. Khí linh hồng thạch lập tức di chuyển Đông Bá Tuyết Ưng đi vào. Trên hồng trần đảo, khí linh hồng thạch hỏi, Đông Bá, có chuyện gì mà bản tôn phải đến? Bởi vì vẫn luôn là phân thân ở trong hồng thạch sơn, bản tôn đã rất ít đến đây. Ta đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm, chuẩn bị đột phá thành giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi nắm giữ nhất phẩm thần tâm rồi. Khí linh hồng thạch kinh hỉ vô cùng, trời ạ, cái này, không tính thời gian gia tốc của ngươi, ngươi mới tu luyện 500 năm a. Dù tính thời gian gia tốc, ngươi cũng mới trải qua 1000 năm. Mà thời gian gia tốc không có tác dụng gì với cảm ngộ thiên địa quy tắc. Vẻn vẹn 500 năm a, Người vậy mà đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm rồi. Tuệ Inh trước đây cũng hao phí 2200 năm đấy. Đông Bá Tuyết ưng cười một tiếng, còn sớm lắm, lúc ta đột phá, còn phiền Hồng Thạch ngươi giúp che lấp, không thể bại lộ, nếu là thành thần, hắn là lãnh chúa vật chất giới, có thể dễ dàng che lấp động tĩnh sáng tạo thần hải. Có thể lần này là thành giới thần, động tĩnh thành giới thần quá lớn, thậm chí siêu việt cả hạ tộc thế giới, dù là thân là lãnh chúa, cũng không thể hoàn toàn che lấp, giao cho ta, Hồng Thạch gật đầu, ừm. Đông Bá Tuyết ưng vừa cất bước đến bên cạnh một cây đại thụ thấp bé cách đó không xa. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, chung quanh đầy lá rụng, oanh, linh hồn trong thức hải bắt đầu dung hợp với quy tắc ảo diệu thế giới thần tâm. Linh hồn Đông Bá Tuyết ưng cũng biến hóa, nhanh chóng trở nên rõ ràng, biến thành một tiểu nhân khả ái, da thịt non nớt, đang ngồi xếp bằng, chung quanh vạn sự vạn vật tái hiện, giang hà nước chảy, núi cao đều bắt đầu hiển hiện, một tòa thế giới hư ảnh to lớn xuất hiện sau lưng tiểu nhân. Thế giới vì ta vì thế giới. Tiểu nhân mở miệng, thần hải, sáng tạo, oanh long long, hỏa diễm đấu khí trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành hỏa diễm thần lực mãnh liệt. Thần lực mãnh liệt, phảng phất sóng biển, cả hồng trần đảo hiện ra một hư ảnh to lớn, đó là hư ảnh hải dương trên ước dặm. Đúng vậy, trên ước dặm, thần hải nhị phẩm thần tâm vẻn vẹn mới 10 vạn dặm. Thần hải nhất phẩm thần tâm vừa đản sinh đã trên ước dặm. Phải biết, hạ tộc thế giới tính cả siêu phàm thế giới, khoảng cách thế giới, tường kép không gian, màng bức tường bên ngoài các loại. Hết thảy mới có phạm vi ngàn vạn dặm, nếu thành giới thần tại hạ tộc thế giới, động tĩnh quá lớn, không thể che giấu được. Phanh phanh phanh, đại lượng thần tinh xuất hiện chung quanh đại thụ lùn, Đông Bá Tuyết ưng bạch y hít một hơi, thần tinh vỡ vụn không ngừng, hóa thành thần lực mãnh liệt không ngừng bay vào miệng Đông Bá Tuyết ưng. Bị hút vào thần hải trong cơ thể, thần hải quá lớn, cần quá nhiều thần lực, muốn diễn biến thành nội thế giới, cần càng nhiều thần lực, tu luyện chậm rãi quá chậm, Đông Bá Tuyết ưng làm chủ nhân mới của Hồng Thạch Sơn. Tự nhiên có thể xa xỉ sử dụng thần tinh, ao ao ao, hải dương thần lực mãnh liệt vô tận, thần lực hải dương trên ước dặm, lực lượng quá hùng hồn, chỉ có lực lượng hùng hồn này mới đủ để mở ra một nội thế giới. Dù hấp thu thần tinh cũng đủ dùng tiêu xài 9 ngày, mới khiến thần lực trong thần hải đạt đến cực hạn, bắt đầu, thế giới, diễn biến, cả thần hải bắt đầu biến đổi, phảng phất khai thiên tịch địa, thần hải dũng động mãnh liệt, tất cả lực lượng bắt đầu dựng dục vạn vật, đại địa, xâm lâm, giang hà, sa mạc, thảo nguyên, một vừa xuất hiện, một thế giới phạm vi ước dặm hoàn toàn đản sinh, nhưng tòa thế giới này lại khá quỷ dị, bởi vì nó không có không khí, xâm lâm cây cỏ trong thế giới này căn bản không sinh trưởng, không cao lớn, không khô héo, ta mới nắm giữ thế giới thần tâm, đây chỉ là một bộ phận thiên địa quy tắc, nội thế giới trong thể nội của nhất trọng thiên giới thần, thậm chí đến tứ trọng thiên giới thần, đều không hoàn mỹ, đều không thể để sinh mệnh bình thường sinh sôi sinh hoạt. Chỉ có thành đại năng giả, nội thế giới mới thật sự hoàn mỹ. Khi đó sinh mệnh có thể phồn diễn sinh sống trong đó. Bất quá, tiếp dẫn chút linh hồn, hoặc để chút siêu phàm tạm thời ở bên trong đó, ngược lại có thể, Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, dưới đại thụ thấp bé, Đông Bá Tuyết ưng mở mắt, ánh mắt hắn có lực áp bách kinh người, thậm chí mỗi cử động có lực lượng khiến người kinh hãi. Sở hữu một nội thế giới liền không giống một dạng, Đông Bá Tuyết ưng cảm khái, giới thần muốn tàn sát, bọn hắn thi triển giới thần lĩnh vực, đó là hình chiếu nội thế giới lớn bao nhiêu, lĩnh vực của bọn hắn lớn bấy nhiêu. Lĩnh vực của nhất trọng thiên giới thần là trọn vẹn phạm vi trên ước dặm, dễ dàng hủy diệt ước vạn sinh linh, thần cấp dù dựa vào số lượng trước mặt nhất trọng thiên giới thần cũng là tự tìm đường chết. Chúc mừng Đông Bá, khí linh Hồng Thạch vui vẻ vô cùng, 500 năm, thành giới thần ngược lại là lần cần, Tuyết ưng thành lãnh chúa vật chất giới mới là át chủ bài lớn nhất. Như vậy, ta sẽ đeo thêm một tầng bảo hộ linh hồn cho ngươi. Dù là đại năng giả cũng không có biện pháp diệt sát linh hồn ngươi trực tiếp thông qua nhân quả và lời thề. Còn có công pháp phía sau Thiên Long Chân Quyết ta cũng truyền cho ngươi cùng lúc. Ngươi có thể tham khảo thêm vào đạo của mình. Lâm Đống cảm giác được động tĩnh Đông Bá Tuyết ưng đột phá giới thần. Hiện thân ra đến bàn giao nói, đa tạ đại ca, Đông Bá Tuyết ưng cảm tạ. Không có Lâm Đống, hắn thành giới thần hẳn là không thuận lợi như vậy. Tốt, tiếp đến ngươi cũng nên chuẩn bị đi thần giới mở ra tân trinh. Ta cũng nên đi dò xét không gian lớn hơn. Ngươi cất kỹ lệnh bài này, bên trên có ba đạo công kích mạnh nhất thần giới, còn có thể ngăn cho ngươi ba lần tổn thương chí mạng. Đương nhiên còn có một tác dụng là tiếp nhận thế lực hồn nguyên đảo. Ta và huyết nhận thần đế đã bàn giao, chư thiên thời không chính thức giao lại cho ngươi, hy vọng Tuyết ưng ngươi có thể phát dương quang đại, lãnh chúa vật chất giới phân thân đi thần giới, thêm bảo hộ linh hồn Lâm Đống cấp cho, Đông Bá Tuyết ưng có thể nói là không có một chút nguy hiểm nào. Lâm Đống tĩnh cực tự động, từ khi thành hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng, còn chưa đi từng không gian viên mãn để sóng một đợt. Hắn chỉ cần không gặp hồn nguyên lãnh chúa, cơ bản cũng vô địch. Đại ca, ngươi không về hồn giới sao? Chẳng lẽ bên ngoài thần giới còn có thế giới khác? Khi nào chúng ta có thể gặp lại? Đông Bá Tuyết ưng nghi hoặc hỏi, hữu duyên tự sẽ gặp lại, chờ thực lực ngươi mạnh, ảo diệu này sẽ bày ra cho ngươi, cố gắng lên, nói xong, Lâm Đống tiện tay phá vỡ giới bích, đến bên ngoài không gian hồn nguyên của thế giới này, sau đó dùng tốc độ khủng bố xuyên qua trong không gian hồn nguyên. Xoát xoát xoát, từng tòa nguyên thế giới to lớn đều trở nên mơ hồ trong tầm mắt, đều lóe lên rồi biến mất. Trong không gian hồn nguyên, từng hạt cát hồn nguyên tổ thành dòng sông, không có thực lực hồn nguyên sinh mệnh, tiến vào sẽ bị yên diệt trong nháy mắt, lần này bay qua trọn vẹn hơn 1200 tòa nguyên thế giới. Thế giới này hẳn là Đông Bá Tuyết Ưng sau cùng sẽ đến. Có chút ý tứ, đi xem thử, Lâm Đống phát hiện phía trước nơi xa, có những vết nứt xuyên qua không gian hồn nguyên, những vết nứt này dài không biết bao nhiêu ức dặm, còn dài hơn nguyên thế giới quá nhiều, Lâm Đống nhìn mỏi mắt cũng không thấy điểm cuối, những vết nứt hư không giữ tợn này trường kỳ chiếm cứ một mảng lớn khu vực phía trước. Phảng phất như hào rãnh, chia không gian hồn nguyên làm hai, siêu, Lâm Đống cao tốc bay đi, đến gần vô số vết nứt hư không, có một tòa tiểu thế giới rất không đáng chú ý, thế giới này rất nhỏ, phảng phất như đảo hoang giữa biển khơi. Lâm Đống phải nhờ miêu tả trong nguyên tác mới phát hiện ra tiểu thế giới cực kỳ không đáng chú ý. Này, nằm cạnh vô số vết nứt hư không, tiểu thế giới này phảng phất có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Nhưng Lâm Đống biết rõ, thế giới này vẫn sẽ tồn tại rất lâu sau nữa. Ông, vừa tiến vào thế giới này, Lâm Đống cảm thụ được một luồng tiếp dẫn chi lực, y không kháng cự, vui vẻ chờ đợi trang cảnh trước mắt biến hóa. Đây là một tòa điện sảnh cổ kính khá rộng lớn, ở một góc điện sảnh có một tòa pháp trận, y lúc này đang đứng giữa pháp trận, lại có một vị tu hành giả đến. Một nam tử hắc bào cao gầy đột ngột xuất hiện trong điện sảnh, đi về phía Lâm Đống, trên mặt nở nụ cười, chợt y thấy thân thể Lâm Đống không hề sụp đổ, sắc mặt liền biến đổi nói, gặp qua tiền bối, ngươi là khí linh tiếp dẫn điện, giới thiệu cho ta về thế giới này đi. Lâm Đống hỏi, nam tử hắc bào cao gầy cung kính đáp, nơi này là thánh giới, có người gọi nơi này là tu hành thánh giới, cũng có người nói là thế giới tuyệt vọng, lại có người gọi là thế giới trục xuất, hoặc thế giới sinh tồn, dù sao, sinh tồn ở đây không dễ, nhưng lại rất có ích cho tu hành. Với những người ở tầng thứ thần đế, nơi này giúp xây dựng thân thể, càng dễ thành tựu hồn nguyên. Tiền bối, mời xem, nam tử hắc bào cao gầy vừa nói vừa vung tay lên. Giữa không trung lập tức hiện ra một mảnh tràng cảnh thu nhỏ hư huyễn toàn bộ thế giới. Thế giới này nguy cơ gần như bao trùm mọi ngóc ngách. Nam tử hắc bào cao gầy chỉ vào tràng cảnh bản đồ thế giới thu nhỏ. Năm nơi lấp lánh ánh sáng này là năm nơi tập hợp của các tu hành giả. Ở đây, sinh mệnh dưới hồn nguyên mới có thể an bình sinh sống. An bình tu hành, rời khỏi khu vực tập hợp, nơi nơi đều là nguy cơ, sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh thì vô số kể, nhiều đến mức nào, Lâm Đống đột nhiên có chút thèm thuồng, viễn cổ di chủng ở hoàn mỹ thế giới có vị không tệ, vị của sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh chắc còn ngon hơn. Từ khi thành tựu hồn nguyên, y chưa từng săn giết sinh mệnh hồn nguyên nào cả, mà Kim Hà quán xuyến thế giới, bên trong con sông lớn này có khoảng 3 vạn sinh mệnh hồn nguyên. Nam tử hắc bào cao gầy nói, ngài nhìn bản đồ, những nơi rộng lớn hơn Ma Kim Hà rất nhiều, đến cùng có bao nhiêu? Ta cũng không rõ, đúng rồi, ngài không nên đến sâu Uyên Hải. Nam tử hắc bào cao gầy nghiêm túc chỉ vào một vùng biển đen trên bản đồ. Đại dương này có phạm vi không quá lớn, chừng 1/10 bản đồ. Vì sao? Lâm Đống hỏi, bởi vì đó là cấm địa. Ta chỉ là khí linh, không nhìn ra thực lực tiền bối, có thể là sinh mệnh hồn nguyên trung đẳng trở lên, nhưng nếu không phải cấp thế giới, tốt nhất đừng đến đó. Nam tử hắc bào cao gầy khuyên nhủ, sắc mặt Lâm Đống biến đổi, y chợt nhớ ra rằng sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng không phải kẻ mạnh nhất thế giới này. Nhưng chỉ cần không đi sâu vào Uyên Hải, những nơi khác hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó, điều kỳ lạ hơn là bụng y lại kêu ọc ọc, có chút đói bụng. Từ khi thành thần, đã rất lâu Lâm Đống không cảm thấy đói, nhưng lúc này, một cảm giác đói cồn cào trỗi dậy từ dạ dày, dạ dày dường như điên cuồng thèm khát đồ ăn, cảm giác đói quét qua toàn thân. Nam tử hắc bào cao gầy thấy vậy nói, thế giới này sinh tồn không dễ, theo quy tắc, sinh vật càng mạnh mẽ, càng cần thiết thức ăn, bằng không, cảm giác đói sẽ ngày càng mạnh, đến cuối cùng sẽ chết đói. Ồ, chưa chắc, Thiên Long Chân Quyết của Lâm Đống bao hàm mọi quy tắc. Rất nhanh phá giải quy tắc đói khát của thế giới này. Thân thể y khôi phục bình thường, y tiện tay lấy ra hồn nguyên tinh ngọc mang từ không gian hồn nguyên ra. Hút một cái, cảm giác đói liền biến mất. Tiền bối, ta xin thu lại lời vừa nói. Nam tử hắc bào cao gầy không ngờ Lâm Đống lại am hiểu quy tắc đến vậy. Dù thành tựu hồn nguyên là bước ra khỏi lồng chim, nhưng sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh, hoặc sinh mệnh hồn nguyên từ ngoại giới đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn cơn đói. Để làm được gần như chỉ cần hấp thu năng lượng không cần ăn uống. Y chưa từng gặp ai trực tiếp phá giải như Lâm Đống. Chương 250, Xích Vân Thành mỹ vị. Xoẹt, Lâm Đống hiểu rõ xong đại khái về thế giới này, nhẹ nhàng vung tay lên, hư không tạo nên gợn sóng, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy màng bọc thế giới, từ ngoại giới có hồn nguyên chi lực mãnh liệt, cùng vô số bí văn phảng phất xiềng xích du động, chằng chịt những chuỗi bí văn, khiến Lâm Đống cảm thấy có chút lực cản, e rằng sinh mệnh mới vào hồn nguyên cảnh không thể tự do xuyên qua hư không nơi này. Khi Lâm Đống xuất hiện trở lại, y đang đứng giữa một vùng hoang dã, chung quanh cỏ dại rậm rạp, cao hơn cả người, Lâm Đống khẽ nhún mình, cao hơn cỏ dại chung quanh một chút, nhìn xa xăm, với thị lực của y, một mắt liền thấy ở phía trước bên trái có một tòa thành trì hùng vĩ. Đó là một trong năm nơi tập hợp của tu hành thánh giới. Đi xem tòa thành kia trước đã, sinh mệnh hồn nguyên ở ngoại vi này cũng thật nhiều, nhưng vị trông không ra gì, chẳng trách có người vừa bay đến thế giới này đã chết. Còn chưa kịp đến nơi tập hợp, Lâm Đống tiện tay diệt sát mấy chục con sinh mệnh hồn nguyên chiến lực thần đế viên mãn đang vây. Quay ý, thu vào giới chỉ, sau đó thuấn di về phía Xích Vân Thành. Trên tường thành Xích Vân Thành, lúc nào cũng có cường giả canh gác. Trên một mặt tường thành, có hai vị cường giả đứng đó, phảng phất như tượng đá bất động, bọn họ đã ở đây phụ trách canh gác từ rất lâu rồi. Cả hai nhìn sang một bên, sao lại có thêm một người? Thuấn di không gian, ai có thể thuấn di ở thánh giới? Người này không phải người của Xích Vân Thành, là người mới phi thăng lên. Hai người nhìn nhau, đều thầm kinh ngạc, người mới, sao người mới lại mạnh đến vậy? Có thể đột phá không gian thuấn di ở thánh giới, chắc chắn đã thành tựu hồn nguyên, có thể là cường giả đột phá từ nơi tập hợp khác. Gặp qua tiền bối, hai cường giả thần đế hậu kỳ phụ trách canh gác trên tường thành rất nhanh phản ứng. Cung kính nói, bởi vì năm đại khu tập hợp nằm rải rác ở các khu vực khác nhau của thế giới này, cách nhau rất xa, trừ lúc vừa phi thăng lên, tiếp dẫn điện giúp đưa đến gần một khu tập hợp nào đó, thì những lúc khác, muốn đến khu tập hợp khác, gần như là chuyện không thể, bởi vì khoảng cách quá xa, vượt qua khoảng cách đó để đến một tòa thành khác là quá khó. Rất ít cường giả làm vậy, vậy nên, một cường giả xa lạ xuất hiện thường là người mới phi thăng lên. Nhưng người mới tuyệt đối không thể xuyên toa hư không thuấn gì ở thánh giới. Lâm Đống chắc chắn là cường giả đã thành tựu hồn nguyên. Đây là Xích Vân Thành. Lâm Đống xác nhận, đúng vậy, tiền bối, ta tên Quân Càn, còn hắn là Vu Thiện. Quân Càn có vẻ ngoài là người nhân tộc, nhưng giữa hai mắt ẩn ẩn có ngọn lửa bốc lên. Còn Vu Thiện là một lão giả, đội một chiếc kim cô. Trên kim cô có 5 viên bảo thạch màu sắc khác nhau. Bản tọa hồn nguyên chi chủ, lần đầu đến Xích Vân Thành, ở đây có món ngon gì? Kẻ mạnh nhất của các ngươi chỉ là tầng thứ nửa hồn nguyên ở trung tâm thành kia thôi phải không? Không sai, tiền bối, người mạnh nhất của Xích Vân Thành là thành chủ Phong Vân Nhất Diệp, đã đạt đến tầng thứ nửa hồn nguyên ở cả hai đảo. Quân Càn cung kính đáp, về phần món ngon, Bất Viên là nơi làm tốt nhất. Phu Thiện, người dẫn tiền bối đi đi, ta tiếp tục canh gác. Phu Thiện gật đầu, dẫn đường phía trước. Trên đường, Phu Thiện còn cười giải thích, cả Xích Vân Thành chỉ có hơn 3.000 cường giả, có 3 người chịu kinh doanh món ngon, Bất Viên là người có chủ nghệ cao minh nhất. Ngài cũng biết, muốn biến huyết nhục của sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh thành món ngon khó khăn thế nào. Ngọn lửa bình thường không thể đun sôi, ngọn lửa lợi hại hơn thì sơ ý sẽ phá hủy món ăn. Phải cố gắng bảo lưu năng lượng trong huyết nhục của sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh, lại còn phải làm cho ngon miệng, thật là khó, vậy ta càng muốn thử xem. Ánh mắt Lâm Đống sáng lên, khá mong đợi, thân thể sinh mệnh hồn nguyên sao mà cường tráng, nơi nơi đều là hiển hóa quy tắc, muốn dùng nó làm món ăn, cứu cực cảnh thần vũ trụ bình thường rất khó làm được. Cũng chỉ ở Xích Vân Thành này, những kẻ yếu nhất cũng có thực lực thần đế hậu kỳ. Cộng thêm quy tắc kỳ dị của thánh giới, bức bách từng người bọn họ phải ăn đại lượng, nếu không sẽ sinh sinh chết đói, bị bức bách ăn đại lượng huyết nhục sinh mệnh hồn nguyên. Thời gian lâu dài, tự nhiên có những cường giả chủ nghệ suy nghĩ ra nhiều cách làm ra món ngon. Bất Viên là một khu vườn khá yên tĩnh, trong vườn, một lão đầu mập mạp đang nằm trên ghế tựa ngáy o o. Bên cạnh có hai khôi lỗi hầu hạ, không lão quỷ, có khách quý đến, mau tỉnh lại, Phu Thiện hét lớn. Rồi dẫn Lâm Đống trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, hai khôi lỗi liền chạy đến, dâng lên mỹ tửu, lão đầu mập mạp lúc này mới tỉnh giấc, còn ngái ngủ liếc hai người, lười biếng nói, đều đã đến thần đế viên mãn, muốn tiến thêm bước nữa khó khăn lắm sao? Bây giờ cần thiết không phải khổ tu, mà là đốn ngộ, Phu Thiện, ngươi hiểu không? Khách quý nào? Thành chủ đến đây ta còn không coi là khách quý, đừng nói nhảm, mau chuẩn bị thức ăn, bưng hết lão bát dạng của ngươi lên đây, Phu Thiện cao giọng nói, thành chủ trước mặt Lâm Đống cũng chỉ là con sâu cái kiến. Ánh mắt lão đầu lại rơi trên người Lâm Đống, cười nói, ồ, người mới, ta tên không tối, lần đầu gặp mặt, hôm nay ta mời, nhưng Phu Thiện vẫn phải tự trả tiền, có món ngon gì cứ mang lên hết, còn lại coi như tiền bâu ơ. Lâm Đống vung tay lên, mấy chục cái thi thể tử thần dài chừng 800 mét rơi xuống khu vườn. Bất Viên chiếm đất gần trăm dặm, có một mảnh đất trống lớn, sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh, nếu ở thế giới bình thường, e rằng dài đến hàng ước dặm, nhưng ở thánh giới này, áp chế quá khủng bố, thể hình sinh mệnh hồn nguyên rất nhỏ. Không tối thấy nhiều thi thể sinh mệnh chiến lực thần đế viên mãn như vậy thì nhất thời có chút không nói nên lời, lại còn trực tiếp dùng toàn bộ thi thể làm tiền bâu ơ. Thủ bút quá lớn, thế nào, không đủ, các ngươi chờ một chút. Lâm Đống cũng không nhớ giá cả đồ vật ở thế giới này, nhưng sinh mệnh hồn nguyên đối với y ở thế giới này đều dễ như trở bàn tay. Y thuấn di ra ngoài một cái, rồi thuấn di trở về, dưới đất liền có thêm rất nhiều thi thể sinh mệnh hồn nguyên từ thần đế cấp thấp đến thần đế viên mãn. Tiền bối, đủ rồi, đủ rồi. Tiền bối thật sự là khách quý của Bất Viên, ta nhất định mang ra chủ nghệ mạnh nhất và nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất, bảo đảm để tiền bối ăn ngon uống ngon. Không tối có thể tu luyện đến thần đế viên mãn thì tự nhiên không phải kẻ ngốc. Lâm Đống có thể xuyên toa hư không, chứng tỏ y mạnh hơn cả thành chủ, y tự nhiên không dám đắc tội, càng đừng nói còn có nhiều thu nhập như vậy. Thơm thật, Lâm Đống nhấp chút mỹ tửu, rất nhanh ngửi thấy mùi thơm, hiển nhiên lão đầu Không Tối đang làm món ngon. Tiền bối, không biết vì sao ngài lại đến Xích Vân thành chúng ta? Nguyên thế giới kia hẳn không thể trói chân tiền bối chứ? Phù Thiện tán gẫu vài câu với Lâm Đống, rồi cả gan hỏi, ta từ bên ngoài nguyên thế giới đến, không phải đột phá thành tựu hồn nguyên ở thế giới này như ngươi nghĩ. Lâm Đống cười đáp, Phù Thiện kinh ngạc đến mức chậm chạp không trả lời được. Không Tối đang chuẩn bị mang thức ăn lên nghe được lời này, liền bày đồ ăn lên bàn trước, rồi bùm một tiếng quỳ xuống đất nói, tiền bối, mong ngài chỉ điểm cho ta một chút, ta bị kẹt ở gần đế viên mãn đã quá lâu rồi. Nếu không nhờ mài giũa mỹ thực, e rằng ta đã không còn động lực sống tiếp. Lâm Đống tự nhiên không để ý quỳ, tùy ý dùng một đạo lực lượng giam cầm, rồi nói, muốn chỉ điểm thì không thành vấn đề, có đột phá được hay không còn phải xem mạng của ngươi. Điều kiện tiên quyết là mỹ thực của ngươi phải khiến ta hài lòng. Không Tối điên cuồng gật đầu, rồi tiếp tục vào bếp chế tác mỹ thực, còn các mỹ nữ khôi lỗi bắt đầu giới thiệu tên món ăn và cách ăn. Phù Thiện biết Lâm Đống không phải mới vào hồn nguyên, mà là cường giả hồn nguyên, nhất thời có chút không dám nói lời nào. Chẳng trách Lâm Đống gọi mình là hồn nguyên chi chủ, hóa ra là có thực lực. Theo sau Lâm Đống hỏi gì, y liền đáp đó, không dám động đậy, chỉ nhìn Lâm Đống ăn. Lâm Đống biết, trong thánh giới này sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh gần như bao phủ khắp nơi. Chủ nhân Thâm Uyên Hải hiện tại vẫn chỉ là một thành viên trong số các tù phạm, là tồn tại sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng, vẫn chưa phải sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới như trong nguyên tác. Lâm Đống thở phào, ít nhất ở thế giới này y tuyệt đối an toàn, trừ khi vận khí quá kém, bị lãnh chúa hồn nguyên kia để mắt tới. Bước ra khỏi lồng chim, thành tựu hồn nguyên, giống như sinh mệnh ở thế giới hai chiều bước vào thế giới ba chiều. Là một bước nhảy vọt về bản chất sinh mệnh, nhưng sinh mệnh ở thế giới ba chiều cũng có phân chia mạnh yếu. Cũng sống trong thế giới ba chiều, con kiến trên mặt đất và cự long trên không trung, thực lực chênh lệch cả ngàn vạn lần là còn ít. Đạo lý tương tự, những sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh phổ thông thường thấy này có số lượng quá nhiều. Lại là cấp thấp nhất, thực lực yếu đến mức các bá chủ đỉnh tiêm nhất của Xích Vân Thành. Những sinh mệnh chưa bước ra khỏi lồng chim còn có thể đánh một trận. Thậm chí có thể đánh giết, có lẽ nửa hồn nguyên sinh mệnh thể chính là bình cảnh của bọn hắn. Chỉ khi nào đột phá, mới có tư cách được xưng tụng là hồn nguyên cường giả. Hồn nguyên cường giả, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, cũng chỉ có cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh mới có tư cách tính là hồn nguyên cường giả. Tại thánh giới này, những sinh mệnh hồn nguyên trời sinh kia có từng tộc quần. Mỗi tộc ít thì mấy ngàn con, nhiều thì mấy chục vạn con. Trong tộc đàn lớn thường có một vị lãnh tụ tộc đàn, chính là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, mà tất cả cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh đều bị cầm tù, bị xiềng xích trói buộc. Thánh giới này hẳn là do nguyên hoặc hồn nguyên lãnh chúa cấp bậc sáng tạo, giống như tiếp dẫn thần điện rõ ràng có thể thiết kế để tiếp dẫn người tu hành từ rất nhiều thế giới khác nhau. Tiền bối, cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh đều bị xiềng xích trói buộc, dù có thể cưỡng ép ra khỏi hang ổ, nhưng càng rời xa hang ổ, lực trừng phạt trên xiềng xích càng mạnh, thực lực của bọn hắn cũng càng yếu. Nếu dám đến Xích Vân Thành, thực lực suy yếu đến mức tùy tiện một người tu hành cũng có thể đánh giết hắn, trừ một vị ngoại lệ, đó là Thâm Uyên Hải chủ nhân. Phù Thiện sau cùng giới thiệu, Thâm Uyên Hải chiếm cứ 1/10 phạm vi thánh giới, cả Thâm Uyên Hải giam cầm một vị cường giả nghe nói đã đạt đến cực hạn của cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, thân hình nó lớn đến gần như chiếm hơn nửa Thâm Uyên Hải. Nếu hắn ra khỏi Thâm Uyên Hải, đủ loại trừng phạt từ xiềng xích sẽ tăng lên kịch liệt, thực lực hắn cũng sẽ bị ép suy yếu không ngừng, thể hình cũng thu nhỏ lại. Nhưng dù vậy, nếu hắn đến dưới Xích Vân Thành, e rằng tất cả cường giả Xích Vân Thành liên thủ ứng phó cũng chưa chắc kháng cự nổi. Thâm Uyên Hải chủ nhân, thực lực mạnh mẽ, lão đầu Không Tối bưng thức ăn tới nói tiếp, nếu hắn chủ động đi ra, thực lực sẽ suy yếu không ngừng, đến dưới thành chúng ta còn có sức liều mạng. Nếu chúng ta cả gan đến Thâm Uyên Hải, toàn bộ tu hành giả thánh giới liên hợp lại, hắn e rằng một bàn tay có thể đập chết chúng ta. Tuy là nguy cơ, cũng là đại cơ duyên, Phù Thiện nói, bất kỳ thi thể cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh nào cũng đều có giá trị khó tưởng tượng, đủ để khiến những kẻ tu luyện huyết mạch lực lượng, thậm chí vu tộc điên cuồng. Nếu có thể đánh giết Thâm Uyên Hải chủ nhân, người lập công lớn nhất sẽ lập tức được lãnh chúa vĩ đại sáng tạo ra thế giới này ban thưởng. Thâm Uyên Hải chủ nhân đại diện cho nguy cơ lớn nhất, cũng là cơ duyên lớn nhất, mỗi lần hắn tử vong, cường giả lập công lớn nhất đều nhận được ban thưởng. Nếu tu luyện huyết mạch lực lượng, gần như 10/10 có thể đột phá thành tựu hồn nguyên. Còn nếu là ngộ đạo nhân và những tồn tại khác, cũng có thể nhận được đại cơ duyên trước nay chưa từng có. Khả năng đột phá không chắc chắn, bởi vì theo truyền thuyết, ngộ đạo nhân một khi đột phá, lập tức là đỉnh tiêm tồn tại trong hồn nguyên cường giả. Độ khó đột phá cũng cực cao, ta ngược lại có thể đi chiếu cố vị hồn nguyên sinh mệnh Thâm Uyên Hải này. Kiểm tra thực lực hiện tại của ta, cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh là yếu nhất, là sâu kiến của hồn nguyên sinh mệnh, cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh tính là cấp độ thứ hai. Con đường tu luyện hồn nguyên huyết mạch, đột phá chính là cấp độ này, đã có chất biến, lật tay có thể diệt sát ngàn vạn cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh là cấp độ thứ ba, giống ngộ đạo nhân trưởng khống một tòa nguyên thế giới tính cấp độ này. Cấp độ này rất cường đại, đặc biệt là ngộ đạo nhân, bọn hắn tại nguyên thế giới của mình, lợi dụng hoàn hảo lực lượng của một tòa nguyên thế giới. Hoàn toàn vô địch, ngộ đạo nhân chỉ cần đột phá, ví dụ luyện hóa bản nguyên một tòa nguyên thế giới thường là cấp độ này. Lãnh chúa là cấp độ cao nhất trong truyền thuyết, nghe nói bọn hắn giữ gìn vô số cương vực, những cương vực được bọn hắn giữ gìn là lãnh địa của bọn hắn. Trong truyền thuyết, ở thánh giới, ngộ đạo nhân nếu dùng lực phá pháp, có thể bước vào cấp độ này, bọn hắn nhìn ra bản chất của lực lượng cấp độ cao nhất. Mọi cử động có vĩ lực không thể tưởng tượng, La Phong sau cùng dùng lực phá pháp, hiện tại đã đến giới tâm đại lục, chờ hắn đột phá hồn nguyên, ta chỉ cần về thế giới thôn phệ tinh không, liền có thể đột phá thành hồn nguyên lãnh chúa, hoặc trước về vũ trụ bàn long một chuyến, cũng có thể lập tức thành hồn nguyên lãnh chúa phía trên. Lâm Đống nhìn về phía hệ thống thầm nghĩ, họ tên, Lâm Đống, cảnh giới, cao đẳng hồn nguyên viên mãn, bí pháp, Thiên Long Quyết, chói định tu đạo giả, 1, La Phong, 2, Lâm Động, 3, Lâm Lôi, 4, Đông Bá Tuyết Ưng. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nếu túc chủ thực lực đột phá đến hồn nguyên lãnh chúa trở lên, sẽ bị thứ nguyên bức tường hấp dẫn giam cầm, không thể tránh thoát, hệ thống sẽ coi như hoàn thành nhiệm vụ, tự mình vỡ vụn, chỉ khi hợp sức 5 vị hồn nguyên lãnh chúa mới có thể chọn thoát ly thứ nguyên bức tường, hoặc cùng nhau đánh phá thứ nguyên bức tường, tiến vào tân thứ nguyên. Hệ thống cuối cùng có biến hóa, thứ nguyên bức tường, có ý tứ, 5 vị hồn nguyên lãnh chúa, vậy cần chờ Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thành mới có thể đi tìm Lâm Lôi, nếu không sẽ bị giam cầm quá lâu. Thực lực hiện tại của Lâm Đống cơ bản đến đỉnh phong theo nhận thức của hắn. Hồn nguyên lãnh chúa phía trên là đẳng cấp chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. Các loại thực lực có hay không có hệ thống đã không còn ảnh hưởng. Chương 251, chiến tù phạm. Lâm Đống ngây ngốc mấy tháng tại Xích Vân Thành, rất nhanh đã vắt kiệt tài nghệ trù nghệ của Không Tối. Cũng nếm thử khẩu vị của tất cả sinh mệnh hồn nguyên trời sinh ở phụ cận Xích Vân Thành. Trong thời gian này, ba vị thành chủ và tất cả cường giả trong thành đều đến bái phỏng hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Lâm Đống chỉ thị làm theo lời trước đó, chỉ điểm Không Tối, Quân Tàn và Phu Thiện hữu duyên ban đầu, rồi rời khỏi điểm dừng chân ngắn ngủi này, hắn nên đi tìm cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh đối chiến thử thực lực hiện tại. Đột phá đến cảnh giới này mà chưa từng giao thủ với ai cùng cảnh giới. Cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh ở thế giới này đều bị cầm tù, thực lực cũng bị hạn chế, hơi thăm dò sâu cạn, kiếm chút nguyên liệu nấu ăn cấp cao chắc chắn không có vấn đề. Lâm Đống vừa xuyên toa hư không, vừa nghĩ, mục tiêu đầu tiên là ngươi. Lâm Đống vui vẻ khi biết có một cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh đang tuần tra lãnh địa của mình. Chỉ thấy ở đằng xa, một nam tử cao lớn cất bước, đạp hư không, tốc độ cực nhanh, xung quanh có số lượng lớn phục ma liệp giả hộ vệ. Nam tử cao lớn mang theo uy áp vô cùng nặng nề, phảng phất đang gánh một tòa thế giới trên vai, thời thời khắc khắc chịu đựng thống khổ và áp bách vô tận. Khi người nam tử cao lớn này nhìn thấy Lâm Đống, không khỏi kinh ngạc, con người màu đỏ sẫm chăm chú nhìn Lâm Đống, rõ ràng trong mắt tù phạm hồn nguyên này, Lâm Đống là một dị loại. Sao lại có hồn nguyên sinh mệnh có thể tự do đi lại trong nguyên thế giới này? Nam tử cao lớn đạp hư không, thanh âm vang dội chấn động thiên địa, đạo hữu có lẽ mới đến thế giới này, không biết có thể giúp ta truyền một tin tức, việc thành sẽ có trọng tạ. Tù phạm hồn nguyên này vô cùng kích động khi gặp Lâm Đống. Hắn bị hồn nguyên lãnh chúa cưỡng ép hút đến cầm tù ở đây, nếu có thể truyền tin tức về cho lão tổ trong tộc, có lẽ có thể cứu hắn ra. Lâm Đống không che giấu khí tức nên tù phạm hồn nguyên không nghĩ Lâm Đống đến để săn giết hắn. Vừa dứt lời, Lâm Đống không đáp lời mà trực tiếp thăm dò xuất thủ. Đáng chết, nam tử cao lớn cảm nhận được sát ý của Lâm Đống. Thân ảnh đột nhiên biến mất, có thể thấy rõ xiềng xích trên người và những xiềng xích vẫn còn rõ ràng. Trên mỗi xiềng xích đều có bí văn màu vàng lưu truyền. Mỗi sợi xiềng xích kéo dài vào hư không, người bị khóa ở đây làm tù phạm mà còn muốn ra điều kiện. Lâm Đống dửng dưng mở miệng, ý chí xung kích nháy mắt quét càn quét về phía nam tử cao lớn đang chạy trốn trong hư không. Ngươi quá coi thường ý chí của ta, bị cầm tù ở đây mấy ngàn ức năm. Ý chí sớm đã được tôi luyện cường đại, ngươi phán đoán sai lầm, chết đi. Khi Lâm Đống dốc toàn lực ý chí công kích, sắc mặt nam tử cao lớn trắng bệch, chợt hiện hình, biết không thể trốn thoát, hắn đột nhiên bạo phát tốc độ, hướng về phía Lâm Đống công kích. Hoa, hắn hóa thành một đạo hắc quang mơ hồ, nhanh đến dọa người, lao thẳng tới Lâm Đống. Đinh, hắc ảnh công kích rất nhanh oanh kích vào thân thể Lâm Đống. Nhưng Lâm Đống không hề nhúc nhích nửa bước, nếu công kích của ngươi chỉ có vậy, vậy ta tiếp tục xuất thủ. Lâm Đống đánh giá chiến lược của nam tử cao lớn lúc này cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh viên mãn, có lẽ chỉ tại hạch tâm lao tù mới miễn cưỡng phát huy được thực lực cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Ai, nam tử cao lớn thở dài một tiếng, nhận mệnh, lần này xem ra là không thể chạy thoát, bị lãnh chúa giam giữ mà không ở trong lồng giam, thực lực chỉ còn lại 1%, Khi Lâm Đống chuẩn bị giải quyết nam tử cao lớn, xiềng xích trên người hắn bỗng nhiên phóng đại màu vàng, khiến hắn không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Lâm Đống thấy rõ vô số bí văn màu vàng lưu chuyển trên da nam tử cao lớn. Những bí văn màu vàng này phảng phất lạc ấn, khiến da thịt nam tử cao lớn khô bại, thậm chí có rất nhiều vết thương. Trong vết thương có thể thấy xương cốt cũng có bí văn màu vàng lưu chuyển. Xương cốt cũng có nhiều vết nứt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lạc ấn trên da, giao thoa vô số vết thương, cơ thịt khô bại bên trong, xương cốt vô số khe hở, cơ thể nam tử cao lớn này phảng phất tùy thời vỡ vụn. Chính sự tra tấn và áp bức khủng bố này khiến những cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh bị cầm tù trong tòa nguyên thế giới này. Lại đến, nhanh, Ngộ đạo nhân, cho ta giải thoát. Nam tử cao lớn phẫn nộ gầm nhẹ, thỉnh cầu. Sự tra tấn và áp bức duy trì liên tục, ngẫu nhiên còn bạo phát, mỗi lần bạo phát đều khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Như người mong muốn, Lâm Đống không nén nhìn, ngưng tụ thiên long chi khí, hình thành mấy vạn đạo lợi nhận màu xanh, xé nát tay chân tứ chi, cho hắn một cái chết thống khoái. Bị cầm tù trong tòa nguyên thế giới này đều là sinh mệnh hồn nguyên trời sinh, đi theo con đường huyết mạch, sau khi mất đi sinh mệnh, bọn hắn sẽ khôi phục nguyên hình, thành thi thể lớn mấy ngàn cây em, mỗi tấc máu thịt đều chiếu rọi sinh huy, tản ra vô tận năng lượng. Lâm Đống nhanh chóng thu vào không gian trong cơ thể, bởi vì không có trang bị không gian được luyện chế cố ý, không thể bỏ vào thi thể cao đẳng sinh mệnh hồn nguyên trời sinh. Chợt hắn tiếp tục lên đường, tìm kiếm những người may mắn tiếp theo. Trong thánh giới có không ít tù phạm hồn nguyên, rất nhanh Lâm Đống phát hiện một người đang ở trong lao tù của mình. Có toàn bộ thực lực, mặc trường bào màu vàng nhạt, là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, tóc xóa, khí độ phi phàm, chỉ là vòng tay và cổ chân hắn đều có xiềng xích. Mỗi sợi xiềng xích kéo dài vào hư không, bí văn màu vàng trên còng tay không ngừng sáng lên, đủ loại tra tấn không ngừng giáng xuống thân thể mỗi một chỗ. Cuối cùng rồi cũng có một ngày, cuối cùng rồi cũng có một ngày, chúng ta, sinh mệnh hồn nguyên trời sinh, bị nô dịch tra tấn, sẽ trả lại gấp ngàn lần vạn lần cho những lãnh chúa kia. Tù phạm này có sát ý và hận ý đang sôi trào. Bất kỳ cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh nào bị cầm tù trong thánh giới đều chịu đựng đau khổ, thậm chí còn bị những tu hành giả yếu ớt coi là đá mài dao. Khoảng thời gian này tuyệt vọng, thống khổ và nhục nhã, lãnh chúa dù oán hận phẫn nộ, nhưng khi nghĩ đến những sinh linh yếu ớt tu hành, cuối cùng đứng trên cấp độ cao nhất của không gian hồn nguyên, trở thành những sinh mệnh thể khủng bố hàng đầu, những vị lãnh chúa đó, hắn không khỏi sợ hãi. Lãnh chúa thực sự quá cường đại, lãnh chúa giữ gìn những khu vực rộng lớn, giữ gìn rất nhiều nguyên thế giới, bọn hắn sẽ chết, những sinh linh yếu ớt đó, những nguyên thế giới đó vốn là thức ăn của chúng ta. Sinh mệnh hồn nguyên trời sinh, nghĩ đến chỗ phẫn hận, hắn không nhịn được mở miệng, các ngươi, sinh mệnh hồn nguyên trời sinh, cũng là lương thực của chúng ta thôi. Lâm Đống nghe xong thì hiện thân trả lời, Ngộ đạo nhân trong hồn nguyên cường giả, ngươi lại dám đến xào huyệt của ta, nếu ta ăn sạch ngươi, chắc chắn rất dễ chịu. Nam tử trường bào màu vàng nhạt liếm môi, sau khi kinh ngạc, rất nhanh phản ứng lại nói, tư vị tu hành giả thật mỹ diệu, trước khi bị cầm tù, hắn không để ý đến việc ăn tu hành giả, nhưng hiện nay, lãnh chúa cầm tù bọn hắn, bố trí trùng điệp tra tấn, khi ăn tu hành giả, sự thống khổ sẽ giảm bớt, thậm chí có thời gian ngắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cả ngày lẫn đêm trong tra tấn, đã quen thuộc, đột nhiên cảm nhận được cảm giác cực kỳ thoải mái, dù là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh cũng rất mong đợi. Ai ăn ai còn chưa biết đâu. Lâm Đống tiếp nhận một kích thăm dò của hắn rồi trả lời. Cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh ở sao huyệt rõ ràng mạnh hơn nam tử cao lớn trước. Khu vực giao chiến của Lâm Đống và hắn thỉnh thoảng bị đè ép như một bức tranh. Thỉnh thoảng không gian phảng phất khối Rubik, chia cắt thành những ô không gian khác nhau. Lâm Đống và tù phạm hồn nguyên mặc áo choàng ám kim tùy ý phá hủy những ô không gian đó. Một thời gian rơi vào bế tắc, mặc dù Lâm Đống là cao đẳng hồn nguyên viên mãn, nhưng để đánh giết một sinh mệnh lực ương ngạnh, không sợ chết và cùng cảnh giới hồn nguyên, vẫn cần phải tốn một chút công sức. Cút ngay cho ta, hắn uy thế hung mãnh, tùy ý một quyền đều khiến một mảnh không gian nổ tung tan tành. Khi nãy còn nói chuyện với Lâm Đống dưới hình dạng người, hiện tại lại biến thành tịch diệt hống toàn thân màu bạc và nửa trong suốt. Chỉ là trên thân thể hắn có vô số lạc ấn bí văn màu vàng. Thân thể và móng vuốt sắc nhọn đều có vết thương, nơi vết thương đều có thể thấy lạc ấn bí văn màu vàng trong cơ thịt. Cơ thịt khô bại, xương cốt bên trong có số lượng lớn bí văn màu vàng lưu động. Xương cốt có khe hở giao thoa, cái này là một đầu ngẩng đầu lên đến, rất thảm. Thương thế vô cùng trọng, tịch diệt hống, có thể khí tức của hắn lại khủng bố dị thường. Cho dù chịu đến rất nhiều áp bức, nhưng làn da màu đen bên ngoài của hắn ẩn ẩn hiển hóa lấy quy tắc ảo diệu của hư không nhất mạch. Bọn hắn chung quy là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, chỉ có hóa thành chân thân, mới có thể phát huy ra chiến lực tột cùng nhất. Chết đi cho ta, một đôi mắt của hắn tràn đầy sát ý, bốn vó trà đạp, thân ảnh đều biến đến mơ hồ. Nơi hắn đi qua, càng trực tiếp có từng đạo hư không lợi nhận xuất hiện. Cắt đứt hư không, cắt đứt về phía Lâm Đống, ông. Đồng thời chung quanh biến đến vô cùng yên tĩnh, hắn cắn răng, thân thể hắn vậy mà tái hiện một tầng giọt nước kỳ dị. ngay cả móng vuốt đều có một tầng giọt nước tái hiện. Làm tầng giọt nước tái hiện về sau, tốc độ của hắn càng lại độ đề thăng 6 thành. Thân thể hắn va chạm hư không, đều để hư không tự nhiên phân liệt cắt ra, uy thế rõ ràng lại lần nữa tăng tiến. Hiển nhiên, vì một lần hành động giết chết Lâm Đống, hắn dùng tận thủ đoạn, một kích này nếu không thành công, ta liền tự bạo. Lâm Đống đối mặt chiêu này cũng không dám khinh thường. Thiên Long cháo phòng hộ tự thân, đồng thời gọi ra hồn nguyên thương, vận dụng Thiên Long chân quyết bên trong thương pháp, toàn lực đối địch, vì cho Đông Bá Tuyết ưng luyện thương, hắn cũng chế tạo cho chính mình một trận hồn nguyên binh khí. Hồn nguyên thương, theo hai người giao phong, chung quanh thời không dung chuyển không chịu nổi, tất cả sinh mệnh tại trong đó, nếu như không thành tựu hồn nguyên, sợ rằng đều sẽ nháy mắt yên diệt. Thế nào khả năng, ta không cam tâm, không ngờ ta, trời sinh cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, viên mãn, tại bị lãnh chúa cầm tù, lại thương ngươi đều không làm được, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ được đến thi thể ta. A, Lâm Đống nháy mắt liền nhìn ra hắn muốn tự bảo, công kích linh hồn cùng vật chất công kích trực tiếp toàn lực xuất thủ. Nháy mắt ngăn chặn, mà sinh mệnh khí tức của hắn cuối cùng hoàn toàn yên diệt. Nằm tại kia không nhúc nhích, thân thể hắn có rất nhiều vết thương, cơ thịt, gần cốt vết thương y như cũ không đổi. Tại thánh giới này, có một cấm địa, Thâm Uyên Hải, Thâm Uyên Hải chiếm cứ ước chừng 1/10 phạm vi cả cái thánh giới. Nhưng, bên trong Thâm Uyên Hải cầm tù một vị hồn nguyên tù phạm, là một vị kinh khủng nhất bên trong thánh giới, thể hình chi lớn, liền chiếm hơn nửa cái Thâm Uyên Hải. Quy tắc thánh giới áp chế cực kỳ lợi hại, có thể duy trì tại thánh giới thể hình tương đương với hơn phân nửa Thâm Uyên Hải. Cũng có thể thấy thực lực của hắn. Hô, trung ương Thâm Uyên Hải, có một xoáy nước hắc ám khí lưu to lớn, xoáy nước thời thời khắc khắc khuấy động cả cái Thâm Uyên Hải. Phía dưới xoáy nước này, chỗ sâu nước biển, chính có một sinh vật hình người to lớn sừng sững khoanh chân ngồi tại đáy biển. Cho dù hắn khoanh chân ngồi tại đáy biển, đỉnh đầu hắn cách mặt biển cũng vẻn vẹn vạn dặm thôi. Hai tay hắn như là mở rộng, hoàn toàn có thể chạm đến một bên bờ Thâm Uyên Hải. Đối với tu hành người mà nói, cái này là Thâm Uyên Hải, nhưng đối với hồn nguyên tù phạm bị cầm tù này mà nói, cái này là một cái lồng giam rất nhỏ, lồng giam so thể hình của hắn không lớn hơn bao nhiêu. Hắn hô hấp, thời thời khắc khắc dẫn tới vòng xoáy khủng bố, hắn liền là hồn nguyên tù phạm mạnh nhất bị cầm tù bên trong thánh giới. Cho dù hắn đi ra Thâm Uyên Hải, chịu đến trừng phạt áp chế không ngừng gia cường, thực lực hắn không ngừng hạ xuống, thể hình không ngừng thu nhỏ, khi đi đến dưới thành 5 tòa tập hợp địa kia, một thành tu hành người toàn bộ liên hợp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng. Chủ nhân Thâm Uyên Hải khoanh chân ngồi lấy, một đầu loạn phát, phảng phất tảo biển, mở ra một đôi con ngươi u ám, thế nào trong thời gian ngắn liên tục tử vong hai cái? Chẳng lẽ năm đại thành liên hợp lại đang liệp sát chúng ta? Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, chủ nhân Thâm Uyên Hải khẽ chau mày, bình thường hắn liền khoanh chân ngồi tại đáy biển Thâm Uyên Hải, đều có thể đủ cảm ứng được khí tức mỗi một chỗ cả cái thánh giới, mà số lượng hồn nguyên tù phạm cả cái thánh giới cũng không nhiều. Mặc dù đều vừa đạt đến tầng thứ cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, không có hắn mạnh, nhưng cũng bị hắn xem là đồng bạn, chủ nhân Thâm Uyên Hải hắn, cũng là cường giả đỉnh tiêm cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Thêm lên huyết mạch cao quý, thực lực tự nhiên cực kỳ khủng bố, với thực lực bọn hắn, thêm mấy ngàn hộ vệ, không nên a, liền tính một người đi tuần bị nhiều lần chặn giết, cũng không khả năng hai vị nối tiếp nhau vẫn lạc. Chủ nhân Thâm Uyên Hải nghi hoặc, ngay sau đó truyền âm phân phó thủ hạ, ao ao ao, bên trong Thâm Uyên Hải có từng tôn sinh vật hình người có xúc tua. Những sinh vật hình người này có hai chân, lại không có cánh tay bình thường, mà là 16 đầu xúc tua. Bọn hắn được nhóm tu hành người xưng là vực sâu thị giả, là thủ hạ chủ nhân Thâm Uyên Hải này. Vương, năm tôn vực sâu thị giả cung kính cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh của vương. Mang thủ hạ các ngươi đi tới lãnh địa hai vị kia, tra một chút bọn hắn chết thế nào. Chủ nhân Thâm Uyên Hải hơi hơi quay đầu, dẫn tới rất nhiều xiềng xích va chạm thanh âm. Hắn dừng dưng mở miệng phân phó, thanh âm oanh long. Vâng, vương, năm vị vực sâu thị giả này lập tức tuân mệnh. Rất nhanh, năm vị vực sâu thị giả này dẫn 500 tên thủ hạ nhanh chóng rời đi Thâm Uyên Hải, đi tới phương hướng lãnh địa hai vị hồn nguyên tù phạm bị Lâm Đống săn giết, lại hai người đồng bạn chết đi. Trong con mắt u lãnh của chủ nhân Thâm Uyên Hải ẩn ẩn có nộ hòa, theo đó liền nhắm mắt lại, tiếp tục nhìn, thừa nhận vô tận tra tấn. Đột nhiên, ong ong ong, thanh âm vang lên, xiềng xích trên thân hắn bỗng nhiên màu vàng phóng đại, trên xiềng xích có vô số bí văn màu vàng sáng lên, một chút xiềng xích nguyên bản kết nối đáy biển cũng buông ra, bọn chúng nổi lơ lửng, nhưng quang mang lại từng đợt phóng đại. Ngâm, một tiếng hừ nhẹ thống khổ, chủ nhân Thâm Uyên Hải đột nhiên mở mắt, đôi mắt u ám băng lãnh. Cuối cùng, đến thời điểm đi tuần sao? Trong đôi mắt chủ nhân Thâm Uyên Hải có vẻ hưng phấn kiềm nén, là một vị tù phạm kinh khủng nhất cả cái thánh giới. Trói buộc trừng phạt trên thân hắn cũng mạnh hơn nhiều, giống lũ tù phạm hồn nguyên khác nghĩ, đi tuần, tùy thời có thể đi tuần, nhưng chỉ có chủ nhân Thâm Uyên Hải là chịu đến trói buộc. Bình thường hắn đều không có cách nào đứng lên đến, chỉ có thể khoanh chân ngồi, chỉ khi xiềng xích cùng đáy biển tách ra kết nối, hắn mới có thể rời đi Thâm Uyên Hải. Chương 252, đi tuần. Xích Vân Thành, chủ nhân Thâm Uyên Hải đi tuần, chủ nhân Thâm Uyên Hải đi tuần. Siêu siêu siêu, trong Xích Vân Thành, một chỗ lưu quang lóe lên, hơn 3000 vị tu hành người không một ai vắng mặt. Bao gồm người nguyên bản được xưng là Bế Tử Quan, nhận được tin tức cũng phá quan mà ra. Năm đại tập hợp địa, mỗi một tập hợp địa đều sẽ có sắp xếp, phụ trách trường kỳ nhìn Thâm Uyên Hải. Tu hành người có những thủ đoạn khác nhau, tỉ như Xích Vân Thành có một mặt ma kính kỳ lạ, có thể dễ dàng quan sát Thâm Uyên Hải từ cự ly xa. Ma kính này đều một mực đặt tại Xích Vân Điện, để Khôi Lỗi trong Xích Vân Điện giúp đỡ thời khắc nhìn lấy. Chủ nhân Thâm Uyên Hải, cự nhân sừng sững, cất bước tiến lên, vẻn vẹn hai bước, một chân to của hắn liền dẫm lên lục địa, từng đầu xiềng xích bí văn lưu chuyển trên thân hắn, lệnh thân thể hắn lại bị bắt đầu thu nhỏ, từ trong nước biển đi lên lục địa, thân thể hắn liền thu nhỏ đến 1/3 trước kia. Hắn từng bước một hành tẩu, vừa bắt đầu bước chân rất kinh người, suy cho cùng Thâm Uyên Hải chiếm cứ 1/10 phạm vi thánh giới. Hình dáng cơ bản nhất của hắn cũng vẻn vẹn 2-3 bước liền có thể vượt qua Thâm Uyên Hải, cho dù thể hình thu nhỏ đến 1/3, mỗi bước cự ly y như cũ khủng bố vạn phần, một bước liền vượt qua dãy núi Hoang Nguyên, so với tu hành người đi đường mấy canh giờ còn xa hơn. Đồng thời với bước này phóng ra, thân thể lại kịch liệt thu nhỏ, 1/10, 1/100, 1/1000, hô, hô, hô, hắn bước lớn chạy vội, thân thể không ngừng thu nhỏ, chỉ là dần dần, biên độ thu nhỏ lại càng ngày càng nhỏ. Lâm Đống tại thành trì gần Thâm Uyên Hải nhất, hưởng thụ xong mỹ thực chế tác từ cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, chính chuẩn bị tìm chủ nhân Thâm Uyên Hải luyện tay một chút, không ngờ nó lại đến cửa. Hắn thuấn di đến giữa không trung, nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải đang nhanh chóng đi đường, căn bản không mang theo bất kỳ thủ hạ nào, độc tự đi đường. Lúc này không có tu hành người nào dám khiêu khích, phải biết rằng liền tính hắn đi đến bên ngoài Xích Vân Thành, thực lực giảm xuống đến tình trạng cực thấp, đều có thể dùng bản thân chi lực cùng toàn bộ thành trì tất cả tu hành người đấu một trận, thậm chí thắng thua cũng khó nói. Cuối cùng ra đến, hắn cuối cùng lại một lần nữa ra đến, cái này là nguy cơ lớn nhất của chúng ta, cũng có thể là kỳ ngộ lớn nhất. Lần trước không thể giết chết hắn, lần này nhất định phải giết chết hắn. Trong mắt rất nhiều tu hành người tại tràng đều có cuồng nhiệt, bởi vì kỳ ngộ lớn nhất thánh giới là chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải. Chỉ cần chủ nhân Thâm Uyên Hải chết, vị có công lao lớn nhất trong tất cả tu hành người đều sẽ được vĩ đại lãnh chúa ban tặng. Nếu là tu hành người hồn nguyên huyết mạch, gần như 10/10 có thể trung cực thức tỉnh, cho dù là ngộ đạo người cũng có thể được ban thưởng kinh người, tỉ như lãnh chúa giúp đỡ để ngộ đạo người có cơ hội truyền giáo nắm giữ một tòa nguyên thế giới. Dù sao cái này đủ để khiến mỗi tu hành người điên cuồng. Trong lịch sử thánh giới, chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng từng bị chém giết qua, đương nhiên giết một cái còn sẽ có tân chủ nhân Thâm Uyên Hải xuất hiện. Tòa thánh giới này sáng tạo ra là để ma luyện tu hành người, để từng đám tu hành người đỉnh tiêm nhất có thể có đột phá trong ma luyện. Mặc dù khả năng sẽ chết rất nhiều, nhưng chỉ cần đản sinh một vị cường giả hồn nguyên, liền giá trị, nhưng phàm ai tự nguyện đi đến thánh giới này, cũng đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Lâm Đống quan sát được trên một mảnh mặt tuyết rộng lớn, một chi đội ngũ tu hành người dùng tốc độ điên cuồng vạch qua trường không, thậm chí đều không thể chiếu cố bảo mật, đem hết toàn lực trốn. Chủ nhân Thâm Uyên Hải ngay tại hướng phương hướng chúng ta chạy đến. Nhanh, nhanh, nhanh điểm trốn, đội ngũ tu hành người này cái lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ là đội ngũ tu hành người của Thiên Ngọ Thành, mà Thiên Ngọ Thành là một trong 5 tòa thành trì tương đối gần Thâm Uyên Hải nhất. Quá nhanh, chúng ta trốn không thoát. Những tu hành người này lo lắng vạn phần. Tu hành người cùng chủ nhân Thâm Uyên Hải hiện nay này không phải lần đầu giao thủ, cũng rõ ràng một chút thủ đoạn của chủ nhân Thâm Uyên Hải, biết hắn có thể dễ dàng cảm giác vị trí bất kỳ tu hành người nào. Lúc này, chủ nhân Thâm Uyên Hải hướng bên này phi tốc chạy đến, sợ là muốn đối phó đội ngũ tu hành người này. Chư vị, chúng ta không kịp, bây giờ muốn sống sót chỉ có một biện pháp, chúng ta đều phân tán ra, hoàn toàn phân tán, từng người đơn độc hành động, như vậy có lẽ còn có bộ phận có thể còn sống về đến Thiên Ngọ Thành. Được, toàn bộ phân tán, đều hành động, chư vị, hy vọng chúng ta tại Thiên Ngọ Thành lại gặp nhau. Ha ha, nếu có thể gặp lại, nhất định sẽ cùng nhau hảo hảo say một trận. Những tu hành người này gọn gàng mà linh hoạt, nhanh chóng hoàn toàn phân tán, cái đơn độc hành động, bởi vì chiếu theo kinh nghiệm, liền tính phân chia 5-6 tiểu đội, mặc dù 5-6 tiểu đội xuyên toa hoang nguyên mênh mông về đến Thiên Ngọ Thành có nắm chắc lớn hơn nhiều, nhưng với tốc độ của chủ nhân Thâm Uyên Hải, có thể nhẹ nhõm đem 5-6 phân đội từng cái truy sát diệt đi. Mà một chi đội ngũ tu hành người toàn bộ phân tán, chủ nhân Thâm Uyên Hải liền khó có thể từng cái đi tìm. Hy vọng lần này có thể còn sống về đến Thiên Ngọ Thành. Một vị hắc y nữ tử lặng yên vạch qua trường không, lấy tốc độ cực nhanh trốn chạy. Không tốt, hắc y nữ tử quay đầu, liền nhìn thấy nơi xa một hư ảnh to lớn sừng sững xuất hiện. Quá nhanh, tốc nhanh, thân ảnh đều biến đến mơ hồ hư huyễn, bồng, cho dù thu nhỏ 100 vạn lần đều không chỉ, chân to kia y như cũ phảng phất một tòa núi lớn. Một cước đạp xuống, hắc y nữ tử đều không né tránh kịp nữa, liền trực tiếp hóa thành bột mịn, thực lực sai biệt quá lớn. một cước đạp xuống phảng phất nghiền chết sâu kiến. Suy cho cùng, thực lực của chủ nhân Thâm Uyên Hải quá khủng bố, liền tính đến Thiên Ngọ Thành, thực lực kịch liệt hạ xuống đến càng thấp, đều có thể dễ dàng một mình đấu với mấy ngàn tu hành người. Càng đừng nói hiện tại, giết một thần đế viên mãn cấp, quả thực dễ dàng. Bồng, bồng, trong con người u lãnh của chủ nhân Thâm Uyên Hải tràn đầy sát ý. Hắn bước lớn chạy vội, đuổi giết từng tu hành người, ta đi đến thánh giới dài dằng dặc như vậy, cuối cùng gặp phải loại có thể xưng là tử nguy này. Một vị lão giả tóc trắng ngửa đầu nhìn sững sững thân ảnh kịch liệt hàng lâm phía xa. Đột phá đi, đột phá đi, muốn chết, muốn đột phá, trước mặt tử vong, ảo diệu trong đầu đang va chạm, muốn đột phá, làm gì được? Bồng, một cước đạp xuống, lại một tu hành người vẫn lạc. Những tu hành người này, khi đối mặt tử vong, đều có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí muốn mượn áp bức nguy cơ này, muốn liều mạng giữa sinh tử, hy vọng có thể thành tựu hồn nguyên. Nhưng, thành hồn nguyên, không dễ dàng, bởi vì tu hành người chạy trốn tứ tán, cự ly lẫn nhau cũng rất xa, để chủ nhân Thâm Uyên Hải không ngừng cải biến phương hướng. Chỉ hóa chút thời gian, nhưng chỉ là vẻn vẹn gần nửa canh giờ, liền liên tiếp dẫm chết hơn 20 vị tu hành người. Sau gần nửa canh giờ, cự ly còn lại của tu hành người lẫn nhau càng xa. Muốn phân biệt truy đuổi, thời gian hao phí sẽ kịch liệt đề thăng. Ngâm, chủ nhân Thâm Uyên Hải lúc này từ bỏ, trực tiếp hướng một phương hướng khác tiến đến. Hắn cảm ứng được, ở hướng kia cũng có một chi đội ngũ tu hành người. Suy cho cùng, chủ nhân Thâm Uyên Hải có thể cảm ứng mỗi một sinh linh cả thánh giới. Hắn từ bỏ truy đuổi chúng ta. Những tu hành giả phân tán chạy trốn kia cũng từ Thiên Ngọ Thành nhận được tin tức, biết rõ Thâm Uyên Hải chủ nhân không còn đuổi giết bọn họ nữa. Bọn họ lúc này mới thở phào, sách lược chạy trốn cũng bắt đầu thay đổi, càng thêm cẩn thận. Mặc dù Thâm Uyên Hải chủ nhân không đuổi giết bọn họ, nhưng bọn họ hiện nay còn đối mặt một đại nguy cơ khác. Đó là một mình xuyên qua khoảng cách xa xôi, trở về thành, quá khó khăn, trong số bọn họ, người có thể còn sống trở về chỉ là số ít. Thâm Uyên Hải chủ nhân chạy trọn vẹn 2 ngày thời gian, mới đến được Thiên Ngọ Thành, lúc này, thực lực của hắn đã giảm sút trên phạm vi lớn, ngay cả thể hình cũng chỉ còn 1.800 dặm. So với thể hình vô cùng kinh khủng lúc mới rời khỏi Thâm Uyên Hải, đã thu nhỏ không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, với độ cao 1.800 dặm, y vẫn là kẻ kinh khủng nhất trong tất cả hồn nguyên tù phạm của cả thánh giới. Lít nhà lít nhít hồn nguyên sinh mệnh vây kín cả Thiên Ngọ Thành. Không những trên mặt đất trải rộng vô số, ngay cả trên bầu trời cũng có nhiều hồn nguyên sinh mệnh bao quanh Thiên Ngọ Thành. Thâm Uyên Hải chủ nhân có thể hiệu lệnh tất cả hồn nguyên sinh mệnh của cả thánh giới, bao gồm cả những hồn nguyên tù phạm khác đều nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thiên Ngọ Thành, trong Thiên Ngọ Thành, tu hành giả ai nấy đều đứng lơ lửng trên không, ngay ngắn trật tự, trên toàn bộ tường thành Thiên Ngọ Thành, vô số bí văn sáng lên, các loại pháp trận kích phát, ngay cả bầu trời cũng xuất hiện hơn 100 tầng lồng, khiến cho rất nhiều tầng lồng trên không trung đều hiện ra màu sắc chói lọi. Thực sự là quá nhiều loại màu sắc quang cháo, đến rồi, Thâm Uyên Hải chủ nhân đến rồi, rất nhiều tu hành giả Thiên Ngọ Thành đều xa xa nhìn. Bọn họ căn bản không để hồn nguyên sinh mệnh chung quanh vào mắt. Mặc dù số lượng nhiều quá mức, Thiên Ngọ Thành vốn dĩ có phòng ngự lợi hại, dưới sự thúc dục của rất nhiều tu hành giả, công kích của những hồn nguyên sinh mệnh phổ thông kia căn bản không thể nào công phá. Tuy nói, Thiên Ngọ Thành là tòa thành gần Thâm Uyên Hải nhất trong 5 tòa thành, là nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời cũng là dễ dàng nắm bắt cơ hội nhất. Bởi vì người chém giết Thâm Uyên Hải chủ nhân, lập công lao lớn nhất, sẽ được lãnh chúa ban thưởng, nhóm cường giả Thiên Ngọ Thành đương nhiên hy vọng càng lớn hơn. Thậm chí có cường giả hiểu rõ sự khác biệt giữa 5 tòa thành. Nếu thực lực đủ mạnh, một số còn đặc biệt đến Thiên Ngọ Thành, ở lại Thiên Ngọ Thành. Lâm Đống lúc này cũng ở trong thành, nhưng hắn không ra tay, mà lẳng lặng là một người đứng xem. Trước đó, tại tiếp dẫn đại điện, Hắc Y Khí Linh đã truyền âm nói với hắn rằng quy tắc của lãnh chúa sẽ hạn chế hắn xuất thủ. Tất cả sinh mệnh dưới lãnh chúa tiến vào thế giới nguyên thủy này, chỉ có thể đối chiến với Thâm Uyên Hải chủ nhân tại nơi giam giữ thực lực đỉnh phong của hắn. Nếu không, sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi thế giới này. Đương nhiên, nó còn một câu không nói, đó là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cường đại hoàn toàn có thể không chú ý đến quy tắc của thế giới này. Suy cho cùng, lãnh chúa không thể ngày nào cũng nhìn từng thế giới, cũng sẽ không điều động hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cố ý trấn thủ nơi này. Mà khí linh của hắn, thực lực nhiều lắm chỉ là khống chế hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng, hạn chế thực lực dưới cấp thế giới phát huy, nhưng khi gặp phải hồn nguyên cường đại cấp thế giới, hắn không có biện pháp nào. Hô, nơi xa, trên hoang dã mênh mông, một cự nhân sừng sững cao 1.800 dặm bước lớn chạy vội. Mái tóc rối của hắn bay lượn, trên thân còn có từng sợi xiềng xích cắm rễ trong cơ thể, khiến cho mỗi bước đi của hắn đều dẫn đến tiếng xiềng xích va đập. Hắn, dù chỉ đứng yên một chỗ, cũng cảm thấy thống khổ, càng chạy vội, thống khổ càng tăng lên, điều này khiến hắn càng thêm phẫn nộ, không phải để ta ma luyện những sâu kiến nhỏ yếu này sao? Hừ hừ, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, giết sạch toàn bộ những con kiến hôi này, tốt nhất là giết luôn cả những tu hành giả đồng bạn của chúng ta cũng đang ở trong thành. Thể hình Thâm Uyên Hải chủ nhân quá to lớn, chiều cao tường thành Thiên Ngọ Thành cũng chỉ tương đương với bàn chân to của hắn. Lúc này, Thâm Uyên Hải chủ nhân quan sát, ánh mắt xuyên qua tầng mây, nhìn những tu hành giả trong thành, tu hành giả đều nhìn hắn, không những không sợ, ngược lại còn cuồng nhiệt, hừ hừ, sát ý kiểu Thâm Uyên Hải chủ nhân càng thêm nồng đậm. Mà vô số hồn nguyên sinh mệnh chung quanh Thiên Ngọ Thành đã sớm chạy đến đều cúi đầu xuống, biểu thị sự thần phục đối với Thâm Uyên Hải chủ nhân. Đồng thời, từ bốn phương tám hướng chung quanh, càng có nhiều hồn nguyên sinh mệnh đang chạy về phía nơi này. Tu hành giả, chịu chết đi, Thâm Uyên Hải chủ nhân phẫn nộ quát, thanh âm phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn giữa đất trời, oanh minh không ngừng, khiến tầng mây trên không trung cũng chấn động. Đồng thời, một đôi đại thủ mãnh địa giơ cao giận dữ đánh xuống. Hai bàn tay to lớn xuyên qua tầng mây, chụp đánh về phía Thiên Ngọ Thành. Khi hai tay vạch qua không trung, trên hai tay lại có ngọn lửa màu đỏ sẫm thiêu đốt. Uy thế của ngọn lửa khủng bố, trực tiếp đốt cháy hủy diệt hư không xung quanh, để lộ vô số lít nha lít nhít bí văn xiềng xích. Thành giới này bị phong cấm hoàn toàn, những hồn nguyên tù phạm đi tuần này căn bản không thể rời khỏi thế giới này. Khi chụp xuống, đầu ngón tay trên hai tay hắn trở nên sắc bén, mà trên đầu ngón tay đều có vô số bí văn lưu chuyển. Mỗi ngón tay đều phảng phất một thanh cự kiếm vẫn thạch to lớn. Suy suy suy suy, ngón tay đều đâm vào tầng tầng quang cháo của Thiên Ngọ Thành. Đồng thời, vô số hồn nguyên sinh mệnh xung quanh cũng đồng thời phát động công kích. Ai nấy đều gầm gừ thi triển thủ đoạn của mình, giúp Thâm Uyên Hải chủ nhân một tay. Phốc phốc, quang cháo liên tiếp bị đâm xuyên, trong nháy mắt đã bị đâm xuyên hơn nửa số tầng, khiến cho sắc mặt tu hành giả Thiên Ngọ Thành lập tức biến đổi. Không tốt, thực lực Thâm Uyên Hải chủ nhân tăng lên, ai nấy đều biết rõ không ổn. Một canh giờ sau, đội ngũ bên ngoài Thiên Ngọ Thành tứ tán đào mệnh. Thâm Uyên Hải chủ nhân, không dễ dàng giết như vậy. Từ khi vừa giao thủ đến giờ, thực lực Thâm Uyên Hải chủ nhân có thể so với lần đi tuần trước mạnh hơn không ít. Cuối cùng, đội ngũ tu hành giả trong Thiên Ngọ Thành trốn ra, nhưng bọn họ không hề từ bỏ, mà đến Xích Vân Thành hợp lực. Đồng thời, một thân ảnh sừng sững đứng trên dòng sông màu vàng lao nhanh nhìn ra xa phương hướng Xích Vân Thành. Dường dưng hạ lệnh, các hài nhi đều xuất phát, đến Xích Vân Thành. Trong một hạp cốc tĩnh mịch, hắc vụ tràn ngập, một thân ảnh mô phỏng trong hắc vụ cũng ra lệnh. Tất cả đều xuất phát, đến Xích Vân Thành, từng tiếng lệnh hạ xuống, cả thánh giới, tất cả hồn nguyên tù phạm sở hữu, tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh to lớn đều tiến về Xích Vân Thành. Ngay cả tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh vốn đang vây công Thiên Ngọ Thành cũng tiến về Xích Vân Thành. Mà nhiều tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh không phải hồn nguyên tù phạm kia cũng đến Xích Vân Thành. Dưới mệnh lệnh của từng vực sâu thị giả đại diện cho Thâm Uyên Hải chủ nhân. Bọn họ có thể dễ dàng ra lệnh cho từng nhánh tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh. Thánh giới quá lớn, mà tốc độ của những người hầu vực sâu lại quá chậm. May mắn, số lượng của bọn họ đủ nhiều, tất cả đều phân tán ra, đến từng khu vực để truyền lệnh, chỉ sợ trong vòng một tháng là đủ truyền khắp thánh giới. Vô số hồn nguyên sinh mệnh đang chạy đến Xích Vân Thành. Thâm Uyên Hải chủ nhân cũng đang chạy đến, ngay tại thời khắc Thiên Ngọ Thành bị phá hủy, Phất Ám, người được Lâm Đống chỉ điểm, đã thành công thành tựu hồn nguyên. Chương 253, cấp thế giới hồn nguyên chiến. Tin tức này làm cho tu hành giả ba tòa thành còn lại là Băng Tinh Thành, Thăng Quang Thành, Hàn Nguyệt Thành đều từ bỏ thành trì của mình, hướng Xích Vân Thành chạy đến. Cơ duyên, tu hành giả tự nhiên đến tranh, tu hành giả Xích Vân Thành không tính chờ tu hành giả bốn tòa thành khác đều đến mới động thủ. Bọn họ đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, nhanh chóng động thủ, có lẽ chỉ bằng sức một thành cũng đủ chém giết, cho dù không giết được, tự bảo vệ mình cũng không sao. Theo lý mà nói, Phất Ám hẳn là rời khỏi thế giới nguyên thủy này, nhưng hắn vừa mới đột phá trong thời chiến, lãnh chúa cũng không hạn chế, nhanh đến rồi. Thâm Uyên Hải chủ nhân còn cách nơi này nửa canh giờ. Hơn 3000 tu hành giả đứng trên đỉnh chóp từng tòa kiến trúc, lặng lẽ chờ đợi, một mặt ma kính cũng lơ lửng trên không, thời khắc quan sát vị trí của Thâm Uyên Hải chủ nhân. Thâm Uyên Hải chủ nhân chạy vội 6 ngày, chiều cao cũng lại lần nữa giảm xuống, từ 1800 dặm giảm xuống còn 1200 dặm. Tốc độ chạy như bay cũng giảm rõ rệt, thực lực của hắn hẳn là hạ xuống 3 thành, tu luyện giả Xích Vân Thành ai nấy đều nghiêng mình nhìn ma kính, đưa ra phán đoán. Kỳ thực, 5 tòa điểm tập hợp đều vòng quanh Thâm Uyên Hải, Thiên Ngọ Thành gần nhất, khoảng cách từ 4 tòa thành còn lại đến Thâm Uyên Hải không khác biệt nhiều. Chỉ là, Thiên Ngọ Thành và Xích Vân Thành gần nhau hơn một chút. Cho nên, trong những cuộc tấn công, Thâm Uyên Hải chủ nhân đều tiến đánh Thiên Ngọ Thành trước. Sau đó tiến đánh Xích Vân Thành, ô, giết chết những tu hành giả này. Lúc này, bên ngoài Xích Vân Thành đã sớm tập hợp vô số hồn nguyên sinh mệnh. Che khuất cả đất trời, những hồn nguyên sinh mệnh này có tướng mạo khác nhau. Đến từ từng tộc đàn bất đồng, bọn họ đã bắt đầu tấn công thành trì, chỉ là pháp trận Xích Vân Thành vận chuyển hoàn toàn, tầng tầng quang cháo kích phát, ngăn cản hết thảy công kích ở bên ngoài. Lâm Đống lắc đầu giữa không trung, chỉ dựa vào hồn nguyên sinh mệnh, căn bản không thể công phá một tòa thành. Thời gian trôi qua, hơn 3000 tu hành giả ai nấy đều đứng trên nóc nhà, bình tĩnh chờ đợi một trận đại chiến sắp bắt đầu. Lát nữa, bọn họ đều sẽ toàn lực ứng phó. Vất ám chỉ là át chủ bài bảo mệnh của bọn họ. Hắn không cần thiết tham gia vào việc đánh giết Thâm Uyên Hải chủ nhân. Khi Thâm Uyên Hải chủ nhân đến nơi, một đôi đại thủ từ trên trời giáng xuống, bên trong đại thủ có ngọn lửa màu đỏ sẫm thiêu đốt. Đốt cháy hư không để lộ bí văn xiềng xích, giao thoa dày đặc, phong tỏa toàn bộ thế giới. Một đôi đại thủ kia có chiều rộng hàng trăm dặm, mỗi ngón tay đều như cự kiếm, đâm vào tầng tầng quang cháo của thành trì. Phốc phốc phốc, quang cháo bị đâm xuyên khoảng 20 tầng, tu hành giả đều thở phào. Thực lực Thâm Uyên Hải chủ nhân giảm 3 thành, uy hiếp đối với toàn bộ pháp trận hộ thành lại giảm nhiều gấp đôi. Bởi vì càng tăng lên một chút, lực phá hoại đối với pháp trận thành trì sẽ tăng lên kịch liệt. Hiện nay, toàn lực công kích chỉ đâm xuyên khoảng 20 tầng pháp trận. Chỉ sợ chỉ trong giây lát là có thể chữa trị. Thực lực của hắn giảm nhiều, chúng ta nhất định có thể chém giết hắn. Thành chủ Phong Vân Nhất Diệp truyền âm cho chúng tu hành giả. Chiếu theo kế hoạch, giết, giết, giết, giết, tu hành giả lít nha lít nhít bay lên không trung. Nhanh chóng chia làm 3 chi đội ngũ, đương nhiên, còn có hơn 200 tu hành giả lưu lại trên nóc phủ đệ. Bọn họ lưu thủ thành trì để duy trì toàn lực pháp trận toàn thành. Mặc dù bản thân pháp trận có thể hấp thu thế giới, nhưng để pháp trận vận chuyển đến cực hạn, vẫn cần người thao túng, hơn 200 người này gần như đều có thực lực thần đế hậu kỳ. Không giúp ích được gì cho chiến trận, tu hành giả Xích Vân Thành hình thành 3 chi phân đội. Một bước lên trời, đều thẳng hướng Thâm Uyên Hải chủ nhân. Ha ha, đều chết cho ta, Thâm Uyên Hải chủ nhân gầm gừ. Thanh âm như bôn lôi, hắn tùy ý vung vẩy đôi đại thủ đến, chiến đấu bùng nổ, sau một hồi chém giết, duy trì chân thân là lúc nào cũng khiến thương thế thêm trầm trọng, tu hành giả vui sướng chém giết lâu dài, nhưng Thâm Uyên Hải chủ nhân dù có chém giết một thời gian cũng không sao. Thân thể hắn lại khôi phục nguyên dạng, vẫn chỉ có hai cánh tay, chí ít, dưới hình thái này, thân thể hắn có thể duy trì mà không hao tổn gì. Thành chủ, phải làm sao, chúng ta không giết được nó, không giết được a, hắn hiện tại không hiển hiện chân thân, dù chém giết lâu hơn. Cũng không ảnh hưởng đến hắn, từng tu hành giả đều rất không cam tâm nhìn Thâm Uyên Hải chủ nhân sừng sững trước mắt. Thực lực của hắn vậy mà so với lần trước tăng lên toàn diện. Không những uy lực chiêu số công kích tăng lên, thậm chí còn ngộ ra chiêu phòng ngự mạnh hơn. Thành chủ Phong Vân Nhất Diệp truyền âm, rút lui trước, rút, rút, mặc dù không cam tâm, ba chi phân đội vẫn nhanh chóng rút lui. Lúc này, Thâm Uyên Hải chủ nhân còn hơi ở thế hạ phong, việc ba chi phân đội Xích Vân Thành muốn rút lui đương nhiên rất dễ dàng. Bọn họ nhanh chóng bay xuống. Xuyên qua quang cháo Xích Vân Thành, thời gian trôi qua, thoáng chốc lại qua 7 ngày, 6 chi phân đội của Thăng Quang Thành và Hàn Nguyệt Thành đã sớm tụ hợp. Bọn họ cũng đang xuất phát về phía Xích Vân Thành. Đến rồi, bên ngoài thành, thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân sừng sững, lặng lẽ khoanh chân ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiển nhiên, công kích thành trì vô dụng, hắn liền ngừng lại nghỉ ngơi. Dù khoanh chân ngồi, thân thể hắn vẫn cao mấy trăm dặm, phần đầu gần chạm đến tầng mây. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, hắn cảm ứng được 6 chi phân đội của hai tòa thành sau cùng đã rất gần. Đến rồi, cuối cùng cũng đến, tu hành giả của hai tòa thành sau cùng, cuối cùng cũng đến thời khắc cuối cùng, ta che giấu lâu như vậy, cũng đủ rồi, trong lòng Thâm Uyên Hải chủ nhân nổi lên sát cơ ngập trời. Lãnh chúa cao cao tại thượng, giam cầm ta ở đây, nhận hết tra tấn, để ta làm đá mài đao cho những sâu kiến nhỏ yếu này. Bất quá, rất nhanh các ngươi sẽ hối hận, tu hành giả năm tòa thành, toàn bộ phải chết, không một ai được sống, ta, thành gao, nhất định phải danh truyền vô tận hồn nguyên không gian. Trong đôi mắt Thâm Uyên Hải chủ nhân lướt qua một tia sát cơ băng lãnh. Thâm Uyên Hải chủ nhân phân phó lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh đi chặn giết các chi tu hành giả còn chưa tụ hợp, nhanh nhanh nhanh, Thâm Uyên Hải chủ nhân phát điên rồi. Ha ha, đến rồi, số lượng hồn nguyên sinh mệnh đang vây quanh Xích Vân Thành còn nhiều hơn quá nhiều. Cả thánh giới tu hành, sợ rằng có 3 thành hồn nguyên sinh mệnh đã ở đây rồi. Thêm vào việc Thâm Uyên Hải chủ nhân điên cuồng, dẫn đến lần thăng quang thành này, đội ngũ của Hàn Nguyệt Thành cũng càng thêm gian nan, may mắn, chúng ta thành công tụ hợp. Chúng ta mấy người thành công tụ hợp, Thâm Uyên Hải chủ nhân chết chắc rồi, nhanh chóng trở về Xích Vân Thành, tổ thành chiến trận cỡ lớn, nhanh lên, ta cũng chờ không được nữa, chờ đợi ngày này, ta đã chờ quá lâu rồi, nhóm người tu hành đều hưng phấn, khích động, nhóm người tu hành lập tức bắt đầu tụ hợp, bắt đầu bố trí chiến trận cỡ lớn, ha ha ha, bỗng nhiên một tiếng cười như sấm nổ vang vọng thiên địa. Rất tốt, tu hành giả của năm tòa thành các ngươi đều đã hội tụ đủ. Những người tu hành trong thành đang bố trí chiến trận cỡ lớn đều sững sờ. Lâm Đống đang đối thoại với Phất Ám cũng giật mình, không lẽ, hắn sớm đã đến thế giới này lâu như vậy, Thâm Uyên Hải chủ nhân cũng đã thành tựu hồn nguyên cấp thế giới rồi sao? Trong đám người tu hành, có vài người tốt bụng cảm thấy bất an vì Thâm Uyên Hải chủ nhân không vội vã bỏ trốn. Nhưng không ai nghĩ nhiều, cảm thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, có thể hiện tại Thâm Uyên Hải chủ nhân lại cuồng tiếu. Khiến mỗi một người tu hành tại đó đều kinh hãi, không tốt, hắn có ý gì, chẳng lẽ hắn ở bên ngoài Xích Vân Thành lâu như vậy? Không phải vì chặn giết. Mà là muốn chờ chúng ta hội tụ đủ. Vì cái gì? Không có đạo lý này. Nếu có đủ thực lực, hắn đã sớm diệt chúng ta rồi. Rất tốt, tu hành giả của năm tòa thành các ngươi đều đã hội tụ đủ. Thanh âm của Thâm Uyên Hải chủ nhân vẫn còn quanh quẩn giữa thiên địa. Thân thể hắn cũng phát sinh biến hóa, thể hình kịch liệt biến lớn, 1000 trượng, cao 100 dặm, vạn dặm, cao 10 vạn dặm, thân thể kịch liệt bành trướng, những vết thương trên da hắn nhanh chóng biến mất, làn da xuất hiện từng cái phù văn thủy lam kỳ dị dạng giếng. Dạng chữ, cả thiên địa rung động, sức mạnh của thế giới tu hành thánh giới điên cuồng dũng mãnh lao vào thân thể Thâm Uyên Hải chủ. Nhân, nghiêm khắc mà nói, thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân điên cuồng thôn hấp sức mạnh thế giới xung quanh. Dù tu hành thánh giới có áp chế, hắn vẫn cưỡng ép thôn hấp, chung quanh quy tắc bắt đầu biến hóa, Thâm Uyên Hải chủ nhân tồn tại cùng một tòa thế giới cùng tầng thứ. Tự thân hắn chính là thế giới chi nguyên. Hiện tại, Thâm Uyên Hải chủ nhân trở nên khủng bố hơn, thân thể hắn thậm chí áp đảo, bước lui quy tắc áp chế của tu hành thánh giới, bắt đầu cải biến quy tắc xung quanh. Cái này là thế nào? Gần 2 vạn người tu hành ngẩng đầu trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm phát hàn, thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân kịch liệt biến lớn, sự tồn tại của hắn thậm chí bắt đầu ảnh hưởng quy tắc xung quanh. Cả Xích Vân Thành đều nằm trong phạm vi quy tắc này. Suy suy suy, hư không xung quanh vỡ vụn, lộ ra màng bức tường phía sau vô số bí văn xiềng xích. Vô số xiềng xích bí văn phong ấn chặt chẽ toàn bộ tu hành thánh giới. Sự biến đổi quy tắc do Thâm Uyên Hải chủ nhân mang đến xung đột với quy tắc của tu hành thánh giới. Cái này, đây tuyệt đối không phải hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng không thể mạnh như vậy ở tu hành thánh giới. Phất ám là người ngộ đạo, dù mới thành tựu hồn nguyên liền có thực lực của hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Nhìn Thâm Uyên Hải chủ nhân thể hình kịch liệt biến lớn cũng không khỏi run sợ. Thật là một cái phiền toái lớn, Lâm Đống muốn phá vỡ hư không rời khỏi thế giới này. Lại phát hiện quy tắc xung quanh áp chế hắn, làm can, một tiếng gầm thét vang vọng cả tu hành thánh giới, một hư ảnh nam tử hắc bào cao gầy vô cùng sừng sững xuất hiện trên không trung. Căm tức nhìn Thâm Uyên Hải chủ nhân, xiềng xích lít nha lít nhít thẩm thấu trong cơ thể Thâm Uyên Hải chủ nhân đều bạo phát. Vô số màu vàng sáng lên, uy năng tăng vọt đến cực hạn, mỗi xiềng xích đều điên cuồng áp chế, khiến thể hình đang bạo trướng của Thâm Uyên Hải chủ nhân không những không thể bạo trướng mà còn bị bức bách bắt đầu hạ xuống. Những người tu hành nhận ra, nam tử hắc bào cao gầy kia chính là khí linh của Tiếp Dẫn Điện. Nhìn thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân thu nhỏ lại, ai nấy đều mong đợi, một cái khí linh cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt ta. Thâm Uyên Hải chủ nhân nghiến răng gầm gừ, kiệt lực chống cự, nhưng thân thể hắn vẫn bị hạ cánh khẩn cấp, thu nhỏ lại, đây là pháp trận mà lãnh chúa bố trí trước đây để áp chế tù phạm hồn nguyên. Hiện tại đều được kích phát, tuy vĩ đại lãnh chúa trước đây nhắm vào hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng, tù phạm hồn nguyên tầng thứ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, uy thế pháp trận vẫn đạt đến cấp thế giới. Đối với một vị lãnh chúa, điều này cũng tốn không ít tâm tư. Ong ong ong, vô số xiềng xích bí văn bên ngoài màng bức tường của tu hành thánh giới đều bắn ra ánh sáng. Điên cuồng thôn hấp lực lượng hồn nguyên xung quanh, uy năng bạo phát đến cực hạn, trận pháp bạo phát, áp chế Thâm Uyên Hải chủ nhân, đây mới là lực lượng cực hạn của pháp trận, thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân bị bức bách thu nhỏ lại. Cuối cùng dừng lại khi cao 8000 dặm. Cái gì? Nam tử hắc bào cao gầy giật nảy mình, dù sao hắn chỉ là một khí linh, đã điều động lực lượng pháp trận đến cực hạn, cũng chỉ áp chế đối phương đến độ cao 8000 dặm. Nên biết, đối kháng lực lượng cực hạn của pháp trận, vẫn có thể duy trì độ cao 8000 dặm. Thân thể cao 8000 dặm mọi cử động đều có vô tận vĩ lực, mạnh hơn vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc hắc, còn có thủ đoạn gì nữa không? Thâm Uyên Hải chủ nhân nhìn hư ảnh nam tử hắc bào cao gầy, nhếch miệng cười dữ tợn, một thế giới ma luyện lũ sâu kiến nhỏ bé, tổng không có cường giả hồn nguyên cấp thế giới trấn thủ lâu dài đâu. Ha ha, ngươi chỉ là một khí linh nhỏ bé, không làm được gì đâu. Nam tử hắc bào cao gầy không khỏi thấy khổ trong lòng. Cường giả hồn nguyên cấp thế giới trấn thủ, sao có thể? Cường giả hồn nguyên tự thân đã tương đương với một thế giới, phân ra một phân thân, thực lực sẽ suy yếu một phần, cho nên đối ngoại chinh chiến thường chỉ có một chủ phân thân mạnh nhất. Giữ một cái yếu kém ở thế giới nguyên, chỉ một chủ phân thân thôi, đều trấn thủ những nơi trọng yếu, sao có thể ở tu hành thánh giới ma luyện tiểu gia hỏa này. Suy cho cùng, số lượng cường giả hồn nguyên cấp thế giới rất hữu hạn. Lâm Đống cảm giác thực lực Thâm Uyên Hải chủ nhân, hẳn đã bị áp chế đến tình trạng hồn nguyên cao đẳng viên mãn. May mắn y không phải cường giả hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Nếu không hắn chỉ có thể vận dụng sức mạnh xuyên toa của hệ thống để bỏ trốn. Hiện tại sao, ta còn có sức đánh một trận? Sao có thể, sao lại thế? Từ hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới vốn đã rất khó. Tù phạm hồn nguyên lại còn chịu trấn áp trói buộc, thân thể hắn còn chưa đạt đến đẳng cấp hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng viên mãn. Một khi đạt đến viên mãn, đã sớm đưa hắn đến chỗ chết rồi, không thể để lại cái này. Nam tử hắc bào cao gầy rất giật mình, hắn rõ ràng Thâm Uyên Hải chủ nhân này hẳn đã nắm giữ cảnh giới đẳng cấp hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng viên mãn, nhưng chưa đột phá, trong tình huống chưa đột phá, hắn lại mạnh mẽ ngộ ra phương pháp đột phá đến cấp thế giới. Điều này quá nghịch thiên, hơn nữa, vì chọn hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng phi viên mãn đẳng cấp, còn phải cho người tu hành đủ áp lực, thường chọn huyết mạch cao quý, Trước mắt vị Thâm Uyên Hải chủ nhân huyết mạch khá cao quý. Huyết mạch cao quý, dưới ảnh hưởng áp chế của tu hành thánh giới, đều có thể đạt đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới sao? Nam tử hắc bào cao gầy nội tâm phát lạnh, từ khi tu hành thánh giới đản sinh đến nay, chưa từng có chuyện này, bởi vì từ hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng đến cấp thế giới, trăm vạn người không ra một người, ở tu hành thánh giới, độ khó còn tăng lên trăm lần nghìn lần, tỷ lệ quá thấp, tu hành thánh giới đến nay cũng chỉ đổi 6 vị Thâm Uyên Hải chủ nhân, lại bốc lên một cái, cưỡng ép đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Xong, không, vẫn còn hy vọng, nếu tiểu gia hỏa thành tựu hồn nguyên ngộ đạo người kia, phối hợp vị tiền bối hồn nguyên đến trước đó, cũng có thể ngăn chặn hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới bị áp chế này. Chờ đợi lãnh chúa điều động cường giả đến nơi, khí linh vốn có chút tuyệt vọng, nhưng nhanh chóng phát hiện hai cỗ khí tức hồn nguyên khác trong thành. Nghĩ đến Lâm Đống vừa mới tiến vào thế giới này, chương 254, hồn nguyên cấp thế giới. Lâm tiền bối, ta đã thượng bẩm tuần tra, hy vọng tuần tra có thể kịp thời đuổi đến, chém giết tân tấn hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới này. Nếu không để hắn chạy ra ngoài, sẽ là một tai họa lớn, hiện tại hy vọng ngài có thể xuất thủ dây dưa một phen. Lãnh chúa tất có hồi báo, Hắc Kích Khí Linh nói với Lâm Đống, không có vấn đề, Lâm Đống đang dự tính xuất thủ thử thực lực hồn nguyên cấp thế giới bị phong ấn này. Có thể y vẫn đột phá trong khốn cảnh bị cầm tù tra tấn ở tu hành thánh giới. Huyết mạch lại cao quý, một khi thoát khỏi ra ngoài, tương lai khó nói, tiềm lực biểu hiện của đối phương có thể đạt đến đỉnh phong hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Ôi ôi, thân cao 8000 dặm, Thâm Uyên Hải chủ nhân có những bí văn hình giếng lít nha lít nhít trên da. Từng xúc tu mềm mại quấn lấy từng xiềng xích thẩm thấu trong cơ thể. Liều mạng muốn rút ra, ra đi cho ta, ra đi, Thâm Uyên Hải chủ nhân dùng hết sức 16 xúc tu để rút. Mặt vặn vẹo, mắt tràn đầy điên cuồng, nhưng mặc y rút thế nào, những xiềng xích này đều không nhổ ra được. Không phá hủy pháp trận trấn áp này, ta không trốn thoát được. Thâm Uyên Hải chủ nhân bắt đầu ra sức giãy giụa, thân thể muốn biến cao, từng xúc tu vẫn quấn lấy xiềng xích, nhưng lại dùng lực ngược hướng, kéo những trận pháp kết nối với xiềng xích. Ong ong ong, những xiềng xích này đều sụp đổ rất chặt, ép một vị hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới là Thâm Uyên Hải chủ nhân xuống độ cao 8000 dặm. Khi Thâm Uyên Hải chủ nhân điên cuồng tóm lấy xiềng xích rút, cả tu hành thánh giới đều rung động, hư không chỗ chỗ bắt đầu nát bấy, gần như trong chớp mắt, mỗi tấc hư không của tu hành thánh giới đều không ngừng nát bấy rồi khép lại. Khép lại rồi nát bấy, lộ ra vô số xiềng xích bí văn phía sau màng bức tường. Vô số xiềng xích bí văn, phảng phất lồng giam lớn, bao bọc cả tu hành thánh giới, cũng phong cấm cả tu hành thánh giới. Ông, tu hành thánh giới rung động, lồng giam vô số xiềng xích bí văn bắn ra tia sáng chói mắt. Vậy mà không giãy giụa ra được, ta đạt đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, vẫn không hủy được tòa pháp trận này, không trốn thoát được. Thâm Uyên Hải chủ nhân không cam lòng nói, kết quả này, tính là không tốt không xấu, lần mưu đồ này, trong ý tưởng ban đầu của y, tình huống tệ nhất là y bạo phát đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Uy năng của pháp trận phong cấm trừng phạt bạo phát toàn lực, trực tiếp diệt sát y, vậy thì rất đáng buồn, đây cũng là tình huống tệ nhất trong tưởng tượng, nhưng y không có cách nào, cần phải đột phá, bằng không không có một tia hy vọng, tình huống tốt nhất là y có thể phá hủy pháp trận phong cấm trong một lần hành động. Càng phá hủy cả tu hành thánh giới, diệt sát tất cả người tu hành, dễ dàng thoát khỏi, đến khi những cường giả hồn nguyên khủng bố kia chạy đến, y đã trốn đến không biết nơi nào rồi. Phong Vân Nhất Diệp Thành chủ Xích Vân Thành đang cấp tốc trốn chạy, nhưng nội tâm y lại càng thêm băng lạnh, bởi vì người khổng lồ Thâm Uyên Hải chủ nhân vẫn khoan thai dạo bước phía sau, nhìn như tùy ý, nhưng chỉ trong giây lát, hơn trăm người tu hành bị giẫm chết. Thâm Uyên Hải chủ nhân, ngươi có thể tha cho ta không? Ta nguyện ý hoàn toàn nghe theo ngươi. Ta phiền không xa. Phong Vân Nhất Diệp nhìn Thâm Uyên Hải chủ nhân phía sau, cố gắng truyền âm qua. Lão giả thấp bé Tà Phiền lúc này nhìn Thâm Uyên Hải chủ nhân, ánh mắt có một tia khiêm tốn nịnh hót, y căn bản không quan tâm bộ mặt. Trong số những người tu hành bị giẫm chết, vẫn có rất ít người chủ động cầu xin tha thứ, nguyện ý thần phục, bởi vì một số người tu hành cho rằng chỉ cần mình còn sống thì mọi thứ đều có hy vọng. Bồng, một chân to hạ xuống, chiếu rọi con mắt trợn to của Tà Phiền. Tà Phiền hóa thành bột mịn, ánh mắt Thâm Uyên Hải chủ nhân lạnh đi vài phần. Cầu xin tha thứ, ta bị tra tấn trừng phạt lâu như vậy, nhận vô số thống khổ, những người tu hành nhỏ yếu này đều phải chết, không ai được tha. Bồng, bồng, bồng, Thâm Uyên Hải chủ nhân liên tiếp giẫm lên, y lúc này nộ hỏa hừng hực, một mặt là phẫn nộ kiềm nén lâu năm, muốn trả thù phát tiết, mặt khác là vì y hiện tại không thể từ bỏ xiềng xích, không thể rời khỏi thế giới này, y vẫn lo lắng hãi hùng, một khi cường giả hồn nguyên của người tu hành đến trước, y nhận ảnh hưởng của pháp trận phong cấm mà thực lực giảm mạnh, chỉ sợ sẽ mất mạng, uy hiếp tử vong vẫn chưa tiêu tan. Thâm Uyên Hải chủ nhân sao có thể tốt bụng bỏ qua những người tu hành nhỏ yếu này? Toàn bộ giẫm chết, toàn bộ giẫm chết, không ai được sống. Phong Vân Nhất Diệp, Thâm Uyên Hải chủ nhân nhìn Phong Vân Nhất Diệp đang trốn chạy, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Phong Vân thành chủ, Phong Vân huynh cũng phải bỏ mạng rồi. Rất nhiều người tu hành đang trốn chạy nơm nớp lo sợ. Bọn họ dự kiến rất nhanh cũng sẽ có kết cục giống Phong Vân Nhất Diệp. Ở tu hành thánh giới, đại đa số người tu hành không có phân thân rất khó có được. Trong tu hành thánh giới, đa số thể nội có huyết mạch hồn nguyên, khó tu luyện phân thân, mà ngộ đạo giả, hoặc là bởi vì thế giới ra đời, lại có lẽ là chính mình đạo, phần lớn cũng không có phân thân, sở hữu phân thân, chỉ là cực số ít, trốn không thoát, ta Phong Vân Nhất Diệp, hai đầu đạo đều đạt đến nửa hồn nguyên tầng thứ, dùng ta tích lũy, tại tử vong trước mặt cũng là có một khả năng nhỏ nhoi đột phá. Phong Vân Nhất Diệp không lại trốn, quay người đối mặt, hắn nhìn lấy kia sừng sững cao lớn cự nhân thân ảnh. Phong Vân Nhất Diệp lăng lệ mà điên cuồng ánh mắt bên trong, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là điên cuồng, liều đi, muốn đột phá, hoặc là chết, ha ha, Thâm Uyên Hải chủ nhân một cước đạp đến, càng phát ra là như bôn lôi tự ý tiếng cười, những này nhỏ yếu tu hành giả, chỉ có cực số ít mấy cái dẫm chết mới để hắn hưng phấn cảm giác đủ mạnh. Oanh, một cước từ tầng mây hạ xuống, Phong Vân Nhất Diệp ngẩng đầu nhìn, nháy mắt không nháy, hô, một cái đồng dạng to lớn quyền đầu, ước chừng ngàn dặm dài, làn da trắng nõn có ánh sáng óng ánh, tại làn da mặt ngoài càng có một tầng màu xanh lực lượng bao trùm. Một quyền đánh xuống, Thâm Uyên Hải chủ nhân chân chỉ có thể bị bức bách nhấc lên. Thân thể dùng một cái tư thế cực kỳ không chỉnh tề rớt xuống đất. Thâm Uyên Hải chủ nhân lại lần nữa đứng lên về sau. Sắc mặt có chút ngưng trọng, chung quanh là phạm vi quy tắc lĩnh vực của hắn, thậm chí liền quy tắc tu hành thánh giới đều bước lui. Tại lĩnh vực quy tắc của hắn, liền tính cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh đều không thể thuấn gì mới đúng. Cái này quy tắc lĩnh vực, tại nguyên thế giới có thể dùng để thế giới quy tắc tránh lui. Ngược lại là cùng chân thần tại nguyên thủy vũ trụ rất giống. Lâm Đống cũng cảm giác được, áp bách bản thân quy tắc lĩnh vực cũng không tính mạnh. Hắn tùy thời có thể phá vỡ, nhưng chỉ cần tại lĩnh vực bao trùm, vẫn là không thể thuấn di, trừ phi bay ra phạm vi quy tắc Thâm Uyên Hải chủ nhân bao phủ. Chỉ cần ra phạm vi, hắn còn có thể thuấn di. Cái này là Lâm tiền bối, ngươi một cái cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh nếu như ta không phong ấn lại, giơ tay có thể diệt, không muốn ngăn ta, nếu như không thức thời, kia liền đi chết đi cho ta. Thâm Uyên Hải chủ nhân 16 đầu xúc tua quơ, lệnh chung quanh hư không đều hoàn toàn phá toái, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế bao phủ mà tới. Siêu, bị phong ấn còn dám phóng đại lời nói, ăn ta một chiêu Thiên Long kiếm chảm. Lâm Đống động, tay bên trong Thiên Long chi khí hình thành kiếm toát ra vô tận quang mang. Bàng bạc kiếm khí dâng trào mà ra, một kiếm liền chém đứt vài gốc xúc tua Thâm Uyên Hải chủ nhân. Không khả năng, không nên, Thâm Uyên Hải chủ nhân hoàn toàn mộng, người thế nào lại có cấp thế giới hồn nguyên chiến lực? Đừng nói bọn hắn, liền là các cường giả hồn nguyên quan sát thánh giới tu hành phát sinh hết thảy cũng có chút không rõ. Vô tận hồn nguyên không gian bên trong, có một tòa cầu hình tảng đá lớn trôi nổi, cầu hình tảng đá lớn to lớn như tinh thần, bên trên có mấy tòa phòng nhỏ, mà tại phòng bên ngoài, một vị lão đầu mũi đỏ chính đứng tại kia, bên hông hắn treo một hồ lô rượu, ánh mắt lại xa xa nhìn về phía phương hướng thánh giới tu hành. Hắn liền là tuần tra thứ 7 vực cường giả hồn nguyên cấp thế giới Xích Phong đạo nhân. Đương nhiên tại cái này phụ trách quan sát rất nhiều địa phương phân thân, là một cái phân thân rất phổ thông, phân thân chủ chiến của hắn là phụ trách trấn thủ, phụ trách chinh chiến, không có khả năng tại cái này phụ trách quan sát, phân thân chủ chiến cách thánh giới tu hành rất xa, cái này Thâm Uyên Hải chủ nhân có thể tại các loại khốn cảnh kia thánh giới tu hành, đều không có đến viên mãn, mà là cố ý ẩn giấu thực lực, có thể một lần hành động đột phá, trước đến viên mãn, lại đến sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới, cái này một lần hành động liên tiếp đột phá, tiềm lực của hắn đáng sợ, cho hắn đầy đủ thời gian, đạt đến đỉnh phong sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới sợ cũng có mong, cần phải trừ bỏ đi. Xích Phong đạo nhân xa xa quan sát, hiện nay, lãnh chúa vĩ đại đã điều động một vị phân thân chủ chiến cường giả hồn nguyên cấp thế giới cách gần tiến đến. Vô hạn hồn nguyên không gian, đi đường cũng hao phí không ít thời gian, hy vọng có thể đuổi đến trước, diệt trừ hắn đi, bằng không lại là một tai họa. Xích Phong đạo nhân cái mũi ngửi ngửi, âm thầm thở dài, hắn lặng lẽ nhìn lấy Thâm Uyên Hải chủ nhân điên cuồng, dẫm chết từng cái tu hành giả. Xích Phong đạo nhân có chút đau lòng, lại cũng chỉ có thể nhìn, phân thân chủ chiến của hắn cự ly càng xa xôi, mà một chút phân thân nhỏ yếu đi qua là không có ý nghĩa. Xích Phong đạo nhân bỗng nhiên hai mắt trợn tròn xoe, cái này, tại vô hạn hồn nguyên không gian, có tốt chút cường giả hồn nguyên đều tại quan chú cái này tiểu thế giới thánh giới tu hành. Bởi vì bọn hắn đều lo lắng Thâm Uyên Hải chủ nhân cuối cùng được cứu đi. Có thể là, bọn hắn lại nhìn thấy một màn để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng vượt cấp phát huy chiến lược cấp thế giới. Kia là hình thức ban đầu lĩnh vực, không có nghĩ đến thánh giới tu hành nhiều ít kỷ nguyên không có ra một cái hồn nguyên. Hiện tại vậy mà có một cái sinh mệnh đỉnh tiêm hồn nguyên cao đẳng tồn tại. Kia là lãnh địa của ta, vượt cấp mà chiến không phải đơn giản. Lãnh chúa Nguyên xuất hiện thống nhất trả lời, đại huynh, Thâm Uyên Hải chủ nhân tự biết không phải đối thủ Lâm Đống. Trực tiếp dựa vào lấy huyết mạch cảm ứng, xa xa cảm ứng được một chỗ xa xôi bên ngoài thời không vô tận một vị sinh mệnh hồn nguyên cường đại. khác, kia là đồng tộc cấp thế giới khác hồn nguyên sinh mệnh gần hắn nhất. Bởi vì tại không gian hồn nguyên vô hạn bên trong, cự ly xa xôi, còn có thể hình thành cảm ứng, một là đến cùng một loại huyết mạch, hai liền đến thực lực đủ mạnh, ít nhất phải sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới. Thâm Uyên Hải chủ nhân hắn huyết mạch cao quý, trong huyết mạch của hắn, tại hắn phía trước thành tựu sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới liền có tới ba vị. Thành Gao, vô tận chỗ xa xa, có một tôn cự nhân sừng sững nguyên bản tại ngủ say. Chung quanh hắn thời không phong cấm, cường giả hồn nguyên khác liền tính đi ngang qua, cũng khó dùng phát hiện hắn. Lúc này hắn mở mắt ra, con mắt của hắn, so tinh thái dương cổ thánh giới nguyên thủy đều còn khổng lồ hơn nhiều. Thân thể có vô số thủy quang lưu chuyển, ẩn ẩn có từng tòa thế giới tại thủy quang bên trong đản sinh. Những thế giới thủy quang kia bên trong, càng có một đầu đầu sinh mệnh hồn nguyên phổ thông nhỏ yếu tại sinh tồn. Ha ha, Thành Gao, ta huynh đệ, ngươi đột phá đến cấp thế giới rồi. Cự nhân sừng sững này lộ ra sắc vui vẻ, bọn hắn cùng một huyết mạch hạ, số lượng sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng nhiều quá mức, có thể cần phải đạt đến cấp thế giới mới sẽ bị hắn coi là huynh đệ. Vâng, ta mới vừa đột phá, chỉ là ta bị cầm tù tại một tòa thế giới bên trong. Ta dãy rủa không ra, cần thiết cứu viện, cần phải nhanh chóng. Cường giả cấp thế giới lãnh chúa bộ hạ tu hành giả, hẳn là cũng nhận được tin tức, cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mà lại bây giờ còn có một sinh mệnh đỉnh tiêm hồn nguyên cao đẳng ngay tại quấy nhiễu ta. Thâm Uyên Hải chủ nhân tâm linh truyền âm nói, người kia một phiến khu vực là lãnh địa tu hành giả trưởng khống. Cự nhân sừng sững có chút phiền não, đại huynh, còn xin cứu ta. Thâm Uyên Hải chủ nhân vội vàng nói, nó cũng biết rõ, cái này là phạm vi lãnh địa tu hành giả, sinh mệnh hồn nguyên khủng bố chân chính đầy đủ sẽ không dễ dàng tiến vào. Tốt, yên tâm, ta cái này liền thượng bẩm, nhất định sẽ có sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới gần nhất đi lên cứu ngươi. Ta tộc đản sinh sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới thứ tư, ta nhất định sẽ cứu ra. Luận tích lũy, chúng ta chung quy so tu hành giả muốn mạnh quá nhiều. Cự nhân sừng sững lập tức nói, xuyên qua huyết mạch cảm ứng hắn đã khóa chặt vị trí Thâm Uyên Hải chủ nhân. Lúc này liền thượng bẩm bắt đầu muốn cứu viện. Thâm Uyên Hải chủ nhân trong lòng giãn ra, chính hắn trốn không ra, chỉ có thể cầu đồng tộc. Mặc dù cường giả hồn nguyên cấp thế giới bên trong tu hành giả rất lợi hại, U Nhìn Thư có thể cũng liền trốn tại chính mình nguyên thế giới bên trong mới có thể được xưng vô địch, chỉ có thể cố thủ chủ động tiến công phương diện sau. So sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới lợi hại không bao nhiêu, kinh khủng nhất cũng liền là lãnh chúa. Lãnh chúa vĩ đại, thực lực đều cao thâm mặt chắc, mới chính thức giữ gìn từng mảng lớn cương vực. Có thể lãnh chúa hết thảy mới 8 vị, số lượng rất ít. Tại thời điểm Thâm Uyên Hải chủ nhân cầu viện, Lâm Đống duy trì liên tục đuổi giết hắn. Đáng chết a, pháp trận xiềng xích này, Thâm Uyên Hải chủ nhân tất cả xúc tua đều tại vung vẩy. Kia từng sợi sụp đổ xiềng xích thẳng tắp hoàn toàn ảnh hưởng hắn. Để thực lực Thâm Uyên Hải chủ nhân kịch liệt hạ xuống liền thôi. Ảnh hưởng lớn nhất liền là tốc độ. Tốc độ của hắn, sợ rằng một cái sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng tân tấn đều có thể dễ dàng ngược hắn. Mà tại quá trình truy sát, Lâm Đống duy trì liên tục thi triển bí pháp bên trong Thiên Long Quyết, để nguyên bản nguyên thế giới đối Lâm Đống cũng càng ngày càng yêu ái. Cuối cùng, oanh, ý thức Lâm Đống tại oanh minh, nguyên thế giới mênh mông to lớn nguyên bản bị tiếp nhận thành một bộ phận của hắn. Lâm Đống hiện nay quan sát nguyên thế giới, lại có cảm giác người trở bàn tay quan sát đường vân lòng bàn tay phổ thông. Thật xinh đẹp, tầng thứ sinh mệnh Lâm Đống cũng cùng theo đề thăng, ý thức của hắn không ngừng kéo lên, bao trùm tại phía trên cả cái nguyên thế giới, phảng phất quan sát cả cái nguyên thế giới. Nguyên thế giới rất xinh đẹp, giống một cái mâm tròn phát ra quang mang, chỉ là mâm tròn này tại lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp bành trướng. Cũng mà mâm tròn biến đến gồ ghề, bản thân chất liệu cũng biến đến thưa thớt, một nhìn liền tồn tại rất nhiều vấn đề, cái này là một cái nguyên thế giới đến gần đại phá diệt. Ý thức có thể được đến một tòa tán đồng nguyên thế giới. Cái này cũng đại biểu Lâm Đống đột phá đến hồn nguyên cấp thế giới. Chương 255, đánh giết Thâm Uyên Hải chủ nhân. Sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới, ẩn chứa lực lượng quá khủng bố. Phân thân chủ chiến sinh mệnh hồn nguyên phổ thông bị diệt. Một cái phân thân nhỏ yếu, muốn tăng lên đến độ phân thân chủ chiến, năng lượng cần hội là mênh mông vô tận, đơn thuần từ không gian hồn nguyên vô hạn bên trong hấp thu muốn cực kỳ lâu. Lâm Đống thầm nghĩ, mà hiệu suất chuyển hóa hấp thu bản nguyên thế giới liền cao nhiều. Lâm Đống cảm thụ lấy lực lượng tầng thứ cường giả hồn nguyên cấp thế giới, cũng dần dần minh bạch phương thức chiến đấu cấp độ này. Tỷ như phân thân chủ chiến tại ngoại chiến chết, bình thường đều là từ bên trong nguyên thế giới lại bồi dưỡng ra một phân thân chủ chiến. Mà sau tại đi đường đi qua, đến mức phân thân nhỏ yếu hấp thu lực lượng hồn nguyên, hiệu suất kia quá thấp, cường giả hồn nguyên cấp thế giới bình thường chỉ có thể từ bản nguyên thế giới chính mình bên trong nguyên thế giới hấp thu lực lượng, có thể ta bất đồng a. Lâm Đống trong lòng hơi động, ta Thiên Long Quyết có thể đủ để linh hồn dễ dàng dung nhập bất kỳ một bản nguyên thế giới vô chủ, có thể dùng xuyên qua bản nguyên thế giới này nhanh chóng hấp thu lực lượng, thậm chí có thể dùng trực tiếp cướp đoạt bản nguyên thế giới để khôi phục tự thân. Lâm Đống chợt phát hiện chính mình so cái khác cường giả hồn nguyên cấp thế giới một nơi đặc thù. Đây là Đông Bá Tuyết, ưng phía sau dùng linh hồn một đạo đột phá mới có năng lực mà cướp đoạt bản nguyên càng là Đông Bá Tuyết Ưng đều không có. Chính là, nếu như chính mình có rất nhiều phân thân, phân tán tại một chút thế giới vô chủ, trấn thủ các nơi, kia, một ngày phát hiện địch nhân, hoàn toàn có thể dùng tiêu tán phân thân chủ chiến, để một phân thân gần nhất dựa vào bản nguyên thế giới nhanh chóng hấp thu lực lượng để thăng tới tầng thứ phân thân chủ chiến, cuối cùng tại lại ít một tòa cần thiết tạm giam nguyên thế giới. Tại không gian hồn nguyên vô hạn bên trong, Nguyên cười, nguyên bản, tòa nguyên thế giới này là thuộc về phạm vi lãnh địa nguyên, là một tòa thế giới có chủ nhân, cường giả hồn nguyên cảnh giới thế giới tại bên trong nguyên thế giới chính mình, đều có thể địch nổi lãnh chúa, tự nhiên không cần nhìn hộ, Lâm Đống lại hoặc là xưng hô ngươi là La Đống, chúc mừng, Nguyên truyền âm cười nói, thân thể, linh hồn của ta, đều đến tầng thứ hồn nguyên, mà lại là tầng thứ hồn nguyên cấp thế giới, Lâm Đống cảm thụ lấy lực lượng tự thân, ánh mắt của hắn có thể đủ dễ dàng xuyên thấu nguyên thế giới, nhìn đến không gian hồn nguyên vô tận ngoại giới, thậm chí nhìn đến chỗ xa xa từng tòa nguyên thế giới. Hắn có thể quan sát phạm vi rất rộng lớn, thậm chí tận lực, thậm chí có thể khóa chặt chỗ nào đó tra xét rõ ràng. Cái này là sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới con mắt tự nhiên cụ có năng lực. Nhất cử nhất động của ta, sở hữu uy thế cực lớn, hiện tại tùy ý một quyền, đều có thể bao hàm ảo diệu tầng thứ hồn nguyên. Lâm Đống nhíu mày lắc đầu, có thể là, có thể sử dụng, không có nghĩa là lĩnh hội bản chất, liền giống một phàm nhân, cầm lấy một bộ cung tên, liền có thể sử dụng tiến hành công kích địch nhân, có thể cung tiễn thế nào chế tạo, vì cái gì mạnh, khom lưng có những ảo diệu kia, tiễn thất có những đặc thù kia, những cái này cũng không hiểu, có thể một dạng có thể sử dụng, còn nếu là có thể đủ lĩnh hội bản chất, liền không cùng một dạng, tỉ như minh bạch cung tiễn thế nào chế tạo, khom lưng như thế nào mới có thể càng lợi hại, tiễn thất tuyển dụng cái gì các loại tài liệu tài năng uy lực càng lớn, chế tạo tài liệu như thế nào luyện chế, hết thảy đều tìm hiểu thấu đáo, liền có thể tự mình đi chế tạo ra cung tiễn hoàn mỹ. Lãnh chúa liền là như vậy, bọn hắn nắm giữ nói hồn nguyên, có thể đủ để sinh mệnh tầng thứ chính mình đẩy lên tới cấp độ cao nhất cấp lãnh chúa. Chiến đấu lúc cũng có thể tăng lớn nhất thi triển ra thực lực. Tự nhiên không cùng một dạng, các cường giả hồn nguyên cũng cần lĩnh hội, tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu, liền có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn nhục thân linh hồn. Lâm Đống thầm nghĩ, nếu như đem thực lực tự thân đào móc đến một cái đỉnh phong, kia liền là đỉnh phong sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới. Muốn lần nữa sinh mệnh nhảy vọt, đến cấp lãnh chúa, thì cần phải ngộ ra đạo tầng thứ hồn nguyên, đây cũng là khát vọng của mỗi một cái cường giả hồn nguyên cấp thế giới. Nguyên, đa tạ ngươi có thể đủ giữ gìn thế giới chỗ ta. Lâm Đống truyền âm cảm tạ, Nguyên nói, kỳ thực hắn liền có thể rất nhanh thành vì phía trên lãnh chúa hồn nguyên. Chỉ cần đi một chuyến nguyên thế giới chỗ Lâm Lôi là được. Nhưng mà có thể đủ tự mình đột phá, còn là cực độ vui vẻ. Theo sau, Lâm Đống suy nghĩ về đến thánh giới tu hành, trước mặt toàn thân Thâm Uyên Hải chủ nhân đều có xiềng xích thẩm thấu. Hắn gầm gừ, từng sợi xiềng xích sụp đổ thẳng tắp, để mọi cử động của Thâm Uyên Hải chủ nhân nhận đến trợ lực cực lớn. Hắn 16 đầu xúc tua vung vẩy tại thiên địa ở giữa, mang theo tiếng vang của xiềng xích, công kích về phía Lâm Đống. Lâm Đống khẽ cười một tiếng, không để ý, oanh, đột nhiên, cả cái tu hành thánh giới đều rung động, thiên địa cũng hơi vặn vẹo, thế giới lực lượng mãnh liệt đều hội tụ về phía thân Lâm Đống. Một cỗ khí tức kinh khủng đản sinh, không, Thâm Uyên Hải chủ nhân khó có thể tin chừng to mắt. Ngươi muốn đột phá đến hồn nguyên cấp thế giới, dưới tình huống bình thường, một phân thân nhỏ yếu của hồn nguyên cường giả muốn hấp thu hồn nguyên lực lượng để chậm rãi đề thăng, cần rất lâu mới có thể thành chủ chiến phân thân, chỉ khi sinh mệnh đạt đến tầng thứ nhảy vọt, nó mới tự nhiên điên cuồng thôn hấp hết thảy lực lượng. Giống Thâm Uyên Hải chủ nhân, khi đột phá đến sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới, dù thế giới áp chế, y vẫn có thể chủ động thôn hấp hết thảy lực lượng. Sự hấp thu của loại sinh mệnh tầng thứ đột phá này rất khoa trương, có thể đề thăng trong thời gian rất ngắn. Thâm Uyên Hải chủ nhân mộng, đừng nói hắn, ngay cả khí linh hắc bào nam tử cao gầy, còn có một chút hồn nguyên các cường giả đang rình mò từ xa cũng giật mình. Cường giả hồn nguyên cấp thế giới, hắn đột phá rồi, nhanh như vậy, muốn luyện hóa thế giới bản nguyên, cần từng bước ảnh hưởng chúng sinh ý chí, đây là việc hao phí rất lâu, sao hắn nhanh như vậy? Mặc dù trong vô tận hồn nguyên không gian, một chút hồn nguyên cường giả lẻ tẻ phân tán tại một chút chi địa thần bí, bọn hắn vẫn rất vui vẻ khi thấy một cường giả hồn nguyên cấp thế giới tân sinh. Chỉ là, Lâm Đống đột phá quá nhanh, ngươi quá khiến ta kinh ngạc. Thâm Uyên Hải chủ nhân nhìn Lâm Đống, chân chính trịnh trọng lên, thế nào, ngươi tính muốn giết ta? Đương nhiên là muốn giết ngươi. Lâm Đống gật đầu, có chiêu số gì thì đừng che che lấp lấp, chỉ bằng ngươi một cường giả hồn nguyên cấp thế giới mới tấn thăng. Muốn giết ta? Thâm Uyên Hải chủ nhân gầm nhẹ, huyết mạch ta cao quý, phong cấm pháp trận này ảnh hưởng thực lực của ta, nhưng không cải biến được thân thể cường đại của ta, ngươi giết không được ta. Nga, thử xem đi. Lâm Đống đột nhiên động. Hô, lúc này, hắn vừa động, chỉ thấy từng thân ảnh xuất hiện chung quanh Thâm Uyên Hải chủ nhân. Thâm Uyên Hải chủ nhân lại trịnh trọng vạn phần, hắn biết rõ, mỗi một thân ảnh này đều là chân thân. Phốp, Lâm Đống tay cầm Thiên Long kiếm, phân thân ngàn vạn, mũi kiếm ẩn ẩn lưu chuyển phong mang của hư không chi nhận. Thiên Long Thương do Tuyết Ưng lãnh chúa chế tạo đã không thích hợp cho cấp thế giới hồn nguyên sử dụng. Suy, Thiên Long kiếm cưỡng ép đâm vào lớp da lồng ngực Thâm Uyên Hải chủ nhân. Lớp da có vô tận thủy quang, tầng tầng lớp lớp không ngừng làm hao mòn, thay đổi, trở ngại công dụng. Lâm Đống cũng hơi nhíu mày, hắn cảm nhận được trở lực rất lớn, nhưng Thiên Long kiếm dù sao vẫn là hồn nguyên binh khí, thuận lợi đâm xuyên lớp da, rồi đâm vào làn da Thâm Uyên Hải chủ nhân. Làn da hắn cứng cỏi vô cùng, cảm giác cực kỳ nặng nề. Sau khi đâm xuyên, kiếm chỉ lưu lại tận đều là vết đâm vào tầng huyết nhục nội bộ. Một kiếm thăm dò cơ bản liền kiệt lực, thật đáng sợ nhục thân. Lâm Đống thầm giật mình, đơn thuần về độ cường đại của nhục thân, hắn hẳn là gấp khoảng 5 lần ta. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, bọn hắn bình thường đều được dựng dục mà sinh trong hồn nguyên không gian. Thân thể nổi danh cường hoành, tu hành người, nếu thể nội không có hồn nguyên huyết mạch, dù thành cường giả hồn nguyên cấp thế giới, vẻn vẹn so nhục thân vẫn yếu nhược một bậc, thêm vào huyết mạch Thâm Uyên Hải chủ nhân cao quý, trong các sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới mới tấn thăng, y tính là có nhục thân cực mạnh, mới so nhục thân Lâm Đống mạnh nhiều như thế. Bất quá, tu hành người nhóm sinh ra từ nguyên thế giới, tuy không có hồn nguyên huyết mạch, nhưng có một ưu thế cực lớn, đó là các cường giả hồn nguyên cấp thế giới bên trong có thể dùng sở hữu nguyên thế giới làm hang ổ. Tại nguyên thế giới của chính mình, kia cũng đủ sức địch nổi lãnh chúa, năng lực bảo mệnh của họ so những sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới kia cao hơn nhiều. Thương đến ta rồi, Thâm Uyên Hải chủ nhân nhìn vết thương và vết máu trên ngực. Nhíu mày, hắn lập tức xuyên qua huyết mạch xa xa cảm ứng đồng tộc của mình. Đại huynh, ta tại thế giới bị cầm tù này, đụng độ một cường giả hồn nguyên cấp thế giới mới tấn thăng. Thực lực hắn tuy rất bình thường, nhưng ta chịu trấn áp, bị hắn công kích không ngừng, ta sợ chỉ trèo chống được nửa canh giờ. Thành gào, huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, ta đã bẩm lên, thủy tổ biết rõ kinh lịch của ngươi, nhận định ngươi rất có tiềm lực, cực kỳ coi trọng ngươi. Ta cùng các thủy tổ khác sẽ tăng thêm thế công, còn phái mấy vị sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới đến cứu ngươi. Gần nhất không lâu nữa sẽ đến, không cần thiết nửa canh giờ. Thâm Uyên Hải chủ nhân thở phào, đồng thời tâm linh truyền âm nói, đại huynh, thủy tổ coi trọng ta thế này ư? Ha ha, đến lúc đó sẽ dẫn ngươi đi gặp thủy tổ. Thâm Uyên Hải chủ nhân tâm tình cực tốt, đồng bạn sắp đến, mà những sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới mới tấn thăng kia không thể điều động tại bên ngoài chinh chiến, để ngươi đắc ý thêm lát nữa, thế cục sẽ biến. Thâm Uyên Hải chủ nhân nhìn Lâm Đống trước mắt, đối mặt Lâm Đống hiện nay đồng dạng ở tầng thứ hồn nguyên cấp thế giới, y căn bản không có lực chống đỡ, hoàn toàn bị áp đảo. Vừa rồi chỉ là thăm dò một lần, đừng cao hứng quá sớm. Lâm Đống không thăm dò nữa, trực tiếp vận dụng Thiên Long kiếm quyết. Lúc này Thiên Long kiếm mới bày ra uy năng to lớn, theo tiếng phá không sắc bén vang lên, sau đó là một tiếng oanh, không gian sụp đổ, màng da, làn da, huyết nhục Thâm Uyên Hải chủ nhân cũng sụp đổ, trực tiếp xuất hiện một vết thương rất lớn. Vết thương này lớn đến mức bộ phận huyết nhục trực tiếp sụp đổ biến mất. Cái gì? Chịu đòn này, sắc mặt Thâm Uyên Hải chủ nhân đại biến, thậm chí nội tâm kinh khủng, sao có thể? Hắn vừa đột phá, vừa thành sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới, dù muốn đào móc tiềm lực tự thân, nghiên cứu ra nhiều bí thuật, thực lực đề thăng cũng nên từng bước chậm rãi, sao lại đề thăng nhiều thế này? Y vô pháp lý giải, nhưng y sợ, bởi vì lúc này rất nhiều thân ảnh Lâm Đống vây quanh Thâm Uyên Hải chủ nhân. Từng kiếm một vung ra, khiến thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân bắt đầu sụp đổ từng chỗ, thương thế thêm nặng kịch liệt. Đại huynh, đại huynh, Thâm Uyên Hải chủ nhân lại vội vàng tâm linh truyền âm, ta không chống được lâu nữa, ta chỉ có thể trèo chống thời gian một chén trà. Cái gì? Ngươi không phải nói nửa canh giờ? Thời gian một chén trà quá gấp, ta lập tức báo cho Nham, Nham gần ngươi nhất, ta bảo y tận lực đuổi đến, nhanh, nhanh chóng a. Thâm Uyên Hải chủ nhân vội vàng nói, y thật không muốn chết thế này, y bị tra tấn lâu như vậy tại tu hành thánh giới, ẩn nhẫn để bạo phát thành sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới. Y hy vọng có thể thoát khỏi, có thể tiếp tục đề thăng thực lực, tương lai hung hăng tàn sát vô số tu hành người kia. Chết thế này ư? Quá không cam tâm, chỉ vẻn vẹn năm hơi thở trôi qua, cảm giác hình như tổn thương, thử chiêu này xem. Lâm Đống suy tư về bí pháp cấp thế giới mà y trước đây không thể tu luyện trong Thiên Long quyết. Ánh mắt sáng lên, chiêu thức công kích lại biến, chỉ thấy Thiên Long kiếm vạch qua một quỹ tích kỳ dị, còn chưa chạm vào Thâm Uyên Hải chủ nhân, không gian đã bắt đầu nứt thành từng tầng, phảng phất bánh ngọt, không gian Thâm Uyên Hải chủ nhân bị chia cắt thành hơn vạn tầng trùng điệp đặt chung một chỗ. Chỉ là thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân quá mạnh, dù xuất hiện vô số vết thương, thân thể y vẫn ổn định tồn tại, cuối cùng Thiên Long kiếm rơi xuống đỉnh đầu Thâm Uyên Hải chủ nhân. Lập tức hơn vạn tầng không gian từng tầng vỡ vụn, phảng phất phản ứng dây chuyền, uy thế không ngừng biến cường, mấy ngàn tầng không gian phía trên còn tốt, đến phía dưới, uy thế không gian càng thêm khủng bố, thậm chí bắt đầu trực tiếp khiến thân thể Thâm Uyên Hải chủ nhân nát bấy. Cái gì? Hai đùi Thâm Uyên Hải chủ nhân biến mất hơn nửa, thân cũng đầy vết thương. Y kinh khủng nhìn Lâm Đống, chiêu này uy thế mạnh như vậy, e rằng 3 năm chiêu sẽ diệt sát ta. Hắn, thực lực hắn đã đạt hồn nguyên cấp thế giới trung kỳ rồi. 3 năm chiêu diệt sát, thực lực song phương đã có chênh lệch rõ ràng, uy thế công kích này, xác thực có thể xếp vào cấp hồn nguyên thế giới trung kỳ. Lúc nào thực lực có thể đề thăng nhanh thế này? Quái vật này, quái vật, Thâm Uyên Hải chủ nhân nhìn Lâm Đống, mắt đầy điên cuồng, khát vọng, mong đợi, hận ý, toàn bộ tan biến, y biết rõ, y xong rồi, chết dưới tay quái vật như vậy, không thể nói gì, Thâm Uyên Hải chủ nhân bất đắc dĩ, trực tiếp tâm linh truyền âm cho đồng tộc, đại huynh, sao rồi, ta đã thông báo Nham, Nham đang dốc sức đi đường, nói có thể đuổi đến trong thời gian một chén trà, không cần, ta không chống nổi nữa, không chống nổi cái gì, giết ta, là một cường giả hồn nguyên cấp thế giới mới tấn thăng tên là Lâm Đống. Y vừa đột phá không lâu, đã là hồn nguyên cấp thế giới trung kỳ, tiềm lực rất lớn, nếu có thể diệt trừ, nhanh chóng diệt trừ, sau đó, Thâm Uyên Hải chủ nhân không tâm linh truyền âm nữa, không qua mấy hơi thở, công kích Lâm Đống đã bóp nát mạc hạch được Thâm Uyên Hải chủ nhân bảo vệ cẩn thận nhất. Chỉ còn lại lượng ít huyết nhục lưu lại, mạc hạch vừa vỡ, Thâm Uyên Hải chủ nhân đã chết không thể chết lại. Đây cũng là thiếu hụt của trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Bọn hắn trời sinh vô cùng cường đại, nhưng mạc hạch vừa vỡ, cũng liền vẫn lạc. Đương nhiên, bình thường bọn hắn bảo vệ mạc hạch rất cẩn thận. Tại một nơi xa xôi, một cự nhân sừng sững ngẩn ngơ nhìn về một phương hướng. Y cảm ứng được, đồng tộc thành gào của y đã chết. Không phải nói trèo chống nửa canh giờ sao? Không phải nói có thể chống đỡ thời gian một chén trà sao? Chết rồi, chết thế này rồi, thủy tổ nhóm đều vì ngươi mà phát động thế công. Cự nhân sừng sững thì thào, Lâm Đống, vừa tấn thăng đã là hồn nguyên cấp thế giới trung kỳ ư? Dù thế nào, cự nhân sừng sững này vẫn lập tức bẩm báo mọi chuyện đã xảy ra cho thủy tổ. Chương 256, lãnh chúa hồn nguyên dễ như trở bàn tay. Sau khi chém giết Thâm Uyên Hải chủ nhân, Lâm Đống đến một không gian hồn nguyên, gặp lãnh chúa hồn nguyên Nguyên, người vừa chém giết Thâm Uyên Hải chủ nhân kia, làm rất đúng, Nguyên nói, y có thể không dám đạt đến hồn nguyên sinh mệnh viên mãn cao đẳng trong điều kiện ác liệt bị cầm tù, trấn áp, trói buộc, một mực ẩn nhẫn, đến khi chuẩn bị đầy đủ, lại nhất mạch thành công, thậm chí đột phá đến tầng thứ hồn nguyên cấp thế giới. Tiềm lực y rất lớn, hy vọng đạt đến hồn nguyên cấp thế giới viên mãn cũng rất lớn. Thậm chí nói không chắc, tương lai lại có thêm một thủy tổ sinh mệnh hồn nguyên trời sinh. Ngươi giết y, coi như giải quyết một tai họa. Lâm Đống nghe, thủy tổ là sinh mệnh hồn nguyên trời sinh cấp lãnh chúa, Nguyên giải thích, bọn hắn dù không nắm giữ đạo bản chất, nhưng cũng đào móc sức mạnh huyết mạch đến cực hạn, mỗi người đều rất khó đối phó, các lãnh chúa cũng phải liên thủ mới có mong chém giết một thủy tổ. Không gian hồn nguyên này, vô hạn mênh mông, tràn đầy nhiều điều thần bí, thủy tổ sinh mệnh hồn nguyên trời sinh chỉ là địch nhân lớn nhất của chúng ta mà thôi. Còn có rất nhiều nguy cơ khác, Nguyên nói, các lãnh chúa chúng ta dù là cá thể mạnh nhất trong không gian hồn nguyên vô hạn, nhưng chung quy số lượng quá ít, chỉ vẻn vẹn 8 vị, những điều này tạm thời không cần nói nhiều, người tương lai sẽ biết, Nguyên liền nói, tiềm lực của Thâm Uyên Hải chủ nhân kia, cũng khiến một vài thủy tổ sinh mệnh hồn nguyên trời sinh coi trọng. Bọn hắn tăng thêm thế công đối với chúng ta, thậm chí 8 lãnh chúa chúng ta tạm thời đều bị kiềm chế. Bọn hắn điều động vài sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới đi cứu viện Thâm Uyên Hải chủ nhân. Dù Thâm Uyên Hải chủ nhân bị ngươi giết, nhưng những thủy tổ kia càng phẫn nộ, những sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới sắp đến cũng sẽ trắng trợn phá hoại. Phá hủy tòa tu hành thánh giới mà chúng ta đã khổ cực kiến tạo. Bọn hắn khẳng định sẽ phá hoại, cũng sẽ phá hoại một vài địa điểm quan trọng khác của chúng ta. Ta cần ngươi giúp đỡ tạm thời ngăn chặn bọn hắn. Cường giả của chúng ta cũng đang chạy tới. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn bọn hắn. Lâm Đống lập tức hứa hẹn, y hiểu, tu hành người một phương tại không gian hồn nguyên vô hạn. Thời gian cũng không dễ vượt qua. Đây là vì sao Nguyên và những người khác từng người dốc sức tài bồi những tu hành người nhỏ yếu. Hy vọng đản sinh ra cường giả hồn nguyên, thực tại là phe mình lực lượng không đủ. Bất quá cũng nhanh, là thành chủ sắp đến nơi. Trong một đường hầm tĩnh mịch ở một đầu không gian hồn nguyên vô hạn. Đây là đường hầm hư không, lặng yên xuyên qua trùng điệp trở ngại do tu hành người một phương bố trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có cách, hồn nguyên không gian quá rộng lớn, tu hành người một phương bố trí rất nhiều trở ngại, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hồn nguyên mênh mông, nhiều nhất chỉ có tác dụng giới bị. Trong đường hầm tĩnh mịch, một đạo lưu quang đang phi hành, toàn thân y có vô số lân giáp màu vàng, trên đầu có 12 kim giác, một đôi mắt màu ám hoàng, y có 8 cánh tay tráng kiện, cái nào cũng bao trùm lân giáp màu vàng, vô số bí văn tái hiện trên lân giáp, trải rộng toàn thân, y dài, là Nham, một cường giả hồn nguyên cấp thế giới hậu kỳ, bởi vì ở gần nhất, đã được lệnh đến tiến hành cứu viện. Cái gì, chết rồi, Nham có chút phẫn nộ, là một cường giả hồn nguyên cấp thế giới mới tấn thăng tên Lâm Đống giết chết ư. Hắn vừa đột phá, đã là hồn nguyên cấp thế giới trung kỳ. Trong đôi mắt Nham có hung quang, hắn không ngăn cản được ta, y rất tự tin, duy cho cùng song phương kém một tiểu tầng thứ, y có thể nhẹ nhõm chém giết kẻ tên Lâm Đống kia, rồi phá hủy một vài địa điểm quan trọng của tu hành người. Hơn nữa hắn đằng sau còn có viện quân, Thủy Tổ có lệnh, đem các lãnh chúa tại vùng này kiến tạo cộng 15 tòa thế giới. Toàn bộ phá hủy, nhằm ngay sau đó tiếp tục toàn lực đi đường. Hắn hiểu được, Thủy Tổ nhóm tức giận, muốn lần nữa phát động thế công. Phá hủy 15 tòa thế giới này vẻn vẹn là một bên mục tiêu mà thôi. Lâm Đống, một thanh âm xa xôi liền truyền đến, Lâm Đống cũng cảm ứng được, quay đầu nhìn xem, một vị bên hông treo hồ lô rượu, cái mũi đỏ lão đầu từ thiên địa bên ngoài xuyên thấu vào. Hướng Lâm Đống bay tới, liền cười nói, ta là bộ hạ lãnh chúa, đệ thất vực tuần tra Xích Phong đạo nhân, phía trước trên đường đi tới tận mắt nhìn thấy ngươi làm hết thảy. Vừa đột phá đã là thế giới cấp hồn nguyên trung kỳ. Bội phục bội phục, hắn bị pháp trận xiềng xích trấn áp trói buộc, chém giết hắn cũng không tính là gì. Lâm Đống nói, lãnh chúa hắn đem sự tình đều nói cho ngươi đi. Xích Phong đạo nhân lại nói, nguyên đã nói. Lâm Đống gật đầu, những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ nhóm khẳng định là rất muốn cứu Thâm Uyên Hải chủ nhân kia, hiện nay thất bại nhất định là tức giận, phát động toàn diện thế công cũng rất bình thường. Xích Phong đạo nhân liền nói, ta vẻn vẹn phụ trách tuần sát chung quanh, phân thân yếu ớt, không kịp một phần ngàn đỉnh phong thực lực, căn bản không có cách lẫn vào các loại tranh đấu này, chỉ có thể dựa vào Lâm Đống ngươi. Minh bạch. Lâm Đống cười một tiếng, chủ chiến phân thân cũng chỉ có một, các phân thân khác đều nhỏ yếu, đặc biệt khu vực tuần tra rộng lớn, cần phân ra rất nhiều phân thân tuần tra các nơi. Lâm Đống, Xích Phong đạo nhân liền nói, ta phải nhắc nhở ngươi, dám giết đến địa phương của chúng ta, thậm chí nguyên bản phái tới cứu Thâm Uyên Hải chủ nhân, thực lực nhất định khó lường, thế giới cấp hồn nguyên viên mãn cũng rất có khả năng. Xích Phong đạo nhân nói, ngươi nếu có thể dây dưa thì dây dưa, nếu địch nhân quá mạnh, dây dưa không được, cũng không sao, cho dù bị bọn hắn hủy đi 3 năm tòa thế giới, cũng không có cách nào khác, thời gian dài một chút, cường giả của chúng ta cũng sẽ đuổi đến. Suy cho cùng đối với Lâm Đống, cường giả tân tấn này, yêu cầu cũng không thể quá cao, để một thế giới cấp hồn nguyên trung kỳ đi đối phó thế giới cấp hồn nguyên viên mãn. Thật khó, ta tự nhiên tận lực, Lâm Đống nói, lại nói hắn thành thế giới cấp hồn nguyên sau còn chuẩn bị hậu thủ. Hắn đã đem một phân thân truyền tống đến bản Long Nguyên thế giới. Tùy tiện có thể đem chủ ý thức thả xuống, để hệ thống trợ giúp chính mình đột phá đến hồn nguyên lãnh chúa phía trên. Hai người đi xuyên qua tu hành thánh giới, bên ngoài mênh mông hồn nguyên không gian bên trong, tám vị lãnh chúa, mỗi người nắm giữ hồn nguyên đạo, rồng lãnh chúa nguyên là thủ đoạn toàn diện nhất, thậm chí hắn là người duy nhất có thể sáng tạo ra nguyên thế giới. Rồng lãnh chúa tinh mang lại khiến trời sinh hồn nguyên sinh mệnh sợ hãi nhất. Bởi vì lãnh chúa tinh mang sở trường đánh lén, nếu hắn ẩn núp đánh lén, ngay cả trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ cũng khó dùng phát hiện. Mà nguyên đao lại là một chuôi đao đáng sợ nhất trong không gian hồn nguyên vô hạn này. Xích Phong đạo nhân giảng thuật về tám vị tu đạo người lãnh chúa. Lâm Đống tán đồng gật đầu hồi ứng. Xích Phong đạo nhân mang Lâm Đống xuyên tòa tại không gian hồn nguyên vô hạn mênh mông bên trong. Hồn nguyên không gian quá mênh mông rộng rãi, cho dù là hồn nguyên cường giả xuyên qua đi đường trong đó cũng cần hao phí không ít thời gian. Siêu, một đạo huyết sắc ti tuyến đột nhiên hóa thành hai thân ảnh, chính là Xích Phong đạo nhân cùng Lâm Đống. Nhìn liền tại kia, Xích Phong đạo nhân chỉ phía xa phía trước đường hầm hồn nguyên hư không đã đánh xuyên kia, địch nhân lập tức xuất hiện. Lâm Đống liền nhìn đi, với cảm ứng hồn nguyên hư không hiện nay của hắn, cũng cảm giác được hồn nguyên không gian kia rất quỷ dị, tựa hồ bên trong có một thông đạo cố định từ chỗ xa xa chui qua tới xuất hiện. Lâm Đống cũng cảm ứng rõ ràng, một quái vật khổng lồ từ lối đi kia chui ra, vừa ra tới thể hình liền kịch liệt bảo chướng khôi phục lại bình thường. Hắn thể hình khổng lồ ước chừng tương đương 1% nguyên thế giới bình thường, dù đứng ở đó đều dẫn tới vô số hồn nguyên lực lượng chung quanh bành trướng. Thân thể hắn tự nhiên thả ra quy tắc đánh thẳng vào hồn nguyên lực lượng. Trên đầu hắn có 12 kim giác, mỗi chiếc đâm lên phía trên, 8 cánh tay tráng kiện có lực, phía trên có vô số quy tắc ảo diệu tầng thứ hồn nguyên lưu chuyển. Thời gian dòng chảy các bộ vị trên thân thể hắn không giống nhau, có khu vực thời gian dòng chảy nhanh, có khu vực thời gian dòng chảy chậm, không gian càng giao thoa chồng chất, cùng một chỗ không gian lại có rất nhiều bộ vị thân thể tại chồng chất này. Sự tồn tại của hắn phảng phất như một nguyên thế giới siêu cỡ nhỏ. Là hắn, nham, Xích Phong đạo nhân từ xa nhìn, lập tức biến sắc, ngay lập tức truyền âm cho Lâm Đống. Lâm Đống, nham là thế giới cấp hồn nguyên hậu kỳ, mà lại tích lũy cực hùng hậu, rất khó dây vào, ngươi có thể dây dưa thì dây dưa không được cũng không sao, nhớ lấy, ngàn vạn không thể liều mạng, thực lực các ngươi sai biệt quá lớn, phân thân nhỏ yếu của ta sẽ không ở lại đây, để khỏi bị các ngươi lan đến. Nói xong, Xích Phong đạo nhân liền nhanh chóng hóa thành một đạo huyết sắc ti tuyến, lập tức hướng tu hành thành giới trốn chạy. Trong không gian hồn nguyên mênh mông, một nam tử tóc trắng ba mắt đang cao tốc xuyên qua. Hắn là cường giả thế giới cấp hồn nguyên của một bên tu hành, có tiếng tăm lừng lẫy, Thiên Lang Khách. Thiên Lang Khách là cường giả thế giới cấp hồn nguyên viên mãn, tuyệt đối là một thành viên đại tướng danh khí cực lớn trong số các bộ hạ của tám vị lãnh chúa. Hiện nay đang phụng mệnh gấp rút tiếp viện, chẳng những có hắn, còn có những cường giả khác cũng đang trên đường chi viện. Bởi vì lần này địch phương phát động thế công phạm vi lớn, tu hành thánh giới là một trong những chiến trường trọng yếu. Trong vô số cường giả cứu viện, Thiên Lang Khách là người có tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn cần thiết ước một canh giờ mới có thể đến. Nham, Thiên Lang Khách vừa đi đường, vừa xa xa điều tra, hắn lập tức phát hiện Nham xuất hiện, nếu hắn đi qua, một đối một, hao phí chút thời gian thậm chí có thể chém giết. Lâm Đống, Thiên Lang Khách lập tức đưa tin, Lâm Đống mới được đến bảo vật đưa tin lưu lại ấn ký. Lực lượng ấn ký của hắn tự nhiên nhanh chóng truyền ra. Hồn nguyên cường giả khác cũng có thể mượn đó liên hệ. Ta, Thiên Lang Khách, phụng mệnh qua đến, ta sẽ mau chóng đuổi đến giúp ngươi, ngươi chú ý cẩn thận, cùng hắn bảo trì đầy đủ cự ly, nếu cự ly quá gần, chủ chiến phân thân của ngươi có nguy cơ vẫn lạc, nhớ lấy, nhớ lấy, Thiên Lang Khách đưa tin nói, ta cùng Nham giao thủ qua, đây là tình báo tỉ mỉ của hắn, Lâm Đống trước sau nhận được nhắc nhở từ Xích Phong đạo nhân. Thiên Lang Khách cũng nhận được tình báo, bảo trì đầy đủ cự ly. Bọn hắn còn không biết rõ ta tùy thời có thể dùng phân thân yếu ớt biến thành chủ chiến phân thân. Lâm Đống gọi ra Thiên Long kiếm, đạp lên vô tận hồn nguyên lực lượng đi tới, đồng thời, thể hình cũng bạo trướng, căng căng tăng, cuối cùng thể hình còn nhỏ hơn Thiên Lang Khách một vòng. Chỉ bằng một nửa chiều cao đối phương, đây đã là giới hạn mà Lâm Đống duy trì được trong tình huống không ảnh hưởng thực lực. Ngươi gọi Lâm Đống, là ngươi giết Thành Gào. Nham đứng ở đó, một đôi con ngươi ám hoàng sắc nhìn về phía Lâm Đống. Mặc dù khoảng cách song phương vẫn còn rất xa, nhưng đều nhìn rõ đối phương, Thành Gào, ngươi nói là kẻ bị cầm tù tại Thâm Uyên Hải kia. Nếu là hắn, xác thực là ta giết. Lâm Đống vẫn bước đi, mỗi bước đều thi triển độn thuật vượt qua cự ly xa xôi. Tốc độ cực nhanh, hai sinh vật thể hình siêu cỡ nhỏ nguyên thế giới, dù không thi triển nhiều ảo diệu, bước đi đơn giản, bộ pháp đều lớn đến khủng khiếp, thế giới cấp hồn nguyên mới tấn, đã có thực lực trung kỳ. Nham vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ, bọn hắn đều chết khi mệnh hạch diệt, cho nên càng cẩn thận. Trước khi đào bới huyết mạch đều đào bới bảo mệnh lực lượng đến cực hạn. Những cường giả sinh mệnh hồn nguyên trời sinh này, bình thường rất nhiều phương diện, đều chú trọng bảo mệnh là tối cường. Trước diệt phân thân chủ chiến này của hắn đi, Nham không cảm thấy có bất cứ uy hiếp gì. Khoảng cách song phương thu nhỏ kịch liệt, Lâm Đống, không thể cách quá gần, hãy thi triển chiêu số từ xa. Thiên Lang Khách đưa tin vội vàng nói, Lâm Đống, cẩn thận, không thể tới gần. Xích Phong đạo nhân cũng đại kinh, giữ khoảng cách với hắn, Lâm Đống lại căn bản không để ý. Hắn chỉ muốn thử ra tầng thứ công kích của chính mình. Khoảng cách song phương vẫn thu nhỏ. Ôi ôi, con người ám hoàng sắc của Nham tràn đầy sát ý. Ông, Lâm Đống lại tâm ý khẽ động. Trong thức hải, một tôn bóng người phảng phất do hồn nguyên tinh ngọc càng mê người đứng ở đó. Chính là linh hồn ngưng tụ hiển của Lâm Đống. Đây là linh hồn của cường giả thế giới cấp hồn nguyên. Tuy hiện ra sắc màu hồn nguyên tinh ngọc, nhưng nội liễm hơn, mà bên trong ẩn ẩn có một tia ám quang lưu chuyển. Mỗi một đạo ám quang, nếu phân tích tỉ mỉ, là vô số ảo diệu. Mênh mông vô tận, linh hồn là một đạo, huyền diệu lại huyền diệu, cường giả hồn nguyên bình thường, căn bản khó mà đào bới ra thủ đoạn tầng sâu ẩn chứa trong linh hồn. Nhưng Thiên Long Quyết vốn ẩn chứa tất cả đạo pháp, Lâm Đống linh hồn cộng công kích vật lý hai tầng nháy mắt bao phủ Nham. Đây là chiêu số gì? Nham bỗng nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, chung quanh hiển hiện thế giới hư huyễn thực chất một dạng, đang kéo lấy linh hồn hắn, mệnh hạch của Nham rung động, kiệt lực chống cự, giết, Thiên Long kiếm của Lâm Đống, mang theo vô tận hồn nguyên lực lượng đã cận thân đánh tới, chiêu số thật quỷ dị, lại là chiêu số nhằm vào linh hồn, ta đụng độ với cường giả thế giới cấp hồn nguyên kia. Trước giờ chưa thấy chiêu số linh hồn đáng sợ như vậy. Nham cảm thấy kinh hãi, mặc dù trong hồn nguyên cường giả có một chút thi triển chiêu số linh hồn, nhưng về uy lực, đây tuyệt đối tính là chiêu đáng sợ nhất trong số các thế giới cấp hồn nguyên hắn đụng độ. Bành bành bành, song phương nháy mắt đã giao thủ. A, chiêu số của Nham sao yếu đi rồi, thậm chí một nửa thực lực đều không phát huy được. Thiên Lang Khách quan chiến trên đường không khỏi kinh ngạc, Lâm Đống cùng Nham chém giết, Nham mặc dù cần chống cự công kích linh hồn của Lâm Đống, thực lực đại giảm, nhưng vẫn mạnh hơn Lâm Đống mấy thành, nhưng song phương vẻn vẹn giao thủ hơn 10 chiêu, Lâm Đống vẻn vẹn không thể giữ vững một lần, thân thể liền hóa thành bột mịn dưới lực lôi kéo cuồng bạo và chấn động. Một chiêu liền diệt, bất quá Lâm Đống cũng lập tức phân ra một phân thân thu hồi Thiên Long kiếm. Hắn mới tiến hóa đến thế giới cấp hồn nguyên, nhiều pháp môn phòng ngự còn chưa kịp tu luyện, tám tay Nham gãi gãi không khí, có chút nghi hoặc buồn bực. Sao hộ thể thủ đoạn của ngươi lại yếu như vậy? Ta lại phá hủy chỉ bằng một chiêu. Không phải là vừa rồi ngươi chỉ là vì chết chi thuật? Không đúng, phân thân này của ngươi yếu như vậy, chắc chắn không phải, biết điều thì tự mình tan đi, đừng để ta ra tay. Theo lý thường, một hồn nguyên cường giả sẽ đào bới nhiều chiêu số của tự thân. Thậm chí sẽ tận lực đào bới về các phương diện hộ thân phòng ngự thân thể. Cho nên dù chúng chiêu, cũng chỉ là thương nhẹ, song phương đều phải chém giết rất lâu, thậm chí thấy tình thế không ổn sẽ lập tức trốn, muốn chém giết là rất khó khăn. Như Thiên Lang Khách, cũng đã giao thủ với Nham, đều không thể giết chết, cho nên đầu óc Nham còn dừng lại một chút, mới vuốt xuôi được suy nghĩ, Lâm Đống nháy mắt thua trận, chủ chiến phân thân bị diệt, khiến Xích Phong đạo nhân, Thiên Lang Khách vừa dâng lên hy vọng cũng có chút không rõ, còn trông cậy vào hắn kéo dài chút thời gian, nhanh như vậy đã bị diệt. Xích Phong đạo nhân, Thiên Lang Khách đều có chút im lặng, dù sao cũng là thành tựu hồn nguyên cường giả, sao lại không cẩn thận như vậy? Có thể thành hồn nguyên, lẽ nào là đồ ngốc? Nhưng hành vi của Lâm Đống khiến bọn họ cảm thấy im lặng, nhưng màn kế tiếp khiến bọn họ cảm thấy khó tin, chỉ thấy phân thân yếu ớt của Lâm Đống điên cuồng thôn hấp lực lượng hồn nguyên xung quanh. Lực lượng hồn nguyên vô tận không ngừng tràn vào thể nội hắn. Thân thể Lâm Đống nhanh chóng biến cường, vẻn vẹn ba hơi thở, thân thể liền khôi phục lại như trước kia, độ chủ chiến phân thân, hơn nữa uy năng còn không ngừng tăng thêm, rất nhanh liền vượt qua tầng thứ sinh mệnh thế giới cấp hồn nguyên. Chương 257, hệ thống thoát ly, không gian hồn nguyên vô tận, bên ngoài bàn long nguyên thế giới, ca, sao ngươi mới trở về, ta tìm khắp các nguyên thế giới phụ cận, nói tốt chờ ta mà. Lâm Lôi gặp Lâm Đống khí tức xuất hiện bên trong nguyên thế giới mình nắm giữ, liền vội chạy đến nói, không phải có chút sự tình trì hoãn sao, nhảy ra khỏi lồng chim thành thế giới cấp hồn nguyên cảm giác ra sao? Lâm Đống cười hỏi, hắn đến bản long nguyên thế giới, rất nhanh phát hiện lực lượng mình phi tốc đề thăng, đồng thời lúc này đầu óc bên trong oanh minh, càng đến cuối cùng, nhiều quy tắc ảo diệu không ngừng kết hợp, khiến Lâm Đống lý giải quy tắc càng thêm cao thâm. Chờ Lâm Lôi đi tới gần, Lâm Đống mới mở mắt ra, trong mắt có vô số lưu quang lóe lên, thực lực ta vẫn mạnh như vậy, nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng mình đang đối mặt quy tắc bản thân. Lâm Lôi cười ha hả nói, từ nhỏ Lâm Đống đã mạnh hơn hắn, hiện tại Lâm Đống có thực lực thế này, hắn cũng không kỳ quái. Lâm Lôi, ta có chuyện một mực không nói với ngươi, kỳ thực ta còn có mấy người đệ đệ. Lâm Đống phân ra một đạo ý biết cùng Lâm Lôi tiếp tục ôn chuyện. Chủ ý thức lại về đến phân thân phụ cận nham, thù phía trước còn chưa báo. Lâm Đống lúc này nhìn không gian hồn nguyên vô tận, lực lượng hồn nguyên nguyên bản sôi trào mãnh liệt vô cùng. Trong mắt hắn biến thành từng đường tuyến, từng đường tuyến chính là bản chất của lực lượng hồn nguyên. Những đường tuyến này chính là quy tắc ngưng tụ sau, tự nhiên diễn hóa ra vô cùng vô tận hồn nguyên lực lượng. Túc chủ đã thành công đột phá tới vô hạn hồn nguyên không gian đỉnh phong. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, tự động thoát ly, cuối cùng nhất một câu ấm áp nhắc nhở, tiếp tục hấp thu lực lượng sẽ bị thứ nguyên bức tường cưỡng chế khóa chặt. Lãnh chúa đỉnh phong lực lượng hoàn toàn đủ dùng, chờ La Phong, Lâm Động, Lâm Lôi, Đông Bá Tuyết, Ưng toàn bộ đột phá đến lãnh chúa cấp bậc. Liền tính bị thứ nguyên bức tường hấp dẫn, cũng hoàn toàn có thể dùng 5 tên lãnh chúa đánh phá thứ nguyên bức tường, hoặc là giải cứu ta. Lâm Động cảm thụ được lực lượng khác biệt sau ngày đêm, nhẹ nhàng vung tay lên, ông, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện vô số hư không xiềng xích. Những hư không xiềng xích này, mỗi một đầu đều rất nhỏ, nhỏ như sợi tóc phàm nhân, vô số hư không xiềng xích quấn lấy nhau, trói buộc chung quanh khu vực rộng lớn, nháy mắt trói buộc nham, vị từng đánh chết chủ thân thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Thế nào khả năng? Nham vừa nói xong một câu, cũng không kịp truyền tin cho thủy tổ, hư không xiềng xích đã hoàn toàn thẩm thấu vào mỗi một chỗ bên trong thân thể nó. Giống như ngưng kết, không nhúc nhích, to lớn vô số hư không xiềng xích tràn ngập bốn phương tám hướng. Chỉ có Lâm Động đứng tại đó, cảnh tượng này khiến Thiên Lang Khách, Xích Phong đạo nhân nín hơi, bọn hắn đều không dám nói chuyện, bọn hắn ẩn ẩn ý thức được điều gì, cái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, vì cái gì? Một là cái này là chính mình truy cầu vô tận tuế nguyệt, hai là, thật quá mỹ, Lâm Động mặc dù bị hệ thống quán đỉnh lên đến, nhưng đối với quy tắc cảm ngộ lại giống như chính mình tu luyện, tự nhiên có thể cảm nhận được vẻ mỹ diệu của quy tắc. Hồn nguyên lực lượng, hắn là thổ nhưỡng của rất nhiều thế giới nguyên thế giới. Hắn bao dung hết thảy, hắn là cơ sở của hết thảy, chung quanh vô cùng vô tận hồn nguyên lực lượng, theo Lâm Động hấp thu hình thành vòng xoáy khổng lồ, thời thời khắc khắc đại lượng hồn nguyên lực lượng tràn vào thể nội Lâm Động, khiến thân thể hắn phát sinh biến hóa, thân thể trò chơi biểu hiện vậy mà bắt đầu có từng cái hồn nguyên tiểu thế giới đản sinh. Bản thân thân thể thì phảng phất hồn nguyên hùng hồn, phảng phất mọi cử động có uy lực vô tận, lại cũng như hư không mênh mông, sợ là lại nhiều công kích rơi trên người Lâm Động, đều phảng phất công kích hư không, không đụng tới chân thân Lâm Động, đây chính là lãnh chúa sao? Lâm Động cảm giác được tự thân cường đại, vô hạn hồn nguyên không gian này có rất nhiều cấp độ lực lượng cao nhất, có thể chấp chưởng cấp độ lực lượng cao nhất chính là lãnh chúa cấp, thủy tổ cấp chiến lực. Sự khác biệt giữa tu hành giả lãnh chúa và thủy tổ sinh mệnh hồn nguyên trời sinh là các thủy tổ mặc dù chấp chưởng có thể thi triển các loại lực lượng này, nhưng bọn hắn dựa vào là huyết mạch đào móc đến cực hạn, mà các lãnh chúa là nắm giữ bản chất đạo của lực lượng, tự nhiên không giống nhau. Vô hạn hồn nguyên không gian này, hồn nguyên lực lượng chỉ là thổ nhưỡng, trên thổ nhưỡng này còn có càng nhiều lực lượng. Lâm Động hiện tại không đột phá đến lãnh chúa phía trên, cho nên đối với vô hạn hồn nguyên không gian còn có rất nhiều điều khó hiểu. Vô hạn hồn nguyên không gian chỗ sâu, một thế giới kỳ lạ ẩn tàng, nó ẩn núp, bất kỳ sinh mệnh thể nào trong vô hạn hồn nguyên không gian đều không thể phát hiện nó. Lúc này, nó tản ra ba động, quan sát từ xa, quan sát thanh niên mặc hoa bào xanh ở nơi xa, sinh linh trong nguyên thế giới, rốt cuộc lại đản sinh ra một vị lãnh chúa. Thật thần kỳ, những sinh mệnh vốn vô cùng nhỏ yếu này, lại có thể cuối cùng thành hồn nguyên sinh mệnh, thậm chí đi đến tột cùng nhất, để ta đều cảm thấy áp lực. Màng bức tường thế giới ẩn ẩn tái hiện một con mắt to lớn, rồi lại ẩn núp biến mất theo con mắt. Bên trong này là địa phương phi thường đặc thù của vô hạn hồn nguyên không gian. Nơi này đản sinh một mảnh lục địa, thời gian ở đây đối với ngoại giới vĩnh viễn ngừng lại. Độ ổn định hư không cũng là mạnh nhất, một hạt thổ nhưỡng nơi này đều sẽ khiến cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh cảm thấy khó dùng tiếp nhận. Thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh đạp vào nơi này đều sẽ bị dẫn lực chấn áp thành bột mịn. Chỉ có cấp bậc lãnh chúa mới có thể đứng ở nơi này. Trên vùng đất này có một bàn tròn, quanh bàn tròn có 32 vương tọa, hiện tại trong đó có 5 chỗ ngồi đều có sinh mệnh ngồi. Bộ dáng bọn hắn khác nhau, hình thái sinh mệnh cũng khác biệt. Năm vị này lập tức đều nhìn về phía một phương hướng từ xa. Bọn hắn cảm ứng được, ở chỗ đó, có sinh mệnh thể cao thượng cường đại đồng thời đản sinh. Sinh linh trong nguyên thế giới lại đản sinh ra một vị lãnh chúa. Xem ra, vĩnh hằng chi địa của chúng ta lại phải thêm một ghế. Một sinh vật mặc chiến giáp màu trắng ngồi ở đó, sự tồn tại của hắn tản ra ý chí hủy diệt vô tận. Những người này tu hành từ nhược tiểu nhất đến bé nhỏ, cuối cùng đạt đến lãnh chúa, đều là nắm giữ bản chất của lực lượng. Ta sinh ra đã là chiến lực tột cùng nhất, lại thế nào cũng không nắm giữ bản chất lực lượng. Một hình lập phương kỳ dị cũng ở trên vương tòa, hắn phát ra âm thanh, thân ảnh quanh quẩn ở chung quanh. Tu hành giả từ trước đây chỉ có một nguyên, hiện nay càng ngày càng nhiều, ghế của chúng ta cũng càng thêm nhiều. Ta cảm thấy bọn hắn uy hiếp càng ngày càng lớn, phải suy yếu bọn hắn. Một đầu đại xà ngồi trên ghế, hắn uốn lượn thân thể vòng quanh ở chung quanh. Vô hạn đại xà, số lượng tộc đàn sinh mệnh hồn nguyên trời sinh của ngươi vô số, thủy tổ cấp đều quá trăm vị, thậm chí theo tuế nguyệt còn có tân đản sinh, ngươi còn cảm thấy muốn suy yếu những người tu hành kia. Bọn hắn tính cả người mới đản sinh này cũng mới 9 vị. Hình lập phương kỳ dị nói, tộc đàn sinh mệnh hồn nguyên trời sinh của chúng ta, có thể chiếm cứ ghế này cũng chỉ có 5 vị. Đại xà bất mãn nói, được đám tồn tại kinh khủng của vĩnh hằng chi địa tán đồng cũng không dễ dàng. Trong tộc đàn sinh mệnh hồn nguyên trời sinh, chỉ có 5 vị được tán đồng. Năm vị này đều có thể xưng là bất tử bất diệt, huyết mạch đặc thù, vĩnh viễn giết không chết, mà tu hành giả lãnh chúa lại không cần xác nhận, đản sinh một vị liền lập tức được mời trở thành một thành viên của vĩnh hằng chi địa. Vô hạn hồn nguyên không gian, đản sinh thế giới thứ nhất, đây là thế giới rất đặc thù, bên trong thế giới này, không trung có từng mảnh đám mây, mỗi một đám mây đó thực tế là một tòa nguyên thế giới ở ngoại giới. Mặt đất lại là thổ nhưỡng màu đen vô tận, trong thổ nhưỡng màu đen, chậm rãi chui ra một quái vật hình xà, hắn du tẩu trong hư không. Rất thích ý, bỗng nhiên, trong thổ nhưỡng màu đen vô tận, từng đầu quái vật hình xà trồi lên, chúng đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỗ không trung đó đối ứng với vị trí hồn nguyên hư không. Chính là vị trí của lâm động, chỗ đó có một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, những tu hành giả nhỏ yếu kia lại ra một lãnh chúa. Muốn nuốt ăn nguyên thế giới lại càng ngày càng khó, lần trước, lão thập tam lặng lẽ nuốt ăn một tòa nguyên thế giới. Liền có một phân thân lãnh chúa trông coi ở đó, cuối cùng, ba vị lãnh chúa giết tới, lực lượng đều hàng lâm bên trong chúng ta. Diệt sát lão thập tam, bao nhiêu hoài niệm quá khứ a, khi đó muốn ăn liền ăn, một lãnh chúa cũng không có, một đi không trở lại đi, ngủ đi, ngủ đi, từng đầu quái vật hình xà lại lùi về chỗ sâu trong thổ nhưỡng. Quái vật hình xà giữa không trung vẫn y như cũ khoan thai du tẩu. Chậm chạp du tẩu khắp nơi, chờ lâm động thu hồi hư không xiềng xích, xích phong đạo nhân hóa thành một đạo ti tuyến huyết sắc chạy trốn đến. Cung kính nói, gặp qua lâm động lãnh chúa. Không những hắn, lúc này thiên lang khách cũng lập tức chạy đến, đồng dạng cực kỳ chấn động. Lâm Động sau khi đột phá cũng lập tức cảm ứng được từng vị tồn tại cường đại đồng dạng khác. Trước tiên, hắn cảm ứng được 8 vị tồn tại có loại khí tức tương tự chính mình. Bọn hắn phân tán khắp nơi, mỗi người sở hữu một loại lực lượng khác biệt, có loại như ánh đao lạnh thấu xương không thể ngăn cản, có loại như hủy diệt sát lục tràn ngập chỗ chỗ, có loại uy năng nội liễm đến cực hạn khiến người không khỏi sinh lòng kiêng kỵ. 8 vị này, mỗi người đều không thua kém hắn, là cùng hắn cùng tầng thứ lực lượng, 8 vị lãnh chúa, Lâm Động cũng minh bạch. Lâm Động, chúc mừng, mấy người chúng ta lại có thêm một đạo hữu, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng, 8 vị này đều biểu thị hoan nghênh. Lâm Động sau đó lại quan sát từng cái tồn tại kinh khủng khác. Trên một tòa lục địa kỳ lạ, tòa lục địa mang đến uy thế khiến Lâm Động kinh hãi. Khi nhìn thấy nơi đó, dòng chảy thời gian chung quanh sát na vậy mà hoàn toàn đình chỉ. Sau khi Lâm Động nhìn thấy một bàn tròn trên lục địa kia, cùng với 32 chỗ ngồi chung quanh, trên 32 tòa chỗ ngồi đó, có 5 chỗ ngồi có cường giả, trong đó, một đầu đại xà nhìn mình. Ánh mắt có chút không tốt, ngoài ra 4 vị, có một vị khá vui vẻ, còn có một vị biểu đạt thiện ý, 2 vị cuối cùng vẻn vẹn là hiếu kỳ, không ngờ có nhiều lãnh chúa cấp bậc như vậy. Lâm Động cảm giác được, vô hạn hồn nguyên không gian, vẻn vẹn những tồn tại kinh khủng mà chính mình có thể cảm ứng được đã có hơn 200. Đương nhiên, trong đó quá nửa đều là thủy tổ của nhất tộc sinh mệnh hồn nguyên trời sinh. Số lượng tộc đàn sinh mệnh hồn nguyên thiên sinh này xác thực rất lớn. Rút, cho ta rút, toàn bộ rút, thế công của tộc quần sinh mệnh hồn nguyên trời sinh cũng đình chỉ. một chỗ sinh mệnh hồn nguyên rút lui, những thủy tổ kia rất là biệt khuất, vốn dĩ, bọn hắn rất coi trọng danh hiệu Thâm Uyên Hải chủ nhân kia. Cảm thấy nói không chừng có một tia hy vọng thành thủy tổ. Mặc dù chỉ là một tia hy vọng, bọn hắn vẫn tận lực đi cứu viện, ai ngờ cuối cùng không những không cứu viện được, ngược lại trơ mắt nhìn sinh linh nhỏ yếu trong nguyên thế giới kia lại đản sinh một vị lãnh chúa. Khiến bọn hắn biệt khuất vô cùng, lãnh chúa a, mỗi một vị lãnh chúa đều cho bọn hắn áp bức rất lớn. Lâm Động gật đầu biểu thị, trả lời lời nói cung kính của Xích Phong đạo nhân và Thiên Lang khách. Sau đó liền tiếp nhận nguyên truyền âm, đi tới tụ hợp, xuyên qua vô số nguyên thế giới, nhìn hồn nguyên hư không mênh mông, Lâm Động cảm giác một phen, một mắt liền nhìn thấy một lão giả y bào xanh đỏ từ hồn nguyên hư không đến. Nguyên tiền bối, nguyên có thể là người dẫn đường số 1 trong vũ trụ cà chua. Lâm Động tự nhiên tò mò vô cùng, Lâm Động, thật không ngờ ngươi nhanh như vậy đã thành lãnh chúa. Nguyên nói, phía trước còn đang chúc mừng ngươi đạt đến tầng thứ thế giới cấp hồn nguyên. Mới vừa qua đi ước chừng mấy canh giờ đi, ngươi liền đã là cấp bậc lãnh chúa, từ thế giới cấp đến lãnh chúa cấp, đột phá nhanh như vậy, sợ rằng trong tuế nguyệt dài rằng giặc sau này đều khó có ai bì kịp ngươi. Lâm Động cười, lập tức tốc độ này liền bị Đông Bá Tuyết Ưng đuổi kịp. Còn có, đừng cái gì nguyên tiền bối, nguyên tiền bối, ngươi cũng là lãnh chúa, sau này chúng ta liền là huynh đệ, ta tuổi tác lớn nhất, ngươi xưng hô ta một tiếng lão ca là tốt rồi. Nguyên hắc hắc cười quái dị nói, nguyên lão ca, Lâm Động liền nói, hắn hiện tại còn không biết, trong lãnh chúa, một chút lãnh chúa tốt đều xưng hô nguyên là nguyên lão tặc. Mặc dù nguyên là một lãnh chúa cổ xưa nhất, nhưng tính tình rất tùy tính, một chút xưng hô hắn nguyên lão tặc hắn cũng không thèm để ý chút nào. Như vậy mới đúng mà, Nguyên mỉm cười gật đầu, ai ya, nhìn ngươi từng bước một trưởng thành, thậm chí hiện nay thành lãnh chúa, thật đùa bỡn, đều nói ta tân tân khổ khổ hao phí lực lượng lớn kiến tạo nguyên thế giới không có nhiều tác dụng. Lớn, có thể là, chẳng phải ra một lãnh chúa sao? Đường đường Lâm Động lãnh chúa, liền là từ nguyên thế giới mà ta thủ hộ đi ra. Nhiều nhờ nguyên lão ca thủ hộ tri ân, Lâm Động cười trả lời, vốn không có chính mình sau này nguyên còn mang ra hai hồn nguyên lãnh chúa đâu. Bất quá bây giờ ân tình này hẳn là tính trên đầu mình. Suy cho cùng La Phong cùng Đông Bá Tuyết Ưng đều tính là đệ đệ của chính mình. Quan hệ giữa Lâm Lôi và Nguyên không lớn, càng đừng nói Lâm Động, lời nói, Lâm Động hẳn là người đột phá đến cấp bậc lãnh chúa trễ nhất. Cũng không biết cần thiết tiêu hao bao nhiêu vô lượng kỷ nguyên. Có thể Lâm Động chờ không nổi cái ngày đánh phá bích lũy thế giới. Cũng liền là thứ nguyên bức tường, đi tới thứ nguyên khác, Nguyên tại hồn nguyên không gian cùng Lâm Động nói tỉ mỉ. Để Lâm Động minh sửa con đường không người đi, một phương xác thực lực lượng chỉnh thể e là không đủ. Nhưng mà phía trước 8 vị lãnh chúa đối ngoại mặc dù đoàn kết, có thể nội bộ cũng có chút chia rẽ, như Nguyên đối đãi người tu hành nhỏ yếu là tâm tồn nhân từ. Nhưng cũng có lãnh chúa không quan tâm nhỏ yếu, bọn hắn cảm thấy chết lại nhiều người nhỏ yếu, chỉ cần có thể ma luyện ra sinh mệnh hồn nguyên đều có giá trị. Những cái này sau này lại nói tỉ mỉ, tính tình tiểu tử ngươi, ta biết rõ ngươi khẳng định đứng ở bên chúng ta. Nguyên cười nói chính sự, ngươi cái lần này thành lãnh chúa, ta tu hành người một phương làm cử hành đại điển chúc mừng. Đến thời điểm, rất nhiều tồn tại cấp lãnh chúa đều sẽ qua đến. Đây cũng là hướng cả cái vô hạn hồn nguyên không gian tuyên bố. Ta tu hành người một phương lại có thêm một đại sự lãnh chúa. Lâm Động gật đầu, không gấp chứ, cần thiết chuẩn bị hả? Còn muốn mời các phương, ngươi đến hẹn thời gian đi, tốt nhất trong vòng một năm. Nguyên nói, còn có, các lãnh chúa khác đều muốn nhìn một chút ngươi. Chúng ta cũng đều tụ họp một chút, đến thời điểm cũng muốn một lần nữa phân chia lãnh địa. Đem lãnh địa thuộc về ngươi, Lâm Động lãnh chúa, cũng phân chia tốt, đến thời điểm liền cần ngươi giữ gìn. Nguyên lão ca, tụ hội này, ngươi đến định địa điểm. Tốt nhất 3 ngày sau đi, Lâm Động nói, ta còn có chút sự tình, ha ha, tốt, ngươi vừa đột phá, ta liền không quấy rầy ngươi, Nguyên cười, ngươi đi làm việc ngươi đi, tốt, Nguyên lão ca, La thành chủ, ta đi trước, Lâm Động lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đi tới thôn phệ tinh không nguyên thế giới, hiện tại thực lực hắn đã tới nhận biết đỉnh tiêm, hắn tự nhiên chuẩn bị để 4 người đệ đều biết nhau. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Chư Thiên Vạn Giới nhân vật chính đều là ta đệ, của tác giả, Hữu Phúc Tơ Viên Trường. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.